Quy 1 chương 2097, tăng lên tu vi. Tiền bối quá khen. Trần Phong vội vàng nói, kỳ thật thật muốn nói Trường Sinh Thiên Giới cùng Tự Tại Thiên, Bát Bộ Thiên thực lực hay là không sai biệt lắm, thật muốn nói hơi chút cường một ít hẳn là Bát Bộ Thiên, muốn trở thành Chư Thiên Giới đệ nhất thiên giới trừ phi Trường Sinh Thiên Giới đại la kim tiên số lượng áp qua đối với phóng, nói sau thiên ngoại thiên đối với Trần Phong mà nói cũng là thâm bất khả trắc, ai biết cất giấu cái gì thực lực đấy. Chính mình cường đại đồng thời cũng không nên xem thường những người khác, nhất là đối thủ. Sơ cấp thái ớt chi cảnh có thể chống lại trung cấp thái ớt kim tiên, chờ ngươi tiến giai trung cấp về sau chúng ta những người này thì càng thêm lên không được mặt bàn rồi. Bát Bộ Thiên áo đen lão tổ cũng vừa cười vừa nói, tiền bối thật sự là quá đề cao tiểu tử. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai vị này thật không đơn giản, nhất là áo đen lão tổ càng là trong mọi người mạnh nhất một người, thực lực còn muốn vượt qua Bất Động Chân Quân, quan trọng nhất là người này thời gian tu luyện, nghe nói áo đen lão tổ là cùng Trường Sinh Thiên Giới tốt nhất giới chủ một cái thời đại tồn tại. Bát Bộ Thiên là long tộc thành lập, so sánh với cái khác sinh mệnh long tộc ngoại trừ cường đại hơn bên ngoài thọ nguyên kéo dài cũng là một cái năng khiếu, toàn bộ chư thiên giới trong chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện trường sinh chi thuật trường sinh nhất tộc chi nhân mới có thể cùng đối phương so sánh với. Tướng so những tu luyện tới kia càng cao tầng thứ tu sĩ mà nói áo đen lão tổ thiên phú hơi chút thấp đi một tí, nhưng nếu nói đối phương không cường đại cái kia chính là sai rồi, mấy chục ức năm tích lũy chỉ có thể lại để cho áo đen lão tổ càng thêm cường đại, thậm chí áo đen lão tổ nhiều lần trùng kích qua cao cấp thái ớt kim tiên. Tốt rồi, chúng ta không nói những này, hay là đàm nói chuyện lúc này đây thái ớt cuộc chiến a. Chứng kiến Trần Phong có chút không được tự nhiên Bất Động Chân Quân vội vàng nói, lúc này đây tình huống cùng trước khi thái ớt cuộc chiến đều có chút bất đồng. Áo đen lão tổ chậm rãi nói ra, tiền bối nói như thế nào? Trần Phong liền vội vàng hỏi, tiền bối cái này danh xưng coi như xong, dùng thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn là cùng chúng ta ngang nhau cấp độ. Áo đen lão tổ vừa cười vừa nói. Trần Phong lắc đầu, cũng không hề xoắn xuýt, chính mình thời gian tu luyện quá ngắn, tựa là thực lực có mạnh hơn nữa, mặt đối với những còn sống này mấy chục ức năm lão cổ đồng cũng muốn bảo trì đầy đủ tôn kính, là vì giới chủ đại nhân cũng nhúng tay sao? Động Thiên Chân Quân hỏi. Đúng vậy, lúc này đây thái ớt cuộc chiến là tất cả thiên giới giới chủ nhóm quyết định, dị vãng đều là trực tiếp theo thông đạo tiến vào, lúc này đây là bị giới chủ tiễn đưa tiền đến, nhưng tình huống cụ thể tiểu không biết rồi. Thiên Dực Chân Quân nói ra, có lẽ tiểu là rất bình thường một lần thái ớt cuộc chiến a. Liệt Hải Chân Quân nói ra, đồng thời cũng có người đi theo gật đầu, mặc dù lúc này đây tiến vào chiến trường cấp bậc cao hơi có chút, nhưng là không có gì lớp, dù sao nhân số tại đâu đó để đó, dị vãng thái ớt cuộc chiến cũng không là thế này phải không? Không phải đơn giản như vậy, nghe nói lúc này đây còn sẽ có cao cấp thái ớt kim tiên xuất hiện, thậm chí liền giới chủ đều tham dự trong đó. Áo đen lão tổ lại lần nữa nói ra, điều đó không có khả năng a. Động Thiên Chân Quân tại vừa nói, muốn nói cao cấp thái ớt kim tiên tiến vào trong đó còn có thể, nhưng là tất cả thiên giới giới chủ đại bộ phận đều tại tìm hiểu đại la chi cảnh, tự là muốn vào đến cũng làm không được, vì vậy thái ớt chiến trường chỉ có thể dung nạp thái ớt chi cảnh, đối với đại la chi cảnh sẽ tự động bài xích. Đúng vậy, đại la kim tiên không cách nào tiến vào cái này chiến trường. Vô Tình Chân Quân cũng nói, nói Vô Tình Chân Quân tham dự đại chiến số lần tương đối nhiều, biết đến sự tình cũng nhiều một ít. Nếu cái không gian này phát sinh một ít biến đổi lớn đấy. Áo đen lão tổ vừa cười vừa nói, biến đổi lớn, cái dạng gì biến đổi lớn? Động Thiên Chân Quân lại lần nữa hỏi. Cái này chiến trường tồn tại thời gian quá dài rồi, hơn nữa chiến tranh cũng sẽ ra tốc hủy diệt. Áo đen lão tổ thở dài một tiếng. Muốn hủy diệt ấy ư? Áo đen đạo hữu ngươi tin tức này xác thực à? Bất Động Chân Quân có chút kinh ngạc hỏi. Hẳn là như vậy. Áo đen lão tổ gật gật đầu. Nguyên lai là thế này phải không? Mọi người ở đây có người tin tưởng có người hoài nghi, nhất là Vô Tình Chân Quân, ở chỗ này thời gian tu luyện rất dài rồi, một mực không có cảm nhận được khác thường, dù sao một cái thế giới hủy diệt nhất định sẽ có một ít điểm báo. Ngược lại là Trần Phong âm thầm nhíu mày, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà đi qua hủy diệt chi nguyên, đối với hủy diệt chi lực nhận thức vô cùng sâu, bất quá cẩn thận cảm ứng về sau cũng không có thu hoạch, bất quá đang nghe áo đen lão tổ nói tin tức về sau Trần Phong trong nội tâm bản năng tiểu sinh ra một tia dị thường, nói không chừng đạo không rõ. Nếu áo đen lão tổ nói là thực, như vậy tin tức hẳn là theo giới chủ chỗ đó được đến, so sánh với sẽ không ra sai. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mặc kệ tướng tín vẫn là chưa tin, mọi người tại đây đối với chuyện này đều bị thương tâm, hơn nữa dựa theo áo đen lão tổ nói như vậy sẽ có cao cấp thái ớt kim tiên xuất hiện, như vậy có thể tiểu nguy hiểm. Mà ngay cả Trần Phong cũng cảm nhận được áp lực. Muốn tiến giai trung cấp thái ớt kim tiên không phải đoạn thời gian có thể làm được, tiếp được chỉ có thể tận lực gia tăng tu vi. Trần Phong quyết định chú ý, trong khoảng thời gian này tu luyện Trần Phong tu vi có đi một tí tăng lên, có thể hấp thu một ít lực lượng đến để thăng tu vi. Các ngươi Trường Sinh Thiên Giới cũng là vật khí, không chỉ có đã tìm được như vậy địa phương tốt, còn có thể nhanh như vậy tụ tập nổi lên nhiều người như vậy, chúng ta Tự Tại Thiên lúc này đầy tiến vào nơi đây tu sĩ cũng vượt qua trăm người, bất quá đến bây giờ mới thôi đều không có gặp được những người khác, chỉ là theo lấy được trong tin tức biết được một chi đội ngũ bị đánh tan rồi. Thiên Dực Chân Quân lắc đầu, có chút thở dài có chút lo lắng. Đạo hữu không cần lo lắng, các ngươi Tự Tại Thiên thần hành chi thuật độc bộ chư thiên giới, tự là gặp được một chút phiền toái cũng có thể tránh né qua đi. Bất Động Thực Quân an an ủi đạo. Hy vọng là như vậy. Thiên Dực Chân Quân nói ra. Ai? Chúng ta Bát Bộ Thiên vừa tiến đến tiểu bị hỗn độn không gian mai phục, chết thương thảm trọng a. Lúc này thời điểm áo đen lão tổ sắc mặt cũng đông nhiên có chút không tốt xem. Vốn Trường Sinh nhất tộc tu sĩ tiến vào nơi đây bị chư thiên giới mai phục về sau có chút tổn thương, tâm tình cực độ không tốt, có chút áp lực, hiện tại ngược lại là cân đối đi một tí. Ai, kỳ thật chúng ta chư thiên giới nếu liên thủ khẳng định có thể quét ngang toàn bộ chiến trường. Tàn Dương Chân Quân đống nhiên nói ra. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Động Thiên Chân Quân lắc đầu. Tiếp được là tối trọng yếu nhất tự là ở chỗ này bố trí phòng ngự, sau đó mới là đi tìm những đồng bọn khác. Bất Động Chân Quân nói ra. Đúng vậy, bất quá cái này phiến tánh mạng chi địa mặc dù không tệ, nhưng là hội đưa tới mới phiền toái, nói thí dụ như những bản địa kia tánh mạng, chỉ cần là tại chiến trường ở bên trong, phiền toái cùng nguy hiểm đều không thể thiếu, cái này phiến tánh mạng chi địa đối với chúng ta trường sinh nhất tộc mà nói là chân chính động thiên phúc địa, mặc kệ có bao nhiêu phiền toái, chúng ta trường sinh nhất tộc đều tiếp được. Bất động chân quân nói ra. Ha ha, nói như vậy đều là chúng ta đi theo thơm lấy rồi. Thiên Dực chân quân vừa cười vừa nói, mọi người là minh hữu, tiếp được còn cần đồng tâm hiệp lực, lúc này đây ta có một dự cảm, nếu chúng ta mấy ra không liên thủ, có khả năng gặp phải toàn quân bị diệt kết cục. Vĩnh Sinh chân quân tại vừa nói. Bất động chân quân thì là âm thầm gật đầu, suy nghĩ một chút trước khi tại Hắc thủy khu vực gặp được mai phục, nếu không phải Trần Phong xuất hiện, nói không chừng mọi người tiểu toàn quân bị diệt rồi, suy nghĩ một chút, mấy chục tên thái ớt kim tiên tổn thất đối với trường sinh thiên giới cũng là không nhỏ đả kích, huống chi trong đó còn có bất động chân quân cùng động thiên chân quân giả như vậy bài tu sĩ. Đúng vậy, trước bố trí phòng ngự a, trên tay của ta có một kiện không tệ phòng ngự loại hình cực phẩm thần khí, hiện tại lấy ra phù hợp. Thiên Dực chân quân vừa cười vừa nói, ta có thể bố trí vài tòa sát phạt đại trận. Lão giả áo bào đen nói ra, mặc dù nói mọi người là đồng bạn, nhưng là không thể không công ở chỗ này, cũng cần ra một phần lực. Tiếp được các vị trung cấp thái ớt kim tiên đều hành động, các loại cấm chế cùng đại trận không ngừng xuất hiện, còn có từng kiện pháp bảo bị đã đánh vào tung lũng bốn phía. Nhưng là những người này bố trí tiểu phòng thủ kiên cố, hơn nữa những phòng ngự này không chỉ có riêng dùng để bị động ngăn cản, còn ẩn chứa rất mạnh công giết chi lực, còn có một chút ảo trận, đương nhiên mạnh nhất hay là Trần Phong bố trí cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, chín kiện cực phẩm thần khí hợp thành một bộ đại trận uy lực mạnh bao nhiêu, những tu sĩ này không biết, nhưng lại biết rõ cái này một bộ đại trận tiểu so ra mà vượt mọi người liên thủ bố trí cấm chế. Trước khi không đúng vậy thần đinh đại trận bị đối phương xé mở một cái lỗ hổng, lúc này đây Trần Phong hấp thụ giáo huấn, đã làm xong càng nhiều nữa chuẩn bị, mỗi một căn thần đinh trong đều rót vào Trần Phong đại lượng lực lượng, cũng có thể nói những ngày này Trần Phong một mực không có nhàn rỗi, một mực đều tại dùng sức lượng gia trì thần đinh, ngoại trừ lực lượng của mình bên ngoài Trần Phong vẫn còn mỗi căn thần đinh thượng diện dán lên đi một tí đại la kim tiên luyện chế phụ lục, bởi như vậy thần đinh đại trận uy lực càng lớn trình độ bị kích phát ra đến. Trần Phong tự tin tựu là đến 10 tên trung cấp thái ớt kim tiên, tế ra cực phẩm thần khí đến công kích cũng phá không khai thần đinh phòng ngự, huống chi còn có những thứ khác cấm chế cùng đại trận. Trọn vẹn qua đi một tháng Trần Phong mới thở dài một hơi, vậy mà cảm giác có chút mỏi mệt, đành phải xuất ra một ít bổn nguyên tinh thạch đến khôi phục thực lực. Cứ điểm kiên cố rồi, trừ phi là đại quy mô trùng kích, nếu gặp lại đến trước khi tình huống hoàn toàn có thể chống đỡ được, còn có thể đánh chết đối phương, bất quá tiếp được nên tăng lên thực lực của ta rồi. Khôi phục tu vi về sau Trần Phong cũng không có dừng lại, mà là xuất ra nguyên tinh tiếp tục tu luyện. Nói là tu luyện, nhưng thật ra là gia tăng tu vi. Từng đống nguyên tinh biến mất, Trần Phong tu vi cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Bách niên tu vi, ngàn năm tu vi, vạn năm tu vi, 10 vạn năm tu vi. Một hơi gia tăng lên 20 vạn năm tu vi Trần Phong mới dừng lại một chút, lấy ra nguyên tinh đã bị tiêu hao không còn. Theo tu vi tăng lên, tiêu hao năng lượng cũng đi theo tăng lên. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, trong khoảng thời gian này tiêu hao nguyên tinh đặt ở 1 vạn năm trước có thể tăng lên 50 vạn năm tu sĩ, nhưng bây giờ chỉ có thể tăng lên 20 vạn năm. Trần Phong vung tay lên trước mặt lại thêm một đống nguyên tinh, đối với Trần Phong đến nói cái gì thuộc tính nguyên tinh đều không sao cả, cũng có thể tăng lên chính mình tu vi. Tiêu chứng kiến Trần Phong há mồm khẽ hấp, trước mặt nguyên tinh lập tức liền biến thành một cỗ năng lượng nước lũ tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Lúc này đây Trần Phong chọn vẹn tăng lên 30 vạn năm tu vi mới dừng lại đến. Không thể lại tiêu hao nguyên tinh rồi, đổi một loại tài nguyên a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một phương diện Trần Phong trên người nguyên tinh cũng không phải quá nhiều, còn cần giữ lại hắn dùng, Trần Phong cũng không bỏ được đem sở hữu nguyên tinh đều dùng hết, còn dùng một điểm tiểu là Trần Phong muốn đổi hắn năng lượng của hắn đến kích thích hỗn độn chi thân thể khai phát. Quy 1 chương 2098, tiên giới tu sĩ. Nói Trần Phong trên người tối đa hay là linh thạch, chỉ có điều có thể đạt tới cực cao phẩm chất lại không nhiều, nếu Trần Phong dùng để tu luyện không biết hội tiêu hao bao nhiêu. Tại Trần Phong xem ra những bình thường này linh thạch cho thái ớt kim tiên phía dưới tu sĩ đến tu luyện mới là tốt nhất, Trần Phong dùng đã quen nguyên tinh cực phẩm linh mạch như vậy năng lượng, căn bản không muốn đi hấp thu bình thường linh thạch. Trần Phong lúc này đây hấp thu chính là một đầu tinh hà giống như linh mạch. Cái này đầu linh mạch dài đến ước vạn dặm, hàng hà tinh quang lập lòe, tiêu thật giống một đầu chính thức tinh hạch, đây là một đầu siêu đại kiểu cao phẩm chất linh mạch, loại này cấp bậc linh mạch Trần Phong trên người cũng không có thiếu, ngày bình thường bị Trần Phong gửi, lúc này Trần Phong tâm niệm vừa động cái này đầu linh mạch tiểu sọ xuyên qua Trần Phong thân hình, theo Trần Phong hô hấp thì có đại lượng năng lượng tiêu tán đi ra ngoài bị Trần Phong hấp thu luyện hóa. Trần Phong tu vi lại lần nữa tăng trưởng, toàn bộ thân hình tiểu thật giống vĩnh viễn khát khô bạc biển, có thể liên tục không ngừng hấp thu càng nhiều nữa năng lượng. 3. Trong quá trình tu luyện Trần Phong chỉ cảm thấy thân hình một chỗ thần bí chỗ phát ra một tiếng giòn vang, trong cơ thể tiểu thật giống liên thông một cái động không đáy, hấp thu năng lượng tốc độ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây là hỗn độn thể được mở mang nguyên nhân. Trần Phong có chút kinh ngạc, vốn Trần Phong cho là mình phi thường hiểu rõ thấy rõ hỗn độn thể rồi, lại không nghĩ rằng còn có một chút địa phương cùng đợi đi đào móc, đi mở, nói như vậy Trần Phong còn có tiềm lực không có bị khai phát ra tới. Đây là chuyện tốt. Theo linh mạch co lại, tiểu Trần Phong cảm giác lực lượng của mình liên tiếp kéo lên. 3333. Từng tiếng nổ vang, Trần Phong trong cơ thể lại thêm mấy cái đại lỗ thủng, hấp thu năng lượng tốc độ lại lần nữa đề thăng, quả thực có thể nói là tăng vọt rồi. Vạn năm tu vi, 10 vạn năm tu vi, 50 vạn năm tu vi, 100 vạn năm tu vi. Theo hỗn độn thể tiềm lực kích phát, lúc này đây tu vi gia tăng có chút khủng bố, tiêu thật giống phục dụng chuyên môn gia tăng tu vi đại bổ thần đan, hơn nữa còn là rộng lượng cái chủng loại kia, cảm thụ được tu vi một mực tại rất nhanh tăng lên, mà ngay cả Trần Phong đều sinh ra một tia sợ hãi. Bất quá rất nhanh Trần Phong sẽ đem cái này một tia sợ hãi chém vỡ, sau đó lại độ toàn lực đi kích phát hỗn độn thể lực lượng. Mà Trần Phong tu vi tăng trưởng cũng làm cho thức hải đã xảy ra một ít biến hóa, thần hồn chi hỏa càng thêm tràn đầy, thức hải đã ở từng vòng quyết trương, lúc này Trần Phong thức hải quả thực chính là một cái tiểu vũ trụ, so Trần Phong thể nội thế giới còn muốn rộng lớn, chỉ có điều cùng thể nội thế giới bất đồng, nơi này có chỉ là thần hồn chi lực, còn có tiểu là trấn áp thức hải một ít pháp bảo binh khí. Ngàn vạn năm tu vi. Trần Phong vậy mà gia tăng lên ngàn vạn năm tu vi, nhưng lại không tới đỉnh, bất quá tốc độ lại chậm lại, đồng thời cái kia một đầu khổng lồ tinh hà linh mạch cũng thu nhỏ lại đến chưa đủ trăm vạn giảm. Rốt cục, cái kia một đầu tinh hà linh mạch bị Trần Phong hoàn toàn hấp thu không còn, mà Trần Phong đã gia tăng rồi 1500 vạn năm tu vi. Mặc dù nói cùng những tu luyện kia mấy tỷ năm hơn 10 ức năm tu sĩ vô pháp so sánh, nhưng loại này gia tăng tu vi tốc độ hay là quá kinh khủng, mà ngay cả Trần Phong đều âm thầm khiếp sợ. Phải biết rằng Thái Ức Kim Tiên 1 năm tu vi cùng Bất Hủ Kim Tiên 1 năm tu vi là hoàn toàn bất động. Không sai biệt lắm, lúc này đây gia tăng lên lực lượng nhiều lắm, cần muốn hảo hảo quen thuộc khống chế. Trần Phong đình chỉ tiếp tục hấp thu năng lượng, mà là bắt đầu quen thuộc thân hình tình huống hiện tại. Oen. Trần Phong chỉ là thần niệm khế động, sở hữu ngưng luyện ra được đại đạo tiểu trong người hiện hiện, hạo hạo đãng đãng, một mực kéo dài đến vô biên vô hạn không có cuối cùng chỗ. Những đại đạo này xem tựa hồ không có biến hóa, nhưng là chỉ cần dùng thần niệm dò xét qua đi có thể cảm nhận được trong đó thâm thúy như biển năng lượng. Soạt. Mà ngay cả thần hành cánh chim cũng theo Trần Phong sau lưng kéo dài vươn ra, hai đầu một mực kéo dài đến trong hư không, tự hồ chỉ muốn chấn động động có thể nhẹ nhõm nát bấy không gian, sau đó tiến hành xuyên qua không gian, thời gian xuyên thẳng qua. Nhanh đến cực hạn rồi, sắp thực không thể tiếp tục thôn vệ năng lượng rồi, lúc này đây gia tăng tu vi còn cần tiên truy bất luyện. Trần Phong nói ra. Phóng xuất ra thần niệm cảm ứng thoáng một phát, hết thảy bình thường, vì vậy Trần Phong lại lần nữa lâm vào trong khi tu luyện, chỉ có điều không có tu luyện bao lâu sẽ thấy độ xuất quan. Lúc này Trần Phong thân hình bão hỏa tới cực điểm, lực lượng cũng hùng hồn tới cực điểm, Trần Phong biết rõ cho rằng bế quan tu luyện có chút không ổn, chỉ có đi ra ngoài tìm đối thủ chém giết chiến đấu mới là tốt nhất tôi luyện phương thức. Vèo. Trần Phong chỉ là thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã đến thung lũng bên ngoài. Một bộ phận trường sinh nhất tộc tu sĩ tại tu luyện, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ thì là đã đi ra nơi đây đi bên ngoài lưu lạc. Lúc này đây mọi người tiến vào Thái Ức cuộc chiến là tham gia chiến tranh, nếu một mặt tìm một chỗ tu luyện vậy thì đã mất đi ý nghĩa, dù là tại đây xác thực là tu luyện nơi tốt. Thung lũng bên ngoài y nguyên có top 5 top 3 dị thú cùng nhân loại tu sĩ nhìn trộm, cũng có người ý đồ xông vào, chỉ có điều lại bị đại trận cho ngăn cản, bình thường thăm dò sẽ không lọt vào công kích, nhưng là một khi toàn lực xông vào đã bị tìm được cấm chế bắn ngược công kích, thậm chí còn sẽ bị đánh chết, đương nhiên không tới trình độ nhất định công kích là dẫn không xuất ra cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận. Nhưng lại thỉnh thoảng có trường sinh nhất tộc hoặc là mặt khác hai nhà tu sĩ lao tới, cùng bên ngoài kẻ xâm nhập chiến đấu, coi như là một loại tôi luyện rồi. Trần Phong cũng không có khách khí, sau khi đi ra vừa hay nhìn thấy một chỉ dị thú ở trước mặt mình, cái này chỉ dị thú cũng không biết cái gì lai lịch, chỉ là cùng hổ báo có chút cùng loại, nhưng là hình thể lớn hơn mấy lần, hơn nữa toàn thân hiện đầy cứng rắn lân giáp, xem xét tựu là phòng ngự rất mạnh dị thú, hơn nữa trong hai mắt còn tản mát ra khát máu tàn nhẫn ánh mắt. Chứng kiến trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gã nhân loại tu sĩ, cái này chỉ dị thú cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng là tiếp được lập tức huy động móng vuốt đối với Trần Phong chụp tới. Mà Trần Phong thì là tùy ý vung lên quyền, cái này chỉ xem có chút bất phàm dị thú lập tức biến thành một đoàn huyết vụ, đối phương sở hữu sinh cơ đều nghiền nát không còn, một điểm lực lượng đều không có để lại đến. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lực lượng của ta bây giờ vậy mà mạnh như vậy sao, bất quá vẫn là không thể hoàn mỹ không chế a. Nếu đổi thành trước khi Trần Phong cũng có thể một quyền đem đối phương đánh bại, cũng có thể đánh chết đối phương, nhưng lại có thể đem đối phương tinh huyết lưu lại, dù sao những lực lượng là kia có thể lợi dụng. Tại trước khi đi Trần Phong thì là ánh mắt quét ngang thoáng một phát, sau đó không gian vặn mèo, bị Trần Phong ánh mắt quét chúng bất kể là dị thú hay là tu sĩ tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi trường sinh nhất tộc tu sĩ mới từ tánh mạng chi địa đi tới thu thập chiến trường, những bị này giết đều là Thái Ức Kim Tiên, bản thân tựu là bảo tàng, hơn nữa còn có một chút không tệ binh khí pháp bảo lưu lại. Trường Thiên như thế nào hội lợi hại như vậy? Một gã trường sinh nhất tộc tu sĩ khiếp sợ nói, người này đối với Trần Phong không biết, cái này cũng là lần đầu tiên kiến thức Trần Phong thực lực. Trường Thiên uy danh đã sớm truyền khắp chư thiên giới rồi, ngươi cũng là trưởng sinh nhất tộc chi nhân, như thế nào lại không biết đấy? Một gã bát bộ thiên tu sĩ đi ra vừa cười vừa nói, chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới vậy mà đã đến tình trạng như thế, ngươi bái kiến lợi hại như thế sơ cấp Thái Ức Kim Tiên ấy ư? Hơn nữa ta nghe nói Trường Thiên tiến giai Thái Ức Kim Tiên không có bao lâu. Trường sinh nhất tộc tu sĩ hỏi, ngược lại là chưa từng gặp qua. Bát bộ thiên tu sĩ nghĩ nói ra, cứng rắn, hoang vu cả vùng đất Trần Phong rất nhanh đi lại lấy. Rất nhanh tiểu gặp một mảnh sơn mạch, tại khoảng cách 10 vạn dặm thời điểm Trần Phong thi triển ra Trường Sinh Đại Thủ ấn, tiểu chứng kiến thần quang tràn ngập, từng trích bàn tay coi như thiên chi thủ khám phá không gian, sau đó từng tòa ngọn núi bị nhổ tận gốc, ở trên không trung trực tiếp nổ bùng, hóa thành tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ. Siêu siêu siêu. Vài con dị thú vọt ra, tản mát ra hung hãn khí tức, trong đó một chỉ dị thú càng là ngưỡng thiên nhất âm thanh gào thét, vòi rồng xuất hiện, đem sở hữu mảnh vỡ đều mang tất cả không còn. Chiếm cứ 100 vạn dặm sơn mạch hoàn toàn biến mất, thành gồ ghề khu vực. Chết. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, thần hồn chi lực quét ngang đi ra ngoài. Xông lên dị thú tất cả đều mới ngã xuống đất, tánh mạng lạc ấn biến mất, chỉ còn lại có vô số cỗ thể xác. Sau đó Trần Phong rất nhanh ly khai nơi đây. Tiếp được Trần Phong lại gặp được một ít dị thú, lại không lại ra tay, tại Trần Phong xem ra đối với những bình thường này dị thú ra tay có chút quá khi dễ người rồi, đương nhiên nếu gặp được thế lực đối địch người từ ngoài đến tu sĩ chắc chắn sẽ không khách khí. Nói thí dụ như Trần Phong xa xa thấy được một gã đại phạm thiên tu sĩ, cách xa nhau ngàn vạn dặm, Trần Phong thi triển bí thuật đánh chết đối phương. Trần Phong cũng không có phi độn, chỉ là tại cả vùng đất đi đi lại lại, nhưng là tốc độ y nguyên không chậm, có đôi khi coi như người bình thường chậm rãi hành động. Có đôi khi thì là vài bước sổ vạn giảm. Một mực chờ Trần Phong gặp một chi tầm 10 người đội ngũ, Trần Phong mới chậm rãi thu liễm khí tức, thần sắc cũng cẩn thận. Tiên giới chi nhân. Trần Phong có chút kinh ngạc, đây cũng là Trần Phong tiến vào chiến trường đến nay lần thứ nhất gặp được tiên giới tu sĩ. Mặc dù nói thu liễm khí tức, nhưng là Trần Phong hay là thi triển đồng thuật cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đối phương, nhưng là quan sát về sau trong nội tâm càng thêm nghi ngờ. Hai gã trung cấp thái ớt kim tiên, 11 gã sơ cấp thái ớt kim tiên, xem có chút cổ quái à, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Trần Phong ám đạo. Vốn Trần Phong là muốn lấy lập tức ra tay đại sát một phen, nhưng là nghĩ nghĩ hay là nhẫn lại xuống dưới, muốn xem nhìn đối phương đến cùng muốn cái gì. Mấy người kia tu vi không tệ, được cho trung đẳng đã ngoài, cùng chư thiên giới đi ra tu sĩ tương xứng, chỉ là không biết xuất từ tiên đỉnh phương nào thế lực. Trần Phong âm thầm quan sát, không ngừng phân tích lấy thực lực của đối phương, tính toán tiếp được như thế nào ra tay mới có thể đem thành quả chiến đấu lớn nhất hóa. Ngay từ đầu Trần Phong chỉ là hoài nghi, nhưng là mấy ngày sau tiểu chính thức xác định đối phương là đang tìm cái gì thứ đồ vật rồi. Mấy ngày thời gian đi theo đối phương du đã mấy tỷ dặm đường, thậm chí gặp mấy sóng dị thú, còn có một chỗ địa phương nguy hiểm, làm cho Trần Phong đều thiếu chút nữa bộc lộ ra đi. Trải qua cùng dị thú chém giết thực lực của đối phương càng là rõ ràng bạo lộ tại Trần Phong trong mắt, không qua đối phương cũng vẫn lạc một người, mấy người bị thương, vì vậy đối phương tìm địa phương chữa thương, ngược lại là làm cho Trần Phong đã mất đi một ít kiên nhẫn, nhịn không được lập tức nhảy ra làm lớn một hồi. Vài ngày sau ngay tại Trần Phong sắp nhịn không được thời điểm đối phương rốt cục khởi hành rồi, hơn nữa xem bộ dáng là có đi một tí đầu mối. Đại nhân, cái kia một chỗ hang ổ có lẽ nhanh đã tìm được a. Tiên giới tu sĩ một bên hành tẩu một bên nói chuyện phiếm, mở miệng chính là một gã mặc màu trắng bạc chiến giáp người trẻ tuổi, cầm trong tay chiến mâu, hai mắt huyền như tinh thần lập lòe, một thân tu vi hùng hồn vô cùng, tại sơ cấp thái ớt kim tiên trong là nhân vật đứng đầu, bất quá thần thái tầm đó hay là ngẫu nhiên sẽ có một tia ngạo khí, đối mặt hai gã trung cấp thái ớt kim tiên cũng không có quá nhiều kính sợ, không là vì có thực lực cũng là bởi vì có hậu đại. Quy 1 chương 2099, ra tay đánh chết. Nhanh. Nói chuyện chính là một gã uy nghiêm trung niên tu sĩ, lưng cong hai cây đồng côn, một bức võ giả cách ăn mặc, bất quá ngay từ đầu tu sĩ khác đều cùng kính nghe, bởi vì người này là trung cấp thái ớt kim tiên, cũng là lúc này đây thủ lĩnh, mà một gã khác trung cấp thái ớt kim tiên thì là một gã một thân áo giáp màu đen lánh khốc người trẻ tuổi, rất ít nói chuyện. Hai vị đại nhân, chúng ta rốt cuộc muốn tìm chính là cái gì? Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ lại lần nữa hỏi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Uy nghiêm trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, xem ngược lại là dễ nói chuyện. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ còn muốn hỏi lại cũng cảm giác một luồng ánh mắt hoành quét tới, chính mình lập tức cảm giác từng đợt lạnh như băng, vì vậy lập tức trung thực xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ cái này ánh mắt đến từ áo giáp màu đen tu sĩ, đối với cái này tên lãnh khốc đại nhân màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ vẫn còn có chút sợ hãi. Ta cảm giác có chút không đúng. Màu đen chiến giáp tu sĩ bỗng nhiên nói ra. Không đúng chỗ nào? Uy nghiêm trung niên nhân có chút kinh ngạc hỏi, tiến vào thái ớt chiến trường về sau người này đồng bọn thế nhưng mà rất ít mở miệng, lúc này đây tìm kiếm thứ đồ vật cũng đều là mình ở làm, gặp phải nguy hiểm đối với vừa rồi là chủ động ra tay chiến đấu. Bất quá trong nguy hiểm năm người cũng biết thực lực của đối phương so với chính mình cường một ít, am hiểu nhất hay là cảm giác lực, đã đối phương nói có chút không đúng nghĩ đến xác thực là có chút vấn đề. Ta cảm giác chúng ta tựa hồ bị người theo dõi. Áo giáp màu đen tu sĩ nghĩ nghĩ nói ra, thần sắc hơi có chút cổ quái, bởi vì áo giáp màu đen tu sĩ cũng chỉ là có loại cảm giác này mà thôi, cũng không tìm ra cụ thể nguyên nhân. Tìm được đối phương không có. Uy nghiêm trung niên nhân thần sắc siết chặt, liền vội vàng hỏi. Nếu tìm được lời nói ta đã sớm xuất thủ, kỳ quái, cảm giác của ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, khẳng định có người tại đi theo chúng ta, nhưng lại tìm không ra đến. Áo giáp màu đen tu sĩ nói ra. Cái kia làm sao bây giờ? Uy nghiêm trung niên nhân nhăn nhíu mày. Trước không muốn đi tìm xào huyệt, đem âm thầm chi nhân giải quyết nói sau. Áo giáp màu đen tu sĩ nói ra. Cũng tốt. Không biết đối phương đến từ phương nào thế lực. Uy nghiêm trung niên nhân gật gật đầu. Bị phát hiện rồi. Đối phương cảm nhận được dị thường, mà Trần Phong cũng cảm nhận được đối phương dị thường, biết rõ có lẽ đối phương không có phát hiện mình, nhưng khẳng định cảm nhận được dị thường. Chứng kiến đối phương vẫn còn vòng quanh, Trần Phong rốt cục nhịn không được rồi, quyết định xuất thủ trước. Đối phương xuất thủ. Tại Trần Phong ra tay trong nháy mắt đối phương tiểu đã nhận ra, áo giáp màu đen tu sĩ huy động chiến mâu đối với hư không mạnh mà một đầm, một lớp hắc quang tiểu thật giống một cái lỗ đen bỗng nhiên phồng lên đi ra, phun trào chỗ chướng mắt ánh sáng. Một thanh màu xanh đen trường kiếm theo ánh sáng trong hiện lên đi ra, cùng màu đen chiến mâu đã xảy ra hơn 1000 lần va chạm. Sau đó tiểu chứng kiến hai cái Trần Phong theo trong hỗn loạn đi ra, một gã cầm trong tay thâm nguyên chi kiếm chặn áo giáp màu đen tu sĩ, một gã khác thì là tế ra khỏi núi ấn đối với tiên giới mặt khác tu sĩ rơi đập qua đi. Chợt nghe ầm ầm vừa vang lên, núi ấn liền trở thành chính thức núi cao, còn không có chính thức rơi xuống những sơ cấp kia thái ớt kim tiên tiểu nhau nhau thổ huyết bị thương, tại cực phẩm thần khí uy năng phía dưới những tu sĩ này cảm nhận được nhỏ bé. Bất quá uy nghiêm trung niên tu sĩ lại lấy ra sau lưng hai cây đồng côn tách ra đoạt mục đích màu vàng thần quang, trực tiếp đối với đại ấn xông tới qua đi, một tiếng vang thật lớn về sau rơi đập núi ấn bị chặn, bất quá những sơ cấp kia thái ớt kim tiên lại không ngừng thiên cuồn, chật vật vô cùng. Trần Phong cũng không có tính toán dễ dàng như vậy có thể hoàn thành đối phương, cho nên hai gã Trần Phong không ngừng phóng xuất ra các loại chiêu số, cuốn lấy áo giáp màu đen tu sĩ cùng uy nghiêm trung niên tu sĩ. Ba ba ba ba ba ba ba. Mặt đất đống nhiên nổ tung rồi, hàng hà nhánh dây kéo dài vươn ra, lập tức liền có hai gã tiên giới tu sĩ bị cuốn lấy, sau đó kéo dài tới dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Thấy như vậy một màn uy nghiêm trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến, mà ngay cả một mực rất lãnh khốc áo giáp màu đen tu sĩ cũng sốt ruột rồi, trên người chiến lực lại lần nữa tăng lên, công kích Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, bất quá uy nguyên không cách nào dọn ra tay. Về phần tên kia uy nghiêm trung niên nhân cùng Trần Phong giao thủ mấy cái hiệp về sau lại lần nữa bị đệm rơi đích đại ấn khóa chặt lại rồi. Bành! Bành! Lại có hai gã tu sĩ tại nhánh dây công kích đến hóa thành huyết vụ. Tiên giới những tu sĩ này tố chất hay là không tệ, nhưng là lại thế nào có thể ngăn trở Mạn La Thần Đẳng công kích đâu rồi? Tại Trần Phong vừa đạt được Mạn La Thần Đẳng thời điểm đối phương có thể khốn giết Thái Ức Kim Tiên đâu rồi? Về sau đi theo Trần Phong về sau một mực đang không ngừng tăng lên, càng là cắn nuốt năm gốc huyết văn quỷ đẳng, phải biết rằng huyết văn quỷ đẳng thế nhưng mà trung cấp Thái Ức chi cảnh, mặc dù nói Mạn La Thần Đẳng hiện tại còn không có chính thức tiến giai chung cấp Thái Ức chi cảnh, nhưng là sức chiến đấu lại đạt đến, hơn nữa so sánh với những thứ khác linh thực, loại này chiến đấu loại hình thần đẳng không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Tại Mạn La Thần Đẳng công kích phía dưới những tiên giới này tu sĩ tiểu thật giống dê đợi làm thịt, dốc sức liều mạng phản kháng cũng chạy không thoát bị giết vận mệnh. Đương nhiên Trần Phong cũng không có hoàn toàn đem đối phương đánh chết, còn bắt sống mấy người, bởi vì Trần Phong còn cần từ đối phương trên người tìm tòi một ít gì đó. Muốn chết. Áo giáp màu đen tu sĩ gầm lên giận dữ, thân hình trở nên cao lớn và trượng, chiến mâu bên trên cũng toát ra hừng hực hỏa diễm, đồng thời cũng có một gã phân thân theo bản tôn trong đi ra, đối với Mạn La Thần Đẳng đánh tới. Lúc này thời điểm uy nghiêm trung niên nhân thì là lấy ra bốn gã Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Bởi như vậy làm cho cuối cùng hai gã tu sĩ có thể bảo vệ tính mạng, trong đó có tên kia mặc màu trắng bạc chiến giáp tuổi trẻ tu sĩ. Bất quá lúc này Mạn La Thần Đẳng trở nên càng thêm điên cuồng, không chỉ có được cường đại lực cắn nuốt, dung hợp huyết văn quỷ đẳng về sau lại tà ác hát máu thêm vài phần, lúc này vô số nhánh dây một bộ bộ từ dưới đất chui đi ra, tiêu thật giống cực lớn suối phun bình thường, mỗi một căn nhánh dây thượng diện đều dài khắp gai nhọn hoắt, thậm chí còn có thêm nữa càng thật nhỏ nhánh dây kéo dài vươn ra, rậm rạp chẳng chịt, phong tỏa bốn phía, bao phủ hết thảy. Bất kể thế nào xem, những tiên giới này tu sĩ đã bị vây ở chính giữa, muốn đi ra ngoài khó càng thêm khó. Đây là Mạn La Thần Đẳng. Uy nghiêm trung niên nhân kêu to, mạnh mà tế ra một căn đồng côn chặn hạ lạc đại ấn, sau đó huy động mặt khác một căn đồng côn đối với Trần Phong phóng đi, phía trước sông trong quá trình trong nguy hiểm năm tu sĩ tu vi một mực tại tăng lên, rất rõ ràng đối phương đang thi triển bí thuật thôi phát lực lượng. Rốt cục giết đã đến Trần Phong trước mặt, lại cảm giác trước mặt một bông hoa, quần quần phong bạo đối với mình mang tất cả tới, đây không phải bình thường phong bạo, mà là dung hợp vô số hư không phong bạo cùng vô số thần cắt phong bạo, trong đó còn có mấy vạn phi kiếm, còn có mấy vạn thần châm, tại Trần Phong ý chí thúc dục phía dưới, uy nghiêm trung niên nhân chỉ cảm thấy có loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Sau một khắc đã bị phong bạo bao khỏa. Bành! Tên kia áo giáp màu đen tu sĩ sát thực rất cường đại, tại trung cấp Thái Ức Kim Tiên trong coi như là nhân vật số má, thi triển cũng là cao giai sát phạt chi thuật, bất quá mặc kệ người này như thế nào công kích lại như cũng không thể đánh lui Trần Phong, lại càng không muốn chiến bại Trần Phong rồi. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này Trần Phong một hơi gia tăng lên 1500 vạn năm tu vi, toàn bộ thân hình đều ở vào no đủ đỉnh phong trạng thái, có thể nói Trần Phong một mực tại áp chế, trước khi gặp được sơ cấp Thái Ức Kim Tiên căn bản làm cho Trần Phong không cách nào coi trọng, hiện tại gặp trung cấp Thái Ức Kim Tiên, đúng là hảo hảo phát tiết thoáng một phát thời điểm. Trần Phong cầm trong tay Thâm Viên Chi Kiếm chỉ là thi triển các loại sát phạt chi thuật, không ngừng cùng áo giáp màu đen tu sĩ liều mạng ngạnh hung hãn, không chút nào lui, thậm chí song phương thi triển dốc sức liều mạng chiêu số đối oanh vài cái. Trần Phong phòng ngự rất mạnh, công kích của đối phương rơi vào Trần Phong trên người chỉ có thể tóe lên một vệt lửa, dù là trường sinh chiến giáp xuất hiện một ít vết dạn Trần Phong cũng không thèm để ý, sau một khắc có thể khôi phục lại. Mà áo giáp màu đen tu sĩ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là phòng ngự phương diện lại so ra kém Trần Phong, chỉ là ỷ vào sát phạt chi thuật cùng Trần Phong chống lại. Mà không sử dụng pháp bảo dưới tình huống Trần Phong cũng rất khó giết chết đối phương, bất quá hiện tại đúng là rèn luyện thực lực thời điểm, cho nên Trần Phong cũng muốn dựa vào thực lực của mình cùng đấu một trận. Một mình một người đánh nhau chết sống hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên, có thể đạt tới trình độ này coi như là Trần Phong cực hạn, đương nhiên nếu Trần Phong xuất động hắn pháp bảo khẳng định có năm chắc đả bại đối phương, nhưng là chém giết lời nói tựu không có bao nhiêu năm chắc rồi. Muốn chém giết một ít trung cấp Thái Ức Kim Tiên vẫn còn có chút độ khó à, dù là ta hiện tại tu vi tăng nhiều. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá theo thời gian trôi qua Trần Phong cảm giác lực chiến đấu của mình cũng đang không ngừng tăng lên, lập tức biết rõ đây là gia tăng 1500 vạn năm tu vi dần dần bị hoàn mỹ khống chế nguyên nhân. 333. Áo giáp màu đen tu sĩ phân thân bị nhánh dây chịu đã bay, càng có một gã chiến đấu khôi lỗi bị xé thành mảnh nhỏ, Mạn La Thần Đẳng tựa hồ rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, bộc phát ra trước nay chưa có lực công kích. Kỳ thật thật muốn nói Mạn La Thần Đẳng cũng cùng Trần Phong trạng thái có chút cùng loại, những năm gần đây này Mạn La Thần Đẳng mặc dù cắn nuốt huyết văn quỷ đẳng, nhưng không có chính thức hòa tan làm lực lượng của mình. Lúc này đây ra để chiến đấu những tích xúc kia lên lực lượng đã ở dần dần hấp thu lấy, dung hợp lấy, khoảng cách trung cấp Thái Ức Kim Tiên cấp độ càng ngày càng gần rồi. Ngươi là trường sinh nhất tộc Trường Thiên. Thiên kế hỗn độn thể. Uy nghiêm trung niên tu sĩ rốt cục nhận ra Trần Phong, trong mắt tách ra đầm đặc sắc cơ, Trần Phong thế nhưng mà tiên giới tất sát đối phương, chỉ là không nghĩ tới Trần Phong vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Uy nghiêm trung niên nhân khiếp sợ ngoài càng là cảm giác âm thầm đáng tiếc, có lẽ tại đối phương không có phát triển trước khi ra tay à, hiện tại đối phương đã đến như thế cảnh giới, còn muốn tưởng đánh chết đối phương có thể tựu khó khăn. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới vậy mà nhận ra ta đến rồi, ta cứ như vậy nổi danh à, các ngươi mấy người kia ta ngược lại là chưa từng gặp qua. Trần Phong đại cười. 3. Mạn La Thần Đẳng càng ngày càng hung mãnh, một căn nhánh dây phá tan ngăn trở rất nhanh cuốn lấy một người tu sĩ, sau đó sau một khắc người này tu sĩ liền biến thành huyết vụ, uy nghiêm trung niên tu sĩ cùng áo giáp màu đen tu sĩ căn bản không kịp ngăn trở. Lúc này thời điểm tiên giới một phương chỉ còn lại có một gã sơ cấp Thái Ức Kim Tiên rồi, chính là tên mặc màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ. Lúc này người này tuổi trẻ cao ngạo tu sĩ cũng không còn bình tĩnh nữa rồi, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, đối mặt hung tàn huyết văn quỷ đằng chính mình cái kia điểm lực lượng thật sự là buồn cười. Hai vị tiền bối. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ nhịn không được mở miệng. Bất quá lúc này thời điểm uy nghiêm trung niên nhân cùng áo giáp màu đen tu sĩ bỗng nhiên theo phẫn nộ trở nên bình tĩnh trở lại, hai người âm thầm trao đổi lấy, xem ra tựa hồ buông tha cho màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ. Quả nhiên, Mạn La Thần Đẳng nhánh dây coi như dao long nhất giống như quét đã bay chiến đấu khôi lỗi đối với người này tuổi trẻ tu sĩ phóng đi, mà cái kia hai vị trung cấp thái ớt kim tiên lại không có ra tay ngăn trở. Quy 1 chương 2100, diệt giết một người. Không. Lúc này thời điểm màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ đã minh bạch chính mình là bị buông tha cho, cả Trương Anh Tuấn mặt đều vặn mèo, trở nên có chút dữ tợn, chính mình là nổi danh thiên tài, không có người so ra mà vượt tốc độ tu luyện của mình, chính mình rất nhanh có thể tiến giai trung cấp thái ớt chi cảnh, về sau còn có thể thành vi cao cấp thái ớt kim tiên, có thể trở thành đại la kim tiên, lúc này đây tiến vào nơi đây chỉ là một lần nho nhỏ tôi luyện, là vì trở nên càng thêm cường đại, làm sao có thể hội chết ở chỗ này? Không có lẽ chết ở chỗ này, cũng không thể chết ở chỗ này. Giống. Người này một thân tiên khí tuổi trẻ tu sĩ gào thét, trên người đã xảy ra biến đổi lớn, một cỗ hắc khí theo trên người bạo phát đi ra, tiêu thật giống biến thành một gã ma giới tu sĩ, đồng thời một bộ hắc quang theo trên người tỏa ra, xông lên thần đẳng lập tức bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Tuổi trẻ tu sĩ đã hoàn toàn bị hắc khí bao khỏa, chỉ có thể nhìn đến trong đó có năng lượng nhận đang lóe lên, tiếp được người này tu sĩ rất nhanh hướng xa xa phóng đi, Mạn La thần đẳng vậy mà ngăn không được đối phương trùng kích, lại bị mổ ra một đầu đạo đường. Trong chiến đấu Trần Phong có chút nhíu mày, một mực chứng kiến tên kia tuổi trẻ tu sĩ xông đi ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại vừa rồi người này tuổi trẻ tu sĩ thực lực trọn vẹn tăng vọt mấy chục lần, hơn nữa trên người còn có một kiện cực phẩm thần khí, hay là một kiện không tệ cực phẩm thần khí. Cũng là có đại cơ duyên chi nhân, bất quá xem còn không cách nào khống chế cái loại này lực lượng. Trong chiến đấu Trần Phong chỉ là nhìn đối phương liếc tiểu minh bạch chuyện gì xảy ra, nếu không có trước mắt cái này hai gã đối thủ Trần Phong nhất định sẽ đuổi theo đối phương, sau đó chém giết. Là tàn sát tiên chi nhận, tiểu tử này vậy mà người mang trọng bảo, ngược lại là xem nhìn lầm rồi. Uy nghiêm trung niên tu sĩ có chút kinh ngạc. Trước giải quyết phiền toái trước mắt ta. Áo giáp màu đen tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Liên thủ giết chết đối phương. Uy nghiêm trung niên tu sĩ đằng đằng sát khí. Lúc này thời điểm mặt khác sơ cấp thái ớt kim tiên đều chết sạch, hai người đã không có cố kỵ, có thể thỏa thích ra tay. Chỉ sợ làm không được. Áo giáp màu đen tu sĩ lắc đầu. Trần Phong thực lực không nói trước, nhưng là trung quanh Mạn La thần đẳng cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng phó. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Vô số nhánh dây đối với hai người không ngừng công kích tới, ẩn chứa thôn phệ pháp tắc cùng huyết chi pháp tắc nhánh dây chỉ cần quấn lên đến tiểu là thái ớt kim tiên đều muốn đưa mệnh. Mà hai gã Trần Phong đã hòa thành một thể, sức chiến đấu một mực tại tăng lên, đối mặt hai người công kích vậy mà không rơi vào thế hạ phong, có đôi khi càng là mặc cho một ít công kích rơi tại trên người mình. Trần Phong càng ngày càng thích ứng những mới kia gia tăng tu vi, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, làm cho áo giáp màu đen tu sĩ hai người đều cảm nhận được sợ hãi. Không hổ là hỗn độn thể, thậm chí có như thế sức chiến đấu, loại người này phát triển đối với chúng ta thế nhưng mà cực lớn uy hiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết người này. Rất khó, đối phương trong cơ thể lực lượng có chút cuồng bạo, rõ ràng là tìm chúng ta tôi luyện tu vi, bất quá cũng không phải là không có cơ hội chém giết đối phương, vận dụng hủy diệt thần lôi a. Hủy diệt thần lôi, cũng tốt, tự là giết không chết cũng có thể trọng thương đối phương. Bành! Hai người liên thủ mạnh mà một kích, song phương rất nhanh tách ra, sau đó uy nghiêm trung niên tu sĩ giương một tay lên, trọn vẹn mấy chục quả màu đen thần lôi đối với Trần Phong bay đi. Là hủy diệt thần lôi. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá lại không có một tia kinh hoàng, mà là có cái loại nảy lộ ra một tia trêu tức, một cỗ hắc khí theo Trần Phong trên người phóng lên trời. Coi như dậy sóng trường hà đối với lên trước mặt hủy diệt thần lôi mạnh mà một cuốn, những thần lôi này còn chưa kịp bạo tạc đã bị Trần Phong thu. Không tốt, đối phương vậy mà tu luyện hủy diệt đại đạo, nhưng lại đã đến trình độ như vậy. Áo giáp màu đen tu sĩ có chút khiếp sợ. Tiểu là tu luyện ra hủy diệt đại đạo cũng muốn bị ta tạc trở mình. Uy nghiêm trung niên tu sĩ giương một tay lên lại là mấy chục quả hủy diệt thần lôi, lúc này đây cùng trước khi bất động, mà là tổ hợp thành thần lôi đại trận, như vậy uy lực có thể trở nên gấp mấy lần tăng lên, nếu điệp ra cùng một chỗ, thậm chí hội vượt qua gấp 10 lần. Mà bên kia áo giáp màu đen tu sĩ thì là huy động chiến mâu quét ngang Mạn La thần đẳng. Chỉ có điều nhánh dây số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa thủ đoạn công kích không ngừng biến hóa, làm cho áo giáp màu đen tu sĩ nếu không chiếm không đến tiện nghi, thậm chí còn thiếu chút nữa bị thương. Oeng, cái này một thứ thần lôi rốt cục nổ bung rồi, màu đen năng lượng đem Trần Phong bao phủ ở trong đó, uy nghiêm trung niên tu sĩ không ngừng thi triển bí thuật, thần lôi sinh ra hủy diệt năng lượng không cách nào hướng bốn phía lan ra, chỉ là không ngừng hướng vị trí trung tâm mang tất cả để ép, như vậy có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, mới có thể làm cho đối phương trọng thương đem. Uy nghiêm trung niên tu sĩ thần sắc trầm trọng, còn có một chút đau lòng, vừa rồi ném ra hủy diệt thần lôi cũng không có đơn giản như vậy, mà là tự mình tốn hao đại một cái giá lớn đạt được, lại bị chính mình thời gian dài tế luyện, mỗi một khỏa đều so ra mà vượt một kiện thượng phẩm thần khí giá trị, dưới tình huống bình thường một khỏa là có thể đem một gã sơ cấp thái ớt kim tiên nổ thành trọng thương, hoặc là tử vong, dựa theo uy nghiêm trung niên tu sĩ nghĩ cách lúc này đây bao nhiêu sẽ đưa đến một ít tác dụng. Bất quá rất nhanh uy nghiêm trung niên tu sĩ tiểu giật mình mở to hai mắt, tiêu chứng kiến đậm đặc quần quần hủy diệt năng lượng đang tại rất nhanh biến mất, tiểu thật giống trong đó xuất hiện một cái động không đáy. Sắp thực có một cái lô đen xuất hiện, đem sở hữu năng lượng hấp thu không còn, sau đó lô đen biến mất, Trần Phong đi ra. Hủy diệt thần lôi không tệ, bất quá muốn đối phó ta còn kém xa lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trong lòng bàn tay đồng dạng có một quả màu đen thần lôi. Ngươi tới nếm thử cái này quả thần lôi thế nào? Trần Phong nói xong trong tay màu đen thần lôi đã đến uy nghiêm trung niên tu sĩ trước mặt. Oeng! Một tiếng nổ vang, uy nghiêm trung niên tu sĩ bị tạc cái té ngã, mặc dù thương thế không trọng, nhưng dù sao có chút chật vật. Bất quá Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Phong lấy ra thần lôi thế nhưng mà theo hủy diệt chi nguyên ở bên trong lấy được hủy diệt thần lôi, đó mới là nhất bổn nguyên có thể hủy diệt vũ trụ lực lượng cường đại, so vừa rồi uy nghiêm trung niên tu sĩ lấy ra thần lôi cường đại rồi quá nhiều, hơn nữa Trần Phong trên người có thể không chỉ cái này một khỏa, dù sao Trần Phong tại hủy diệt chi nguyên ngây người 10 vạn năm, bắt được không chỉ có hủy diệt chi nguyên, cũng thu không ít hủy diệt thần lôi, dù sao Trần Phong có hỗn độn thạch, tạm thời không dùng đến phóng ở bên trong là được rồi. Chứng kiến uy nghiêm trung niên nhân bị tạc phi áo giáp màu đen tu sĩ lập tức muốn xông lại, nhưng lại bị vô số nhánh dây từng vòng vây khốn. Oeng. Lúc này thời điểm Trần Phong lại ném ra mấy viên hủy diệt thần lôi, tạc uy nghiêm trung niên nhân liên tục thổ huyết, trên người áo giáp đều rách tung tóe. Áo giáp màu đen tu sĩ liên tục gầm rú, trên mặt lênh khốc đã không thấy, tiêu chứng kiến chiến mâu vung lên, nhất trương phủ lục lóe ra lôi điện xuất hiện tại chiến mâu đỉnh. Diệt thế lôi phủ. Theo áo giáp màu đen tu sĩ hét lớn vây quanh ở bốn loại nhánh dây nhau nhau bị lôi điện sợi tơ thiết cắt thành mảnh vỡ. Bất quá chờ áo giáp màu đen tu sĩ xông lại về sau tiểu chứng kiến uy nghiêm trung niên tu sĩ bị dìm ngập tại hủy diệt thần lôi bên trong, cường hoành năng lượng chấn động trùng kích lấy áo giáp màu đen tu sĩ đều đứng không vững. Không tốt. Lúc này mới chỉ là vừa tới gần thì có như thế uy lực, như vậy chỗ ở bên trong đồng bọn đâu rồi? Nghĩ vậy áo giáp màu đen tu sĩ càng là sốt ruột, vậy mà huy động chiến mâu đối với lên trước mặt năng lượng khu vực đâm tới. Suy suy suy. Diệt thế lôi phủ sắc thực rất cường, là ở lôi giới bổn nguyên trong luyện chế ra đến phụ lục, một khi thôi phát có thể hủy diệt một phương tánh mạng chi địa. Lúc này ở áo giáp màu đen tu sĩ thúc dục phía dưới uy lực càng mạnh hơn nữa, vậy mà ngạnh xanh xanh tại hủy diệt khu vực bổ ra một đầu đạo đường. Rốt cục áo giáp màu đen tu sĩ thấy được uy nghiêm trung niên tu sĩ này trên thân người huyết nhục bay tứ tung, lộ ra ung tùm bạch cốt còn có nhúc nhích nội tạng, có thể nói kỳ thật thê thảm chi cực. Hơn nữa bốn phía hủy diệt chi lực còn đang không ngừng hướng này trên thân người cọ rửa, không ngừng phai mở lấy người này sinh cơ. Hào cương hủy diệt thần lôi. Áo giáp màu đen tu sĩ ra đầu run lên, lập tức ra tay muốn đem uy nghiêm trung niên tu sĩ cứu ra. Ra đầu run lên một nguyên nhân khác tiểu là Trần Phong lại ném ra một ít hủy diệt thần lôi, muốn nói Trần Phong trên người cái gì đó tối đa, đương nhiên là hủy diệt thần lôi cùng hủy diệt chi nguyên, nếu có thể diệt sát hai người này tiểu là lấy thêm ra nhiều gấp 10 gấp trăm lần thần lôi Trần Phong cũng nguyện ý. Không tốt. Áo giáp màu đen tu sĩ cầm lấy uy nghiêm trung niên tu sĩ rất nhanh lui về phía sau, chiến mũi thương quả nhiên diệt thế lôi phủ tản mát ra lôi đỉnh khe hở đem hai người thủ hộ. Một mặt là hủy diệt hết thể hủy diệt thần lôi, một mặt đồng dạng là có thể hủy thiên diệt địa diệt thế lôi phủ. Trần Phong lại ỷ vào thần lôi nhiều đến tiến hành cuồng oanh loạn tạc, áo giáp màu đen tu sĩ diệt thế lôi phủ thì là trải qua tỉ mỉ luyện chế, cũng là có thể kiên trì. Liên tiếp chặn Trần Phong ba thần lôi công kích rốt cục vào ra, lúc này thời điểm diệt thế lôi phủ sáng bóng đã mở đi xuống dưới. Nhanh ly khai tại đây. Hai người bị thần lôi nổ cái đầy bụi đất, Trần Phong trong tay hủy diệt thần lôi thật sự là nhiều lắm, hay là trước tạm thời tránh đi mũi nhọn a. Bất quá hai vị này lại đã quên ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có Mạn La thần đằng. Mũi nhọn bình thường nhánh dây trực tiếp xuyên thủng uy nghiêm trung niên tu sĩ thân hình, vốn cũng sắp muốn mệt rã rời thân hình rốt cục trở nên chia 5 x 7, mà ngay cả áo giáp màu đen tu sĩ đều bị một căn đột nhiên xuất hiện nhánh dây quật một cái té ngã. Dâm dạp chằng chịt nhánh dây cả kinh phong tỏa hai người đường đi. Không nghĩ tới lúc này đây có thể kích giết một người. Trần Phong vừa cười vừa nói, bước đi đến, đồng thời núi trạch đại ấn phiêu phù ở đỉnh đầu, một tiếng nổ vang núi trạch chi lực lung quét tới, áo giáp màu đen tu sĩ thân hình chầm xuống, thiếu chút nữa đứng không vững, mà uy nghiêm trung niên tu sĩ tán rơi đích thân hình còn không có khép lại sẽ thấy độ bị trấn áp trên mặt đất. Xuy xuy xuy. Trần Phong rất xa phát ra thái ớt chi quang, lại đang áo giáp màu đen tu sĩ trên người xuyên thủng một cái độc lớn, áo giáp màu đen tu sĩ thở dài một tiếng, huy động chiến mâu, thúc dục diệt thế lôi phủ ngạnh xanh xanh giết mở một đầu đạo đường, đang lẩn trốn chạy trong quá trình lại trong vài cái công kích, mặc dù lọt vào trọng thương, nhưng là dù sao cũng là chạy đi rồi, bất quá tên kia uy nghiêm trung niên nhân tiểu cứu không đi, áo giáp màu đen tu sĩ biết rõ chính mình cái này đồng bọn chết. Chắc rồi, cũng không trách chính mình lòng dạ ác độc, muốn là tự mình lúc ấy do dự thoáng một phát nói không chừng đều trốn không thoát. Uy nghiêm trung niên tu sĩ liền thi triển bí thuật, chỉ có điều lại thủy chung không cách nào cải tạo thân hình. Chỉ là hai kiện cực phẩm thần khí chấn áp tiểu làm người này không có xoay người chi lực, huống chi còn có Mạn La thần đằng công kích, còn có Trần Phong thái ớt chi quang càn quét. Đạo hữu tha ta một mạng. Uy nghiêm trung niên tu sĩ bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi coi như là tu luyện trăm triệu năm rồi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Trần Phong vừa cười vừa nói, bắt đầu phóng xuất ra thôn vệ chi quang không ngừng thiết cắt nát bấy đối phương thần hồn chi lực. Ta và ngươi liều mạng. Từng đoàn hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, cường đại khí tức bắt đầu bốc lên. Nếu ngươi bắt đầu tiểu lựa chọn dốc sức liều mạng còn có một tia đào tẩu hy vọng, bây giờ đang ở của ta núi trạch đại ấn chấn áp phía dưới ngươi muốn thiêu đốt thần hồn đều làm không được rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay một điểm, núi trạch đại ấn nổ vang, núi trạch hai cỗ bổn nguyên chi lực hàng lâm xuống, vừa mới đốt lên khí tức lập tức lại tiêu tán rồi. Quy 1 chương 2101, mẫu hoàng sao huyệt. Muốn chém giết một ít trung cấp thái ớt kim tiên vẫn còn có chút độ khó à, dù là ta hiện tại tu vi tăng nhiều. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá theo thời gian trôi qua Trần Phong cảm giác lực chiến đấu của mình cũng đang không ngừng tăng lên, lập tức biết rõ đây là gia tăng 1500 vạn năm tu vi dần dần bị hoàn mỹ khống chế nguyên nhân. 333. Áo giáp màu đen tu sĩ phân thân bị nhánh dây chịu đã bay, càng có một gã chiến đấu khôi lỗi bị xé thành mảnh nhỏ, Mạn La thần đằng tựa hồ rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, bộc phát ra trước nay chưa có lực công kích. Kỳ thật muốn nói Mạn La thần đằng cũng cùng Trần Phong trạng thái có chút cùng loại, những năm gần đây này Mạn La thần đằng mặc dù cắn nuốt huyết văn quỷ đằng, nhưng không có chính thức hòa tan làm lực lượng của mình. Lúc này đây ra để chiến đấu những tích xúc kia lên lực lượng đã ở dần dần hấp thu lấy, dung hợp lấy, khoảng cách trung cấp thái ớt kim tiên cấp độ càng ngày càng gần rồi. Ngươi là trường sinh nhất tộc Trường Thiên. Thiên kia hỗn độn thể. Uy nghiêm trung niên tu sĩ rốt cục nhận ra Trần Phong, trong mắt tách ra đầm đặc sắc cơ, Trần Phong thế nhưng mà tiên giới tất sát đối phương, chỉ là không nghĩ tới Trần Phong vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Uy nghiêm trung niên nhân khiếp sợ ngoài càng là cảm giác âm thầm đáng tiếc, có lẽ tại đối phương không có phát triển trước khi ra tay à, hiện tại đối phương đã đến như thế cảnh giới, còn muốn tưởng đánh chết đối phương có thể tự khó khăn. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới vậy mà nhận ra ta đến rồi, ta cứ như vậy nổi danh à, các ngươi mấy người kia ta ngược lại là chưa từng gặp qua. Trần Phong đại cười. 3. Mạn La thần đằng càng ngày càng hung mãnh, một căn nhánh dây phá tan ngăn trở rất nhanh cuốn lấy một người tu sĩ,

Trần Phong có chút khiếp sợ, bất quá còn có chút nghi hoặc, dựa theo Trần Phong biết đến tin tức chỗ này chiến trường có lẽ không có mâu hoàng tồn tại dấu vết, bất quá suy nghĩ một chút tiên giới cũng trưởng khống giả thần trùng đại quân, đã nói lên đối phương vẫn có một ít thủ đoạn, trải qua Trần Phong phỏng đoán tin tức này tính là chân thật còn là rất cao. May mắn gặp được những người này rồi, bằng không thì nếu như bị đối phương tìm được mâu hoàng xào huyệt, chỉ phải đi qua một ít thời gian lại là một chi thần trùng đại quân. Trần Phong ám đạo. Nói Trần Phong hiện tại nắm giữ chiến đấu giả cùng thôn vệ giả hai gã mâu hoàng, thần trùng đại quân số lượng vượt qua 20 tỷ, nhưng là Trần Phong vẫn đối với tiên giới rất là đề phòng. Phải biết rằng năm đó tiên giới khống chế thần trùng đại quân thế nhưng mà rất khủng bố, hơn nữa Trần Phong không tin cái kia chính là đối phương toàn bộ lực lượng, khẳng định còn cất giấu nhiều thứ hơn, chỉ là tiên giới đột nhiên biến mất rồi, điểm này ngược lại là mặc cho Trần Phong muốn vỡ đầu túi đều làm cho. Không rõ. Bất quá lúc này đây mẫu hoàng xào huyệt tựa hồ có chút không đơn giản. Nghĩ vậy Trần Phong lại tìm tòi mặt khác vài tên sơ cấp thái ớt kim tiên linh hồn, chỉ có điều thu hoạch cũng không lớn. Được rồi, trực tiếp tìm được địa phương sẽ biết. Trần Phong nói ra. Bất quá mặc dù đã nhận được đối phương trí nhớ, nhưng là Trần Phong cũng chỉ có thể xác định một cái thân thể to lớn phạm vi, muốn phải tìm đến xào huyệt cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá Trần Phong có được cường đại đồng thuật, cho nên không lo lắng tìm không thấy đối phương. Sau đó tại một khu vực như vậy trong Trần Phong một lần lần đích cẩn thận tìm tìm, bất kể là đại địa hay là không gian đều tại Trần Phong thấy rõ hết thảy trong ánh mắt không chỗ nào ẩn trốn, cái kia phiến là nhỏ bé nhất cắt đuổi cũng muốn bị Trần Phong một lần lần đích phân giải. Trọn vẹn hao tốn Trần Phong một tháng thời gian Trần Phong mới rốt cuộc tìm được mâu hoàng xào huyệt cửa vào. Không nghĩ tới như thế che giấu, ngay cả ta đều thiếu chút nữa giấu giếm được đi. Trần Phong nói xong tiến vào đại địa bên trong bắt đầu không ngừng xuống xuyên thẳng qua, nhìn như Trần Phong tại đại địa bên trong nhưng thật ra là tại xuyên toa không gian. Phía dưới mặt đất không gian rất vững vàng, đây cũng là Trần Phong ngay từ đầu đã bị giấu giếm được nguyên nhân, kỳ thật vững vàng chỉ là biểu tượng, xuyên thẳng qua mấy tầng không gian về sau mà bắt đầu gặp cuồng bạo hư không chi lực, Trần Phong hơi chút đánh giá xem xét đã biết rõ những mảnh liệt này hư không phong bạo là bị người dùng lực lượng cường đại áp xúc tại một tầng tầng trong không gian, những không gian này hoặc là trọng điệp hoặc là giao nhau hoặc là dung hợp cùng một chỗ, tóm lại là dị thường hỗn loạn, liền Trần Phong đều phải cẩn thận tiến lên. Không nghĩ qua là trên người thậm chí sẽ xuất hiện từng đạo vết thương, Trần Phong tự tin có thể ngăn trở loại trình độ này không gian thiết cắt, nhưng là sợ bị không gian chi lực chuyển qua địa phương khác. Tại đây không gian chi lực thật sự là cường hành, bình thường thái ớt kim tiên tiến đến đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ, những tiên giới kia tu sĩ cũng chỉ có cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên có thể tiến đến, tên kia đảo tàu ra hỏa nếu có thể thôi phát cực phẩm thần khí lực lượng có lẽ cũng không có việc gì. Trần Phong trong nội tâm tính toán tại đây không gian năng lượng. Ngay từ đầu Trần Phong hay là xông vào, về sau thì là thi triển thần hành chi thuật tìm kiếm lấy bạc nhược yếu kém địa điểm tiến lên. Cứ như vậy Trần Phong đều hao tốn thời gian rất lâu, không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu không gian, rốt cục phát hiện một bóng ma chi địa. Chờ Trần Phong nhìn kỹ mới nhìn ra cái này căn bản là một đoàn độ cao áp xúc năng lượng, nhất biên giới khu vực cùng với siêu cấp linh mạch không sai biệt lắm, mà vị trí trung tâm so biên giới khu vực năng lượng lại cao hơn gấp trăm lần nghìn lần, đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Đương nhiên Trần Phong cũng chỉ là hơi chút vừa chạm vào đụng, hạch tâm khu vực tình huống cụ thể Trần Phong cũng không biết rồi. Xác thực là mẫu hoàng xảo huyệt. Bất quá Trần Phong lại lập tức xác định tại đây tiểu là mẫu hoàng xảo huyệt, phải biết rằng Trần Phong tiểu người mang hai gã mẫu hoàng đã nhận được chủng tộc trí nhớ truyền thừa, đối với chủng tộc tình huống hết sức hiểu rõ, tựa là chỉ dựa vào một tia khí tức Trần Phong đều có thể phát ra đến. Tại đây mẫu hoàng xào huyệt dĩ nhiên là nhân công bồi dưỡng lên. Trần Phong càng đến gần càng là giật mình, đồng thời còn tại rất nhanh phân tích lấy các loại số liệu, tại Trần Phong lấy được kết luận trong tại đây mẫu hoàng vậy mà so ra mà vượt trên người mình hai gã mẫu hoàng, hơn nữa dựa theo phát triển thế tựa hồ còn có vượt qua xu thế. Là tối trọng yếu nhất hay là nhân công dấu vết, cũng không là mẫu hoàng dựa vào lực lượng của mình tại tu luyện, suy nghĩ một chút vừa rồi gặp được tiên giới tu sĩ Trần Phong lập tức tiểu suy đoán hẳn là tiên giới thủ bút. Đại thủ bút ta, tiên giới tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Trần Phong có chút khiếp sợ, dựa theo Trần Phong tính toán cái này đoàn năng lượng ở chỗ này tồn tại thời gian vượt qua 1 tỷ năm, 1 tỷ năm thời gian mẫu hoàng phát triển đến nước này, hơn nữa dựa theo tại đây tồn tại năng lượng nói rõ mẫu hoàng còn có rất dài thành trường không gian, cũng tiểu nói tiên giới theo rất sớm mà bắt đầu bồi dưỡng mẫu hoàng rồi. Chắc không được tiên giới sẽ có thần trùng đại quân, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu, nếu vượt qua 10 tên mẫu hoàng, cái kia tiên giới thực lực thật có thể chính gấp bội rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó trong mắt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vậy cũng là chính mình vật khí, là tự mình gặp, chính dễ dàng lấy đi cái này chỉ mẫu hoàng. Đây là một chỉ hủy diệt giả, vừa vặn trên người của ta có quá nhiều hủy diệt năng lượng đến bồi dưỡng đối phương. Đây mới là nhất làm cho Trần Phong cảm thấy vui mừng địa phương, phải biết rằng đạt được một gã mẫu hoàng tuy chân quý, nhưng muốn tạo ra một chỉ thần trùng đại quân tiểu cần muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng, đoạn đường này tu hành Trần Phong lấy được tài nguyên có một nửa đều dùng tại mẫu hoàng không ai cùng thôn phệ giả mẫu hoàng trên người, mới chế tạo ra mấy chục tỷ đại quân, đương nhiên mẫu hoàng bản thân cũng có thể tu luyện chế tạo thần trùng, nhưng dù sao phong hiểm quá lớn. Hơn nữa cần thời gian hội càng dài, nên biết đạo nhất tên mẫu hoàng tại trong vũ trụ là sinh tồn thôn vệ tánh mạng chi địa, tuy tốc độ rất nhanh, nhưng nếu là có tu sĩ nhúng tay bồi dưỡng lời nói, cái loại này tốc độ đã bị trở nên gấp mấy lần tăng lên, tiểu nói trước mắt mẫu hoàng, kỳ thật cấp bậc đã rất cao, tiểu là Trần Phong không đến đối phương dùng không được bao lâu cũng sẽ xuất thế, cũng sẽ chế tạo đại lượng hủy diệt giả, nhưng là Trần Phong đạt được về sau lại bất đồng, dựa vào Trần Phong trên người hủy diệt chi lực có thể làm cho cái này chỉ mẫu hoàng gấp 10 lần phát triển. Thiên đại cơ hội tốt, là không chần chờ, lập tức ra tay. Trần Phong nói xong giương một tay lên ném ra vô số trận kỳ, đồng thời hai mắt không ngừng lóe ra, bắt đầu phong tỏa bốn phía hư không. Trần Phong biết rõ người này thôn vệ giả mẫu hoàng mặc dù tại ngủ say, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thu, một điểm ngoại giới có động tĩnh lập tức sẽ trốn vào trong hư không. Tại Trần Phong xem ra tiên giới tu sĩ đã có thể tìm tới nơi này khẳng định có thủ đoạn của mình, bất quá chính mình người mang hai gã mẫu hoàng đồng dạng cũng có rất tốt thủ đoạn,

Trần Phong một phương chiếm cứ thượng phòng, tiêu chứng kiến một lần công kích về sau hủy diệt giả Mẫu Hoàng tiểu trở nên mở đi vài phần. Ông, Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai lại lần nữa phát động ý chí trùng kích, hủy diệt giả Mẫu Hoàng lại trở thành nhạt thêm vài phần. Đối phương cũng biết tình huống nguy cấp, lập tức tiểu thi triển ra mạnh nhất mà liều mệnh thủ đoạn. Suy suy suy suy suy suy, hủy diệt giả Mẫu Hoàng lại lần nữa hóa làm một cái lô đen, phát ra sẽ rách chi lực so với trước lại cường hoành không ít, nhưng là Trần Phong một phương vốn đã chiếm cứ thượng phong rồi, tự nhiên là thừa thắng xông lên, thừa cơ làm đối phương, như thế nào lại buông lòng đấy? Vâng. Mẫu Hoàng không ai đồng dạng hóa làm một cái lỗ đen chống đỡ đối phương, song phương có chút giằng co, Trần Phong cùng thôn phệ giả Mẫu Hoàng phân thân công kích tiểu đã rơi vào đối phương trên người, sau đó ầm ầm vừa vang lên, hủy diệt tiểu hoàng nhân Mẫu Hoàng hóa thành lỗ đen lại lần nữa nghiền nát, biến thành thành từng mảnh năng lượng phù văn, những năng lượng này phù văn là hủy diệt giả Mẫu Hoàng ý chí biến thành, mỗi một mảnh đều đại biểu cho một cái ý niệm trong đầu, lúc này bị tại rất nhanh hội tụ lấy. 33333. Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai đồng thời thi triển ra ý chí trùng kích, một bộ bộ khe hở phía dưới những phù văn này rất nhanh nghiền nát lấy, nghiền nát về sau phù văn nhúc nhích lấy, muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng lại lực không hề bắt bớ, xem xét đã biết rõ Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai công kích phát ra nội tác dụng. Mặc dù nói Trần Phong một phương lực lượng có năm chắc ngăn chặn đối phương, nhưng dù sao nơi này là hủy diệt giả địa bàn, một cô im ắng chấn động truyền lại sau khi ra ngoài lập tức liền có đại lượng lực lượng quán thâu tiến đến, tán loạn năng lượng phù lục rất nhanh tổ hợp, hủy diệt giả thân hình một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa vừa rồi tiêu hao năng lượng đang tại rất nhanh bổ sung trở lại. Trần Phong đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này, thi triển trường sinh kết giới chi thuật cản trở lực lượng quán thâu, tiếp được vẫn là ý chí trùng kích, trải qua về sau lại lần nữa đem đối phương đánh thành mảnh vỡ. Suy suy suy, suy suy suy suy suy suy. Mấy sóng công kích về sau hủy diệt giả Mẫu Hoàng dần dần bị áp chế dưới đi, bên ngoài năng lượng vào không được, chỉ có thể ở Trần Phong công kích phía dưới dần dần trở nên suy yếu. Hảo hảo hảo, lập tức muốn thành công rồi. Lập tức đại cục đã định, Trần Phong trong nội tâm tự nhiên đại hỉ, tiếp được căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể đem hủy diệt giả Mẫu Hoàng trấn áp. Về sau có thể chậm rãi thu phục, chỉ cần mình tại đối phương linh hồn bên trong bố trí là cấn, như vậy người này hủy diệt giả Mẫu Hoàng sẽ cùng Mẫu Hoàng không ai xưng vì trong tay mình một cổ lực lượng cường đại. Vâng. Nhưng là lúc này thời điểm đã có người đi ra làm rối rồi, hoặc là nói đối phương rốt cục chạy tới, lập tức liền có hai cỗ thần hồn bí pháp ngưng tụ thành năng lượng sóng xung kích tiến nhập Trần Phong trong thức hải, trong đó ẩn chứa cường đại sát phạt chi lực, còn không có nổ bung tựu làm Trần Phong cảm nhận được một tia nguy cơ, thức hải đều có chút lắc lư. Rốt cuộc đã tới. Mặc dù quá trình bị cắt đứt rồi, nhưng là Trần Phong không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ có người tới. Chấn hồn tháp hư ảnh tại trong thức hải xuất hiện thoáng một phát tiểu nát bấy cái này hai đạo công kích. Quả nhiên là tiên giới chi nhân, bất quá chỉ hai người này căn bản là không ngăn cản được ta. Trần Phong mục quang viễn xa quét ngang thoáng một phát, bên ngoài hết thảy tất cả đều thấy thanh thanh sở sở. Vừa rồi đối với Trần Phong phát động công kích chính là trung cấp thái ớt kim tiền, tại hai người phía sau còn có vài chục tên tu sĩ rất nhanh chạy đến, chỉ không qua đối phương đều là sơ cấp thái ớt kim tiền, đối phương uy hiếp xa xa so ra kém trung cấp thái ớt kim tiền. Bất quá bây giờ là thu phục hủy diệt giả Mẫu Hoàng thời điểm, những người này đến ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong thầm nghĩ, vì vậy hơi chút phân ra một ít thần niệm. Thiên công. Thần hồn công kích bị Trần Phong ngăn trở về sau cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên y nguyên một bộ thi triển thần hồn công kích chi thuật, đồng thời còn triệu hồi ra một mặt không gian chi môn, này mì môn hộ trực tiếp đi thông hủy diệt giả chỗ không gian, theo điểm này bên trên tựu nhìn ra đối phương sớm có thủ đoạn. Chỉ có điều một căn dài khắp gai nhọn hoắt vừa thô vừa to nhánh dây bỗng nhiên xuất hiện, chỉ là thoáng một phát sẽ đem không gian chi môn quật thành mảnh vỡ, tiếp được trong nháy mắt vô số nhánh dây xuất hiện tạo thành nhánh dây thế giới, chẳng cái này hai gã trung cấp thái ớt kim tiên. Về phần những sơ cấp kia thái ớt chi cảnh tu sĩ nhánh dây căn bản không có để ý tới, hơn nữa tiểu là phóng đối phương qua đi, cũng sẽ bị hỗn loạn không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Là Mạn La thần đẳng, giết khai một con đường. Cái này hai gã đến từ tiên giới trung cấp thái ớt kim tiên cao mày, sau đó trên người bộc phát ra càng cường đại hơn khí tức, ngăn tại trước mặt thần đẳng nhao nhao nổ tung hóa thành mảnh vỡ, nhưng lại có càng nhiều thần đẳng xuất hiện, liên tục không ngừng, tựa hồ có dùng không hết năng lượng. Không tốt. Đây là tiếp cận trung cấp thái ớt chi cảnh nhánh dây. Một phen dây dưa cũng không có giải khai Mạn La thần đẳng ngăn trở. Cái này hai gã tu sĩ có chút sốt ruột rồi, bởi vì theo thời gian trôi qua, tên kia hủy diệt giả Mẫu Hoàng thì càng thêm có thể sẽ bị Trần Phong thu phục. Vâng. Lúc này thời điểm cái kia mấy chục tên sơ cấp thái ớt kim tiên công kích cũng đã đến, Mạn La thần đẳng dần dần ngăn cản không nổi, mặc dù như trước đang không ngừng sinh trưởng ra càng nhiều nữa nhánh dây, nhưng vẫn là bị đối phương ngạnh xanh xanh giết mở một đầu đạo đường, tiêu chứng kiến bóng người nhoáng một cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên lập tức tiến nhập không gian trùng điệp bên trong bắt đầu xuyên thẳng qua, Mạn La thần đẳng cũng không có đi đuổi theo mà là bắt đầu thả. Phong ngự đi toàn lực công kích những sơ cấp kia thái ớt kim tiên, hấp thu huyết văn quỷ đằng về sau Mạn La thần đằng thực lực đâu chỉ tăng lên mấy lần, mấy hơi thở về sau thì có hai gã tiên giới tu sĩ bị nhánh dây quật thành mảnh vỡ. Chính là trong chỗ này. Lúc này thời điểm hai gã trung cấp thái ớt kim tiên rốt cục đi tới hủy diệt giả Mẫu Hoàng trước mặt, bất quá rồi lại bị Trần Phong bố trí trận pháp ngăn cản rồi, tiêu chứng kiến trận kỳ lập lòe, trước mặt hết thảy đều phát sinh biến hóa, đao cương mũi kiếm, vòi rồng hư phong đối với hai người xông tới. Đáng giận. Hai vị này trung cấp thái ớt kim tiên tự nhiên không sợ loại trình độ này công kích, nhưng là hiện tại là tối trọng yếu nhất thế nhưng mà thời gian. Vâng. Dưới sự phẫn nộ hai người bộc phát ra cường hoành lực lượng, một phen ra tay từng mặt trận kỳ bị nát bấy, không bao lâu tiểu đánh xuyên qua một cái thông đạo, sau đó tiểu chứng kiến trước mặt mảng lớn năng lượng đang tại rất nhanh tìm kiếm. Không tốt. Hai người xem xét đã biết rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy một điểm tinh quang tại chỗ mi tâm lóe lên một cái, hai người ý chí cũng tiến nhập cái kia phiến do Mẫu Hoàng kiến tạo đi ra đặc thù không gian bên trong, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong cười tủm tỉm nhìn mình, mà Mẫu Hoàng không ai cùng thôn phệ giả Mẫu Hoàng một trái một phải tại Trần Phong bên người,

Chẳng lẽ nói còn có những người khác sắp sửa đi vào, hoặc là nói tiên giới còn đang âm thầm đã ẩn tàng thủ đoạn. Trần Phong âm thầm suy tư về. Được rồi, đã mẫu hoàng đã tới tay rồi, vậy thì nhanh lên ly khai a. Trần Phong nghĩ như vậy, nếu đối phương chỉ có một gã trung cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong còn có thể chém giết đối phương, nhưng là hiện tại lời nói không biết trả giá một ít một cái giá lớn về sau có thể hay không thành công. Oeng. Một cú cực kỳ mạnh mẽ khí tức phóng lên trời, Trần Phong tóc dài phi dương, đúng lúc là tiểu thật giống một ngọn núi lửa tại phun trào, một mặt màu đen trầm trọng tâm chắn xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, thượng diện có ngọn lửa đang nhảy nhót, công kích của đối phương rơi ở phía trên chỉ là làm tâm chắn có chút lắc lư một cái, sau đó lập tức đã bị đốt cháy không còn. Đúng là Trần Phong theo núi lửa ở bên trong lấy được núi lửa tâm chắn, là cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm, vốn đang có thể lại lần nữa tiến lên giai, bị Trần Phong sớm đã nhận được. Oeng. Trận công kích về sau núi lửa tấm chắn lại lần nữa chấn động thoáng một phát, một bùa bổ sóng lửa mang tất cả đi ra ngoài, tiên giới trung cấp thái ớt kim tiên lập tức bị quần quần biển lửa bao phủ. Đi. Không đợi xuất hiện kết quả, Trần Phong tiểu lập tức đã đi ra nơi đây, về phần mẫu hoàng không ai cùng thôn vệ giả phân thân thì là bị Trần Phong thu tiền đến, trực tiếp tiến nhập hỗn độn thạch trong không gian, nơi nào còn có bị trấn áp hủy diệt giả mẫu hoàng. 3333. Trần Phong đã đến đại địa phía trên vẫy tay một cái, đầy trời nhánh dây lập tức biến mất, chỉ có một đạo lưu quang rất nhanh quấn ở Trần Phong trên cổ tay. Trong khoảng thời gian này, Mạn La Thần Đằng đã giết chết 5 tên tu sĩ, bị thương nặng mấy người, mặc dù mình cũng có chút tổn thương, nhưng rất nhanh có thể khôi phục lại. Oeng. Ngay tại Trần Phong ly khai lập tức toàn bộ bầu trời bỗng nhiên trở nên đen kịt, hoặc là nói đây không phải là một loại đen kịt, mà là một loại đặc thù lĩnh vực, tại cái khu vực này bên trong không riêng gì hắc ám đơn giản như vậy, khôn cùng áp lực, không có phương hướng, không có một tia quan minh, thậm chí tư duy đều tại trì hoãn chậm lại, đối phương đây là tại dựa vào cường đại cảnh giới tiến hành thuần túy nhất áp chế, nếu Trần Phong lâm vào trong đó cũng rất khó đi ra. Oeng. Lúc này thời điểm Trần Phong trong tay núi lửa tấm chắn lại lần nữa bạo phát, chỉ là va chạm, hắc ám không gian lập tức xuất hiện một mảnh hỏa hồng, sau đó cái này một phiến không gian đã bị đốt cháy ra một khối mảnh vỡ, Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy. Xuy xuy xuy. Bất quá lại như cũ có mấy bó thải quang bay ra, truy tung Trần Phong mà đi. Trần Phong trước khi cảm giác là chính xác, đối phương xác thực có cao thủ chạy tới, Trần Phong không có chiến thắng đối phương nắm chắc, nếu lưu lại chiến đấu nói không chừng còn ăn thiệt thòi. Oeng. Không gian nổ tung, hai gã tu sĩ đồng thời xuất hiện, một người toàn thân áo giáp màu đen, lóe ra liệt liệt ánh sáng lạnh, trong mắt đều là vẻ băng lãnh. Tiêu thật giống kim loại tánh mạng bình thường, một người khác thì là ôn nhuận ấm áp, cho người một loại gió xuân giống như cảm giác thoải mái. Hai vị đại nhân, chứng kiến hai người này xuất hiện cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên lập tức tiến lên cung kính hành lễ, theo điểm này bên trên có thể nhìn ra về sau chi nhân lợi hại cùng địa vị. Áo giáp màu đen tu sĩ cùng ôn nhuận tu sĩ chỉ là gật gật đầu, sau đó bốn phía dò xét một phen, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, theo hai người sắc mặt biến hóa bốn phía không gian đều cơ hồ đọng lại xuống, cái kia hai gã tu sĩ thì là sinh ra một tia lòng mang sợ hãi. Là trường sinh nhất tộc hỗn độn thể, rốt cục phát triển đi lên, năm đó cái kia một hồi đại chiến về sau có người suy tính ra hỗn độn thể dùng hủy, lại sao nghĩ đến hay là phát triển, hơn nữa phát triển tốc độ nhanh như vậy. Không qua đối phương đã tiến nhập cái này chiến trường, như vậy thì có đánh chết cơ hội, tu luyện tới thái ớt chi cảnh hỗn độn thể, giá trị so mẫu hoàng còn muốn lớn hơn, phải biết rằng dựa theo đối phương phát triển thế có thật lớn có thể sẽ trở thành đại la kim tiên, đây mới thực sự là uy hiếp. Hai người chúng ta đuổi theo giết đối phương, các ngươi đi liên lạc lực lượng khác, tranh thủ ở chỗ này tận khả năng đánh chết một ít chư thiên giới tu sĩ. Áo giáp màu đen tu sĩ cùng nho nhã tu sĩ nói chuyện về sau lập tức đã đi ra, so sánh với mẫu hoàng biến mất Trần Phong cái này nhân tài trọng yếu hơn, đương nhiên nếu có thể đánh chết Trần Phong có thể được mẫu hoàng mới là tốt nhất kết quả. 33. Trần Phong huy động núi lửa thuẫn chặn đằng sau đến công kích, theo Trần Phong thực lực tăng lên, cũng càng thêm có thể cảm nhận được núi lửa thuẫn cường đại, mặt tấm chắn này bản về phẩm giai vượt qua Trần Phong trên người đại đa số cực phẩm thần khí, không chỉ có phòng ngự kinh người, còn có rất mạnh thủ đoạn công kích. Thu hồi núi lửa tấm chắn, Trần Phong bắt đầu gia tăng tốc độ, tại chiến trường trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, một mực tăng lên tới cực hạn, một mực cảm giác thoát khỏi đối phương Trần Phong mới tìm địa phương ngừng lại. Quy 1 chương 2110, thanh trừ thai hoàng ẩm. Trần Phong trước khi cảm giác là chính xác, đối phương xác thực có cao thủ chạy tới, Trần Phong không có chiến thắng đối phương nắm chắc, nếu lưu lại chiến đấu nói không chừng còn ăn thiệt thòi. Oeng. Không gian nổ tung, hai gã tu sĩ đồng thời xuất hiện, một người toàn thân áo giáp màu đen, lóe ra liệt liệt ánh sáng lạnh, trong mắt đều là vẻ băng lãnh, tựu thật giống kim loại tánh mạng bình thường, một người khác thì là ôn nhuận ấm áp, cho người một loại gió xuân giống như cảm giác thoải mái. Hai vị đại nhân. Chứng kiến hai người này xuất hiện cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên lập tức tiến lên cung kính hành lễ, theo điểm này bên trên có thể nhìn ra về sau chi nhân lợi hại cùng địa vị. Áo giáp màu đen tu sĩ cùng ôn nhuận tu sĩ chỉ là gật gật đầu, sau đó bốn phía dò xét một phen, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, theo hai người sắc mặt biến hóa bốn phía không gian đều cơ hồ đọng lại xuống, cái kia hai gã tu sĩ thì là sinh ra một tia lòng mang sợ hãi. Là trường sinh nhất tộc hỗn độn thể, rốt cục phát triển đi lên, năm đó cái kia một hồi đại chiến về sau có người suy tính ra hỗn độn thể dùng hủy, lại sao nghĩ đến hay là phát triển, hơn nữa phát triển tốc độ nhanh như vậy. Không qua đối phương đã tiến nhập cái này chiến trường, như vậy thì có đánh chết cơ hội, tu luyện tới thái ớt chi cảnh hỗn độn thể, giá trị so mẫu hoàng còn muốn lớn hơn, phải biết rằng dựa theo đối phương phát triển thế có thật lớn có thể sẽ trở thành đại la kim tiên, đây mới thực sự là uy hiếp. Hai người chúng ta đuổi theo giết đối phương, các ngươi đi liên lạc lực lượng khác, tranh thủ ở chỗ này tận khả năng đánh chết một ít chư thiên giới tu sĩ. Áo giáp màu đen tu sĩ cùng nho nhã tu sĩ nói chuyện về sau lập tức đã đi ra, so sánh với mẫu hoàng biến mất Trần Phong cái này nhân tài trọng yếu hơn, đương nhiên nếu có thể đánh chết Trần Phong có thể được mẫu hoàng mới là tốt nhất kết quả. 33. Trần Phong huy động núi lửa thuẫn chặn đằng sau đến công kích, theo Trần Phong thực lực tăng lên, cũng càng thêm có thể cảm nhận được núi lửa thuẫn cường đại. Mặt tấm chắn này bản về phẩm giai vượt qua Trần Phong trên người đại đa số cực phẩm thần khí, không chỉ có phòng ngự kinh người, còn có rất mạnh thủ đoạn công kích. Thu hồi núi lửa tấm chắn, Trần Phong bắt đầu gia tăng tốc độ, tại chiến trường trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, một mực tăng lên tới cực hạn, một mực cảm giác thoát khỏi đối phương, Trần Phong mới tìm địa phương ngừng lại. Tiếp được cần phải làm là chính thức thu phục hủy diệt giả mẫu hoàng. Kỳ thật tiếp được quá trình đã rất đơn giản, trước khi ý chí đại chiến đã chiến thắng đối phương, tiếp được chỉ cần khống chế ở đối phương là được rồi. Đối với thu phục mẫu hoàng, Trần Phong đã có kinh nghiệm, lúc này đây tại đối với phương tâm linh trong bố trí là cấn công xiển quá trình rất thuận lợi, chỉ là tại giải đối phương huyết mạch chuyển thừa thời điểm hao phí một ít thời gian. Hơn nữa vì để cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, mẫu hoàng không ai cũng cùng Trần Phong cùng đi nghiên cứu hủy diệt giả trong huyết mạch chuyển thừa. Mặc dù mọi người đều là chủng tộc mẫu hoàng, nhưng dù sao một cái là chiến đấu giả một cái là hủy diệt giả, trong chuyển thừa vẫn có rất nhiều bất đồng thứ đồ vật. Mà lúc này Trần Phong tu vi cảnh giới cũng không phải dĩ vãng có thể so, cảnh giới lên tới thái ớt chi cảnh, sức chiến đấu cũng vượt qua những mẫu hoàng này, cho nên lúc này mới yên tâm người can đảm tiếp thu hủy diệt giả mẫu hoàng trong huyết mạch ẩn chứa truyền thừa. Nhưng là sự tình phát triển hay là hơi có chút vượt quá Trần Phong dự kiến, bung ra tâm linh cùng tư duy, đại lượng quần quần tin tức tiến nhập Trần Phong trong thức hải, thiếu chút nữa đem Trần Phong toàn bộ thức hải đều chống đỡ bạo, kinh ngạc phía dưới Trần Phong lập tức bắt đầu hấp thu những tin tức này, tư duy cao tốc vận chuyển, rất nhanh Trần Phong đã đến cực hạn. Khá lắm, thật sự là xem thường chủng tộc truyền thừa rồi. Trần Phong nhịn không được nói ra. Phải biết rằng dĩ vãng tiếp thu mẫu hoàng không ai cùng thôn vệ giả mẫu hoàng tin tức là lục tục tiếp thu, lúc này đây Trần Phong ỷ vào tu vi muốn một ngụm ăn hết. Sự thật chứng minh một ngụm ăn hết Trần Phong cũng có thể làm được, nhưng có chút khó khăn, cần một ít thời gian. Một mực chờ đem sở hữu tin tức đều ăn đến từ sau Trần Phong lúc này mới cảm giác trên tinh thần hơi có chút mỏi mệt, mặc dù ăn hết rồi, nhưng còn cần một ít thời gian chậm rãi tiêu hóa. Đối phương không có tìm được ta. Trần Phong theo bế quan chi mà đi ra, ánh mắt tùy ý quét ngang vài cái sau đó vừa cười vừa nói. Bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt tiểu mạnh mà trầm xuống, bởi vì bốn phía không gian lại lần nữa trở nên một phiến hắc ám. Nhanh tận lực bồi tiếp một đạo thiểm điện bỗng nhiên lóe lên đã đến Trần Phong trước mặt. Oeng. Trần Phong phản ứng cũng là cực nhanh rồi, lại như cũng bị tia chớp bổ bay rất ra ngoài, trước ngực chiến giáp đều lom đi xuống một khối. Cái này vẫn chưa xong, tại Trần Phong rút lui thời điểm một nhún kiếm quang bỗng nhiên nổ tung, sau đó hóa thành 8 thanh trường kiếm, ngưng tụ thành bắt quái kiếm trận đem Trần Phong bao khỏa. Cực phẩm thân khí bố trí mà thành bắt quái kiếm trận làm cho Trần Phong đều cảm giác da đầu run lên, 8 đạo kiếm quang tung hoành đan xen đối với Trần Phong giảo sát tới, bị Trần Phong rất nhanh ra quyền từng cái nổ nát. Nhưng lại có một vòng tình quang đi tới Trần Phong trước mặt, cái này một điểm tình quang xuyên thấu lực rất mạnh, vậy mà xuyên thủng Trần Phong trên người trưởng sinh chiến giáp, bất quá lại không có phá vỡ Trần Phong thân thể. Tinh diệu bố trí, hảo cường sát cục, trước khi ta vậy mà không có chút nào phát giác, đây là có cao thủ thi triển thủ đoạn hỗn loạn thiên cơ, che mắt cảm giác của ta à, bất quá loại này sát cục tiểu muốn đối phó ta chỉ sợ còn làm không được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt hung quang lóe lên, lưỡng điểm tình quang định tại Trần Phong trước mặt, bất quá rất nhanh nổ tung, chấn đắc Trần Phong lại lần nữa lui về phía sau. Ông bắt quái kiếm trận một mực tại một bộ phát động công kích, đồng thời còn có phồn tinh bình thường tình quang xuất hiện tại bốn phương tám hướng, cái này cũng chưa tính, hắc ám không gian cũng bắt đầu vặn mèo, rất nhanh thì có một thanh thật dài năng lượng nhận xuất hiện, ngang toàn bộ hắc ám không gian, tiểu thật giống hỗn độn chi đao muốn bổ ra toàn bộ vũ trụ. Nếu Trần Phong mang theo cựu cực thiên tỏa thần đình, chỉ cần tế ra đến có thể ngăn trở sở hữu công kích, dù là công kích của đối phương tại lăng lệ ác liệt vài phần cũng có thể đỡ được, nhưng là hiện tại thần đình bị lưu tại tánh mạng chi địa, cho nên Trần Phong cũng cảm giác có chút khó giải quyết rồi, bất quá lại cũng không có kinh hoàng. Lúc này thời điểm càng là tỉnh táo mới có thể rất tốt đi ứng đối tiếp được cục diện. Và anh, Trần Phong hay là tế ra núi lửa tấm chắn, không phải Trần Phong không muốn tôi luyện lực lượng của mình, mà là Trần Phong cảm giác núi lửa tấm chắn bên trong lực lượng đang tại bị chính mình càng lớn hạn độ điều động đi ra, lúc này thời điểm đúng là cùng núi lửa tấm chắn câu thông dung hợp thời điểm, bởi vì tại xuất ra núi lửa tấm chắn lập tức Trần Phong tu luyện hủy diệt đại đạo cũng bắt đầu sôi trào, nhất là hỏa chi đại đạo càng là lao nhanh lợi hại, nhưng lại đang cùng hủy diệt đại đạo dung hợp lấy. Đại đạo cũng là tu sĩ căn bản, Trần Phong cảm giác chính mình tu vi lại bắt đầu tăng lên. Trước khi gia tăng hơn 1000 vạn năm tu vi đã ở dần dần biến mất lấy, nhưng thật ra là dung tiến vào trong cơ thể ở chỗ sâu trong, mình có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình càng thêm cường đại. Tay cầm núi lửa tấm chắn, Trần Phong cả người đều phát sinh biến hóa, hỗn độn thể bắt đầu gào thét, Trần Phong cả người bắt đầu không ngừng biến lớn, tựa hồ muốn nứt vỡ chung quanh hắc ám, từng đoàn hỏa diễm theo Trần Phong trên người nổ tung, trong chớp mắt tiểu biến thành một cái cự đại hỏa nhân, trong ngọn lửa có hàng hà phù văn đang lóe lên lấy, đây là hủy diệt chi lực ngưng tụ thành phù văn, lúc này thời điểm Trần Phong tiểu thật giống hỏa thần cùng hủy diệt chi thần hỗn hợp thể. Uy manh trong tràn đầy bá khí, bá đạo trong lại có hủy diệt hết thể cảm giác. Ba ba ba ba ba. Núi lửa tấm chắn chỉ hơi hơi nhoáng một cái sẽ đem sở hữu công kích đều hấp dẫn tới, cho dù là trôi này cực lớn vô cùng hắc ám năng lượng nhận đã ở đánh rất tới trong quá trình bị bóp méo công kích lộ tuyến, rơi vào núi lửa trên tấm chắn chỉ là nổi lên một ít hỏa hoa mà thôi. Về phần những tinh quang kia, mặc dù xuyên thủng lực rất cường, lại cũng chỉ là ở núi lửa trên tấm chắn phát ra liên tiếp nổ vang. Về phần bắt quái kiếm trận nói uy lực thì mạnh nhất, nhưng là tại núi lửa tấm chắn trước mặt hay là chênh lệch đi một tí. Trần Phong cầm trong tay tấm chắn chặn sở hữu công kích về sau chỉ là thân hình lắc lư vài cái, sau đó tiểu triển khai công kích. Một đầu hỏa long đống nhiên theo núi lửa tấm chắn trong vật ra, gai xương dữ tợn, lân giáp chỉnh tề rõ ràng, long giáp thượng diện ánh lửa lập lòe, thật dài thân hình mạnh mà hất lên, chung quanh tám chuôi thần kiếm lập tức lắc lư, mà ngay cả toàn bộ tấm màn đen đều lắc lư. Giống, tận lực bồi tiếp cực lớn kinh thiên gầm rú, một khỏa hỏa hồng sắc thần lôi theo hỏa long trong miệng bay ra, đây là dùng hỏa chi lực làm chủ hủy diệt thần lôi. Một đoàn ánh lửa phóng lên trời, Một thanh trường kiếm lập tức bị nổ thành phấn vụn, Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền từ trong kiếm trận liền xông ra ngoài, bất quá trước mặt lại bị cực lớn màu đen năng lượng nhận chặn, cái này cũng chưa tính, còn có sổ điểm tinh quang bao phủ ở Trần Phong, càng có hai cái đại đạo đống nhiên xuất hiện, tiêu thật giống hỗn độn trong chút xuống đi ra trường hà đối với Trần Phong cọ rửa tới. Đối phương đến cùng có mấy người? Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, phải biết rằng Trần Phong mặc dù chặn đối phương trước khi công kích, nhưng trong lòng cái kia một tia nguy hiểm như trước không có tiêu trừ. Oeng! Màu đen năng lượng nhận cùng tinh quang cơ hồ là đồng thời đâm vào trên tâm chắn, lúc này đây công kích của đối phương độ mạnh yếu so với trước tăng lên 3 thành, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, khí thế trên người mạnh mà một trầu, sau đó đã bị hai cái đại đạo bao vây. Một đầu là kim chi đại đạo, tản ra kim loại sáng bóng, chắc chắn vô cùng lại vô kiên bất tồi, kích thích Trần Phong làn da đều muốn rạn nứt, một đầu là mê huyễn đại đạo, các loại nhan sắc ánh sáng không ngừng lóe ra trùng kích Trần Phong linh hồn muốn mê hoặc Trần Phong tâm trí. Đối với mê huyễn đại đạo Trần Phong căn bản không quan tâm, chỉ thấy hai bó thần quang theo trong mắt bay ra, bao khỏa chính mình mê huyễn đại đạo trực tiếp bị nhìn xuyên, khởi không đến một chút tác dụng, Trần Phong nếu ứng nghiệm trả đích là cái kia kim chi đại đạo. Oeng. Đồng dạng cũng có một đầu đại đạo theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, đỏ bừng bạo ngược, tùy ý cuồng bạo, có hủy diệt hết thể khí thế, đúng là hỏa chi đại đạo. Hỏa khắc kim, Trần Phong đúng là dùng loại này tương sinh tương khắc thủ đoạn, đương nhiên đối phương thế nhưng mà trung cấp thái ớt kim tiên, cũng không phải là như vậy đối phó, cho nên hỏa chi đại đạo trong lại xen lẫn kịch độc pháp tắc, bởi như vậy đối phương kim chi đại đạo mà bắt đầu rất nhanh bị ăn mòn. Bá. Bất quá lúc này thời điểm bố trí thành kiếm trận tám chuôi thần kiếm rất nhanh biến mất, ngưng tụ thành một thanh thanh sắc trường kiếm đối với Trần Phong hoành quét tới. Đây là một kiện cực phẩm thần khí, sát phạt lợi khí, trước khi bố trí kiếm trận chỉ là vì vây khốn Trần Phong, thất bại về sau mà bắt đầu triển khai công kích răng nanh, bất quá Trần Phong trong cơ thể lại lần nữa phun ra hai cỗ khí lưu, một đen một trắng, đúng là âm dương chi lực, Trần Phong rất lâu không có sử dụng cái này hai chủng lực lượng, không phải nói minh âm dương chi lực không được, trái lại Trần Phong mở đi ra thể nội thế giới trong một mực tại vận dưỡng lấy cái này hai chủng lực lượng. Cái này hai cỗ khí lưu tiểu là Trần Phong nhiều năm tu hành tinh túy, trong đó âm dương hai huyệt mở trong thế giới phun dũng mãnh tiến ra âm dương chi lực chiếm cứ tám thành, mặt khác hai thành thì là hắn thế giới của hắn tụ lại mà thành. Cái này hai cỗ khí lưu xuất hiện về sau cũng không có lựa chọn công kích, mà là rất nhanh dung hợp, ngưng tụ thành một bộ thái cực đồ án, rất nhanh chuyển động tiểu thật giống một cái có màu trắng đen màu lỗ đen, làm cho đối phương cực phẩm thần khí đụng ở phía trên về sau tiểu không cách nào nữa trước tiến thêm một bước. Còn có thủ đoạn gì nữa mau mau thi triển đi ra a, ta đã đợi không được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Có núi lửa tấm chắn nơi tay Trần Phong tự tin có thể ngăn trở sở hữu công kích, trừ phi đối phương cũng xuất ra như thế phẩm chất cực phẩm thần khí, lại hoặc là hỗn độn pháp bảo, hơn nữa Trần Phong nhất chính mình công sát thủ đoạn cũng rất tự tin, chỉ cần có thể tập trung đối phương một người có thể trọng thương hoặc là đánh chết đối phương. Bất quá đang nói ra lời này, đồng thời Trần Phong vẫn còn có chút bất an, bởi vì Trần Phong cảm giác được đối phương có lẽ không chỉ có những thủ đoạn này, hơn nữa tiểu tính toán chỉ có những người này cũng đầy đủ chính mình phiền toái được rồi, trừ phi lập tức thi triển thần hành chi thuật xuyên toa không gian, xông ra đi vừa đi chi. Nhưng đây không phải Trần Phong nghĩ cách, Trần Phong muốn chính là tôi luyện cùng áp lực, chỉ có tại đây dạng mới có thể một mực phát triển, hơn nữa trước khi ra, tăng 1000 vạn nhiều năm tu sĩ cũng không có chính thức vận dụng linh hoạt. Đến đây đi, đem sở hữu thủ đoạn đều xử đi ra a. Trần Phong gào thét lớn, một tay huy động núi lửa tấm chắn vật che chắn toàn thân, một tay cầm ra cái thanh kiếm màu đen liêm đao. Màu đen liêm đao tan vỡ là Trần Phong ban đầu ở trong biển máu đạt được, lúc ấy Trần Phong tại Thạch Lâm trong gặp được ba kiện cực phẩm bên trong cực phẩm thần khí, chỉ có điều về sau chỉ lấy được một kiện, hơn nữa đạt được về sau Trần Phong một mực không có sử dụng, một mực bị đặt ở hỗn độn thạch bên trong. Đương nhiên trong đó tai họa ngầm đã bị Trần Phong dần dần giải quyết hết, về sau Trần Phong tại hủy diệt chi nguyên ngây người 10 vạn năm, sưu tập đại lượng hủy diệt năng lượng, trong đó có một bộ phận bị cái thanh này liêm đao hấp thu. Theo Trần Phong hủy diệt chi đạo dần dần hoàn thiện, Trần Phong biết rõ cái thanh này liêm đao rất thích hợp chính mình, chỉ có điều một mực không có lấy ra đến sử dụng. Lúc này đây Trần Phong quyết định phóng thích thoáng một phát cái này cực phẩm thần khí uy lực. Núi lửa tấm chắn, màu đen liêm đao, đây đều là cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm, một cái phòng ngự một cái công phạt, hai điểm này bên trên còn muốn vượt qua một cái thần đinh. Liêm đao một nắm bắt tới tay Trần Phong, khí tức trên thân lại lần nữa đã xảy ra một ít biến hóa, vốn đang là bị ngọn lửa bao khỏa thân hình bỗng nhiên có từng đạo hắc khí phun dũng mãnh tiến ra, đen đỏ giao nhau, hủy diệt hết thể lực lượng theo Trần Phong trên người lao tới, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lúc này thời điểm Trần Phong tựu thật giống trong địa ngục đi tới hủy diệt chi thần, tựu là có người rất xa xem Trần Phong liếc cũng sẽ bị cứng lại. Bá. Trần Phong huy động liêm đao, tựu chứng kiến một đầu tinh tế sợi tơ rất nhanh kéo dài, sau đó sợi tơ rất nhanh mở rộng biến lớn, tựu thật giống không gian làn da bị cắt liệt xé mở, sổ điểm tinh quang bị nát bấy, một đầu màu vàng đất đại đạo cũng bị chặn ngang cắt đứt. Liêm đao lại lần nữa vung lên, cái tiêu kiện bị thái cực đồ án ngăn trở thần kiếm cũng bị quét bay ra ngoài, trên thân kiếm rõ ràng có một đạo thật sâu dấu vết. Chậc chậc, vậy mà không có bị chém đứt, thanh trường kiếm này cũng không phải sai nha. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Tại Trần Phong xuất ra màu đen liêm đao về sau, Trần Phong cả người thì có một loại hủy diệt hết thể xúc động, bất quá theo chiến lực tăng lên Trần Phong cũng cảm giác cái kia một cô ẩn ẩn nguy cơ trở thành nhạt rất nhiều. Xem ra âm thầm ý hiếp cũng không phải quá mạnh mẽ. Theo ý nghĩ này xuất hiện, Trần Phong lòng tự tin tăng vọt, quả nhiên lại cảm thấy nguy cơ giảm bớt một ít. Xoẹt xẹt. Màu đen liêm đao lại lần nữa vẽ một cái, hắc ám thiên mạc bị vạch tìm tòi, chảy ra quang minh thế giới, đây bất quá là đối phương thi triển một loại bí pháp tay đoạn nhi đã, tự nhiên ngăn không được cực phẩm thần khí nát bấy. Tại Trần Phong đi ra trong nháy mắt thì có sổ đạo quang mang rất nhanh đối với Trần Phong vọt tới, mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại, đều có thể cho Trần Phong mang đến uy hiếp. Mỗi một đạo hào quang đại biểu chính là một người tu sĩ, tất cả đều là trung cấp thái ớt kim tiên, mặc dù xem rất khủng bố, cục diện đối với Trần Phong tựa hồ có chút không ổn, nhưng là trước kia bị khốn trụ thời điểm Trần Phong đều có thể phá vỡ hết thảy, hiện tại đi ra càng thêm sẽ không e ngại đối phương, hơn nữa Trần Phong lúc này cầm trong tay hai kiện cực phẩm thần khí, lực lượng trong cơ thể sôi trào không ngớt, Trần Phong hiện tại chỉ muốn chiến đấu. Đến đây đi. Trần Phong thân hình nhoáng một cái trực tiếp đã tập trung vào một đạo quang mang, liêm đao vung lên thì có một mặt tấm màn đen mang tất cả tới, trực tiếp đem đạo tia sáng này bao phủ. Một gã cầm trong tay trường kiếm tu sĩ tại tấm màn đen trong giấy rồi lấy, nhưng là trên người phòng ngự cũng tại rất nhanh tan ra lấy. Vành, vành, vành. Ba đạo công kích bị núi lửa tấm chắn chặn, lực lượng cường đại hành kích Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có một kiện hay là cực phẩm thần khí. Phúc. Trần Phong phòng ngự tiểu là cường thịnh trở lại cũng làm không được cực hạn hoàn mỹ, rốt cục bị đối phương một người bắt được cơ hội, lóe ra thanh sắc quang mang đại kích vạch tìm tòi trường sinh chiến giáp, vạch phá Trần Phong làn ra, đồng thời còn có một nhún thái ớt chi quang sắt trong Trần Phong. Tiên giới tại sao có thể có nhiều như vậy trung cấp thái ớt kim tiên, chẳng lẽ lại đều tới chọn đối phó ta rồi? Trần Phong trong nội tâm âm thầm tính toán, cảm giác mình trước khi muốn vẫn còn có chút đơn giản, cầm trong tay núi lửa thuần huy động màu đen liêm đao, thi triển thần hành chi thuật, Trần Phong cảm giác mình đem chiến lược thi triển đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn làm được lấy một địch nhiều, nhưng là Trần Phong lại biết bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu, nhất lựa chọn chính xác tiểu là lập tức ly khai tại đây, bằng không thì nói không chừng chính mình có khả năng hội chết ở chỗ. Này, vây công Trần Phong tu sĩ toàn bộ đến từ tiên giới, điểm này Trần Phong hoàn toàn có thể để xác định, giao thủ mấy hiệp về sau xem Trần Phong không có chịu thiệt, cơ hội chặn sở hữu công kích, trong tay màu đen liêm đao cũng cho đối phương đã tạo thành rất lớn uy hiếp, một gã đối thủ càng là trực tiếp bị phanh thây, mà Trần Phong trả giá cao chỉ là trên người mấy đạo vết thương. Bất quá Trần Phong biết rõ mình chính là toàn lực bộc phát cũng không phải đối phương đối thủ, cho dù là vận dụng nước phiên cũng chỉ có thể dùng để chạy trối chết. Oeng. Huy động liêm đao đánh nát một thanh phi kiếm sau đó lại nên đón một phương đại ấn, dù là màu đen liêm đao vô kiên bất tồi cũng đã mất đi nhất cổ tác khí lực lượng, Trần Phong trực tiếp bị đánh trúng, chỉ cảm thấy áp lực cường đại phía dưới thân hình cũng bắt đầu vặn mèo, phát ra khó nghe thanh âm, tựu thật giống kim loại tại vặn mèo. Bởi như vậy lại có hắn công kích của hắn đã rơi vào trên người, trường sinh chiến giáp bị kéo ra mấy lô lớn, nặng nhất một chỗ là bị một đốm thần quang xuyên thủng thân hình. Nhanh như vậy tiểu rơi xuống hạ phong Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, lúc này thời điểm cùng đối phương đối banh có chút khó khăn rồi, chỉ có thể toàn lực thúc giục núi lửa tấm chắn ngăn trở công kích, đối với kiện thần khí này lực phòng ngự Trần Phong hay là rất yên tâm, quả nhiên, mấy lần cường hành va chạm về sau núi lửa tấm chắn tựa hồ bị chọc giận, mạnh mà buộc phát ra cường đại phản kích chi lực, từng khỏa hỏa lôi theo núi lửa tấm chắn trong bay ra, sau đó thần lôi nổ tung, ánh lửa trùng. Thiên, nối thành một mảnh, lập tức thì có một người bị bao khỏa, chờ sau khi đi ra đã bị đốt trọi rồi, thái ớt chi thân thể cũng đỡ không nổi loại này hỏa diễm, tu sĩ khác lập tức phòng bị. Phải biết rằng dùng Trần Phong thực lực năm đó tiến vào cái kia ngọn núi lửa đều cần pháp bảo hộ thân, huyết giới cường đại như vậy cao thủ cũng không có thể tùy ý xâm nhập trong đó, đã biết rõ cái kia ngọn núi lửa uy năng rồi, lúc này núi lửa tấm chắn buộc phát ra như thế uy lực Trần Phong chẳng qua là nho nhỏ kinh ngạc thoáng một phát mà thôi, bất quá vậy cũng là một chút niềm vui ngoài ý muốn, Trần Phong vừa vặn thừa cơ liền xông ra ngoài. Rộng thùng thình thần hành cánh chim kích động, tiêu chứng kiến không gian hơi khẽ chấn động, tiêu thật giống nước gợn nổ nhạo, sau một khắc Trần Phong lưu tại nguyên chỗ ảnh hưởng tiêu dần dần trở thành nhạt, cũng không biết đi nơi nào. Truy, hắn chạy không thoát, ta đã bắt được khí tức của hắn. Đối phương tu luyện trường sinh cánh chim, tốc độ rất nhanh, không đúng, còn có tự tại thiên tự do chi dự, thằng này lại đem hai chủng thần hành chi thuật dung hợp, chắc không được tốc độ nhanh như vậy. Đối với có thể nhẹ nhàng như vậy liền giết đi ra Trần Phong cũng cảm thấy một ít kinh ngạc, đã đi ra Trần Phong có tự tin đối phương đuổi không kịp chính mình, bất quá lao tới vòng vây về sau Trần Phong lại cảm giác yếu ớt nguy cơ vậy mà trở nên mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ nói đối phương cao thủ rốt cục muốn xuất hiện? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá chờ Trần Phong phi độn sau một khoảng thời gian nhưng vẫn không có đợi đến lúc ra tay chi nhân, ngược lại là những tiên giới kia truy binh kéo gần lại chính mình một chút khoảng cách. Xem ra hẳn là đối phương chú ý tới chính mình, chỉ là vì cái gì một mực không ra tay đâu rồi, chẳng lẽ nói là đằng không ra tay hả? Trần Phong nghĩ như vậy. Có loại nguy cơ này đi theo làm cho Trần Phong tâm thần xuất hiện một ít ảnh hưởng, bị đối phương lại kéo gần lại một chút khoảng cách, rất xa tiên giới tu sĩ tiểu đã phát động ra công kích, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải ra tay ứng chiến, bất quá âm thầm uy hiếp thật sự là làm cho Trần Phong không có tâm tư tiếp tục tranh đấu, giúp nhau chém giết vài cái về sau Trần Phong lại lần nữa ly khai. Vì phòng ngừa đối phương tiếp tục đuổi Trần Phong ném ra một ít hủy diệt thần lôi chặn đối phương tiến lên con đường, đồng thời càng làm thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn. Cứ như vậy một tháng về sau mới xem như hoàn toàn thoát khỏi đối phương. Kỳ quái. Trần Phong đã rơi vào một chỗ so sánh yên tĩnh trong sân cốc, tiện tay bố trí thoáng một phát cấm chế về sau lúc này mới nhíu mày suy tư. Trong khoảng thời gian này cái kia một câu nguy cơ lúc gần lúc hiện, có đôi khi mãnh liệt khoa trường, tựa hồ tùy thời đều có cao thủ xuất hiện, đối với chính mình phát động ngang nhiên một kích, có đôi khi cái loại cảm giác này rồi lại rất yếu ớt, tựa hồ tiểu là xuất hiện cũng đối với chính mình khởi không đến bao nhiêu ảnh hưởng. Ngay từ đầu Trần Phong thật sự tưởng rằng tiên giới cao thủ theo dõi chính mình, có lẽ là cao cấp thái ớt kim tiên, thấp nhất cũng là trung cấp thái ớt kim tiên bên trong nhân vật đứng đầu, nhưng là trải qua cái này một tháng thời gian, nhất là vứt bỏ truy binh về sau Trần Phong mới bắt đầu nghi hoặc. Cảm giác của ta không có sai, chẳng lẽ nói không phải bên ngoài có người nhìn chằm chằm vào ta rồi, loại này cảm giác nguy hiểm không là đến từ ngoại giới, mà là đến từ ta bản thân. Nghĩ vậy một điểm Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời. Đổi một cái góc độ đi nhìn vấn đề cũng cảm giác trước mặt mê vụ biến mất, rộng mở trong sáng, Trần Phong càng nghĩ càng có khả năng này, vì vậy lập tức bắt đầu điều tra toàn thân, rất nhanh tựu xác định trên người mình không có ấn ký trở vật cổ quái, toàn bộ thân hình trong ngoài ngoài đều không có vấn đề. Quy 1 chương 2111, mất phương hướng chi tuyển. Bất quá một cây nhánh dây rất nhanh xuất hiện, chặn cự lang đường đi, ngay sau đó lại có một chỉ hỏa long theo núi lửa tấm chắn trong liền xông ra ngoài, Trần Phong trong tay trường sinh côn thì là biến hóa thành trường sinh kiếm, đã không có trường côn trầm ổn trầm trọng, nhưng lại càng thêm sắc bén tuyệt luân, nhất là Trần Phong trong hai mắt thỉnh thoảng có một cây thần châm xuất hiện, những thần châm này là động lực ngưng kết mà thành, xem rất nhỏ nhưng lại diệu dụng vô cùng, không những được đâm thủng đối thủ huyết nhục tiến vào trong cơ thể tiến hành phá hư, còn có thể tiến vào đối phương trong thức hải tiến hành thần hồn công kích, nếu loại này chỉ một thủ đoạn giáp da nữ tu tự nhiên có thể ứng phó, nhưng là tăng thêm Trần Phong công kích lại bất động, mấy sóng về sau đã bị nhánh dây thừa cơ đánh trúng, sau đó cũng bị vài gốc thần châm chui vào trong thức hải, mà Trần Phong trường kiếm trong tay càng là càng ngày càng lăng lệ ác liệt, rất nhanh lại đang giáp da nữ tu trên người để lại từng đạo vết thương. Những vết thương này bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực cùng kiếm đạo chi quang, làm cho đối phương không cách nào tại trước tiên khôi phục miệng vết thương. Thương thế càng nhiều, giáp da nữ tu tự nhiên làm không được cùng trước khi đồng dạng hoàn mỹ chiến đấu, bị Trần Phong bắt được cơ hội một kiếm đâm xuyên qua thân hình, sau đó trong tay núi lửa tấm chắn càng là núi lửa va chạm qua đi, chợt nghe một tiếng nổ vang, hỏa diễm bốc lên, giáp da nữ tu hóa vi một hỏa nhân bay rất ra ngoài. Lần này đủ ngươi chịu được. Trần Phong vừa cười vừa nói, lúc này mới nhìn về phía tên kia màu xanh da trời chiến giáp tu sĩ. Về sau cái kia danh vị mặt tiên vực đến tuổi trẻ tu sĩ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, tại Mạn La thần đẳng phối hợp phía dưới đã mấy lần đem màu xanh da trời chiến giáp tu sĩ cắt thành hai đoạn. Lúc này thời điểm màu xanh da trời chiến giáp tu sĩ đã sớm không muốn tranh đấu rồi, chỉ muốn ly khai, chỉ là mỗi một lần thoát đi đều bị đối phương ngăn cản lại, đối phương tu luyện đúng là không gian chi thuật, muốn rời khỏi chỉ có chiến bại đối phương. Thằng này cũng không phải đơn giản, chiến lược không tệ, bất quá muốn chém giết đối thủ hay là rất khó khăn. Trần Phong ánh mắt quét qua sẽ hiểu lúc này cục diện. Vì vậy Trần Phong một bộ mại gia tiểu biến mất ngay tại chỗ. Bành! Màu xanh da trời chiến giáp tu sĩ huy động chiến kích không ngừng thi triển ra các loại huyền diệu khí phách chiêu số, nhưng vẫn là ngăn không được rơi vào thân thượng công kích, cánh tay trái bị không gian chi nhận đứng rơi xuống về sau lại bị một căn nhánh dây chịu lật ra một cái té ngã, đang tại tức giận lại cảm thấy một cỗ xảo trá lực lượng chui vào trong cơ thể. Không tốt. Cái này một cỗ xảo trá lực lượng trong người nổ tung rồi, màu xanh da trời chiến giáp tu sĩ lập tức cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể đều tại mảng lớn bị ăn mòn lấy, chính mình vốn tiểu ngăn không được tên kia tuổi trẻ tu sĩ công kích, lúc này hơn nữa Trần Phong càng là khó có thể chống đỡ, tiếp được vài đạo sợi tơ lóe lên về sau màu xanh da trời chiến giáp tu sĩ bị thiết cắt chia 5 x 7. Trần Phong mí mắt nhảy lên, đây là tên kia tuổi trẻ tu sĩ thủ đoạn. Bành! Trần Phong rất nhanh chém ra một quyền, trong đó một khối huyết nhục liền biến thành huyết vụ, trong đó sinh cơ hoàn toàn bị phá hủy. Ngay tại Trần Phong cùng vị diện tiên vực tu sĩ liên thủ muốn một lần hành động chém giết màu xanh da trời chiến giáp tu sĩ thời điểm, tên kia bị ngọn lửa bao khỏa giáp da nữ tu đã vọt ra, xa xa vung tay lên tựu là một cây vừa thô vừa to côn bổng đã đến Trần Phong đỉnh đầu, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể ra tay ngăn cản. Cùng lúc đó còn có hai gã tu sĩ giết đã đến, người còn chưa tới rất xa tiểu tế gia pháp bảo đã tập trung vào vị diện tiên vực tuổi trẻ tu sĩ, bởi như vậy bị đánh đích chia 5 x 7 màu xanh da trời chiến giáp tu sĩ rốt cục đã có cơ hội cải tạo thân hình. Có người đến, coi như ngươi may mắn, lúc này đây là không có thể thành công. Vị diện tiên vực người trẻ tuổi phất phất tay phát ra lưỡng đạo không gian chi nhận, sau đó trước mặt lại xuất hiện một đầu không gian chi đạo, một bộ mại gia tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thằng này chạy ngược lại là nhanh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, núi lửa tấm chắn trong bay ra mấy chục khỏa hỏa diễm thần lôi, quét ngang tứ phương. Sau đó Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim hơi khẽ chấn động cũng biến mất ngay tại chỗ. Trừ phi là đối phương đem mình bao bọc vây quanh, bằng không thì tiểu là nhiều hơn nữa mấy người cũng lưu không giới chính mình. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút hâm mộ vừa rồi người nọ không gian chi thuật, mặc dù Trần Phong thần hành chi thuật đã đến có thể bỏ qua không gian tình trạng, mặc dù đối với không gian chi đạo cũng có chút đọc lướt qua, nhưng dù sao không bằng chuyên tu không gian chi thuật tu sĩ tinh thông, Trần Phong tu luyện quá hôn tập rồi, tiểu là bất quá thiên phú cũng không thể đem mỗi một mặt muốn tu luyện đến cực hạn. Có thể nói có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này, ngoại trừ có được nghịch thiên thể chất bên ngoài còn có không thể phục chế vật khí, đương nhiên cố gắng cũng là không thiếu được. Thôn vệ đại đạo, sinh mệnh đại đạo, hủy diệt đại đạo, hắc ám đại đạo, tự do đại đạo các loại, đối với một gã tu luyện giả mà nói có thể đem trong đó một loại tu luyện tới cực hạn coi như là thành công rồi, mà Trần Phong lại phần đông đại đạo cùng một chỗ nở hoa, tuy có chút đại đạo giúp nhau tầm đó có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng dù sao cùng nhau đi tới hao phí Trần Phong đại lượng tâm huyết, kỳ thật Trần Phong mình cũng biết do nếu không phải có được hỗn độn thể hơn nữa biến thái thôn vệ chi thuật, chính mình căn bản tu luyện không đến bây giờ tình trạng này. Đại đạo là vô hạn, chọn một tu luyện mới có thể rất nhanh dũng manh tinh tiến, nếu ta không có thôn vệ chi thuật, dù cho đồng thời tìm hiểu nhiều như vậy pháp tắc đại đạo cũng không có tương ứng năng lượng đối kịp, so sánh với mặt khác bình thường tu sĩ mà nói ta đối với không gian chi đạo lý giải đã xem như không tệ rồi, nhưng là vừa rồi mới biết được ta còn kém xa lắm. Trần Phong lắc đầu, có chút thở dài. Bất quá ta thần hành chi thuật đã đến trình độ nhất định cũng có thể bỏ qua hết thể không gian, vượt qua đối phương không gian chi thuật cũng không là vấn đề. Trần Phong rất nhanh còn nói thêm, chính mình tu luyện thần hành chi thuật dung hợp trường sinh, tự do, thời gian cùng không gian, chỉ cần có thể hoàn mỹ dung hợp, đã đến cấp bậc nhất định về sau đối phương đơn thuần không gian chi thuật khẳng định không sánh bằng chính mình. Chỉ là hiện tại còn cần một ít thời gian, trước mắt xem ra Trần Phong thần hành chi thuật xác thực rất cao minh, bất quá kiến thức vừa rồi thủ đoạn của đối phương Trần Phong vẫn cảm giác mình có chút chưa đủ. Đạo hữu chạy đi đâu? Ngay tại Trần Phong phi độn thời điểm bên người không gian có chút chấn động, tên kia đến từ vị diện tiên vực tuổi trẻ tu sĩ cười tủm tỉm xé mở không gian đi ra. Trần Phong hai mắt sáng lên một cái, trong lòng có một ít báo động, đối phương đến lặng yên không một tiếng động, ngay cả mình đều không có phát hiện, nếu đối phương phát động công kích lời nói chính mình chẳng phải là sẽ bị giết trở tay không kịp. Tại Hạ Thiên Minh Tử, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Tuổi trẻ tiêu sái tu sĩ cười hỏi, tựa hồ không có để ý Trần Phong đề phòng. Trần Phong, các vị mặt không gian chi nhân đều tinh thông không gian chi thuật sao? Trần Phong nghĩ nghĩ hỏi. Điều này sao có thể, ta biết rõ đạo hữu đến từ vô cực tiên vực, chẳng lẽ lại các ngươi vô cực tiên vực tu sĩ đều có đạo hữu loại này chiến lược ấy ư? Nếu đúng vậy lời nói đã sớm khống chế toàn bộ vũ trụ rồi. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. Trần Phong nghe vậy cũng là cười to, trong lòng một tia đề phòng đã tiêu tán không thấy, có thể cảm nhận được đối phương không có ác ý, hơn nữa người này cũng là một cái thú vị chi nhân, Trần Phong hiếu kỳ chính là đối phương tìm tới chính mình có gì muốn làm. Lời nói thật nói đi, lúc này đây ta tiến vào nơi đây còn không có tìm được đồng bọn, ta là muốn cùng đạo hữu liên thủ đi săn giết những người khác. Thiên Minh Tử nụ cười trên mặt biến mất, có chút nghiêm túc nói. Là thế này phải không? Đây chính là Thái Ức chiến trường, lúc này đây không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào trong đó, cả đàn cả lũ đều là cực nhỏ, hơn nữa là tạo thành đại quân, hai người chúng ta liên thủ lực lượng có chút bạc nhược yếu kém a. Trần Phong nghĩ nói ra, bất quá cũng có chút tâm động, dù sao đối phương thực lực không tệ, là trọng yếu hơn là tự ý trường không gian chi thuật, sức chiến đấu không nói trước, chạy trốn phía dưới rất khó có người đuổi theo. Vậy thì muốn xem vận khí của chúng ta rồi, mặc dù ta là lần đầu tiên tiến đến nơi đây, nhưng là đối với cái này chiến trường ta vẫn còn có chút hiểu rõ, đạo hữu cùng ta liên thủ chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Thiên Minh Tử chứng kiến Trần Phong không có cự tuyệt, vì vậy lại lần nữa nói ra. Cái kia tốt, vậy thì nếm thử một chút, không biết tiếp được chúng ta đi nơi nào. Trần Phong cười hỏi. Ha ha ha, đạo hữu sảng khoái, đã như vậy ta tiểu mang đạo hữu đi một cái nơi tốt, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đáng giá mạo hiểm. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. Mấy ngày sau Trần Phong nhìn về phía trước đen kịt một mảnh khu vực nhịn không được nhíu mày, trong nội tâm thì là rất nhanh suy tư về, mình đã biết trước mặt là cái gì khu vực, hiện tại chỉ là đang suy tư phiến khu vực này trong tình huống, cùng với các người đối với phiến khu vực này miêu tả. Đồng thời Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Minh Tử lại đem chính mình mang đến nơi đây. Xem ra đạo hữu cũng biết tại đây. Chứng kiến Trần Phong biểu lộ, Thiên Minh Tử có chút đắc ý mà hỏi: "Ta Ác Linh Tuyển a, nghe nói phiến chiến trường này đều biết chỗ như vậy khu vực, chỉ là không biết đây là đâu một chỗ." Trần Phong nhàn nhạt hỏi: "Tự nhiên là có được trọng bảo cái kia một chỗ." Thiên Minh Tử cười có chút thoải mái. Trọng bảo cũng không phải là tốt như vậy là được, lúc này đây tiến vào nơi đây tu sĩ rất nhiều a, cũng có cao cấp thái ớt kim tiên tồn tại, hắc hắc, ngươi nói đối phương có thể hay không cấp đoạt? Trần Phong vừa cười vừa nói: "Cái kia cũng phải nhìn bọn hắn có thể hay không cấp được." Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói: "Tốt, có khí phách." Trần Phong vỗ tay, cảm giác cùng người này nói chuyện rất đầu cơ. "Đương nhiên, ta không những được xác định trong lúc này có trọng bảo, ta còn biết trong lúc này có đạo hữu đối đầu." Thiên Minh Tử lại lần nữa nói ra: "Của ta đối đầu, nói nghe một chút." Trần Phong có chút tò mò. "Nói thí dụ như tiên giới tu sĩ." Thiên Minh Tử dứt khoát nói. "Còn có hỗn độn không gian tu sĩ." Chậc chậc. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiên Minh Tử, không thể tưởng được thằng này tiến vào nơi đây thời gian không dài, lại biết nhiều như vậy sự tình, là trọng yếu hơn là đối với vô cực tiên vực cục diện có chút hiểu rõ. "Tiến vào nơi đây trước khi ta cũng là làm rất nhiều công phu." Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. "Bội phục." Trần Phong gật gật đầu. Vừa mới đi vào hắc ám khu vực, Trần Phong thì có một loại cảm giác, biết rõ phiến khu vực này có khả năng so với tiến đến qua hắc thủy khu vực còn muốn nguy hiểm. Chỉ cần có tà ác linh tuyển địa phương thống một được xưng là tà ác khu vực, chết ở chỗ này trung cấp thái ớt kim tiên số lượng cũng không ít, sơ cấp thái ớt kim tiên rất ít tiến đến, dù cho tới đây địa cũng là cả đàn cả lũ, nghe nói thậm chí có cao cấp thái ớt kim tiên tiến vào trong đó không còn có đi ra. Thiên Minh Tử chậm rãi nói ra. "Người xác định?" Trần Phong cổ quái nhìn Thiên Minh Tử liếc. "Xác định." Thiên Minh Tử gật gật đầu. "Chỗ nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám đến, ngươi thật đúng là gan lớn." Trần Phong bất đắc dĩ nói. "Một mình ta đương nhiên không dám tới, hiện tại chúng ta không phải hai người sao?" Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. "Được rồi." Trần Phong gật gật đầu, lần đầu cảm giác cùng người này liên thủ có phải hay không lựa chọn chính xác, mặc dù nói chính mình có rất mạnh mạo hiểm tinh thần, nhưng cũng sẽ không ngốc núc ních đi một ít cực độ địa phương nguy hiểm coi mạng, chính mình ngưng kết đi ra đại đạo rất hoàn mỹ, tiếp được một đoạn thời gian rất dài thực lực của mình đều ổn định đột nhiên tăng mạnh, nói cách khác Trần Phong tiếp được muốn làm không phải mạo hiểm, mà là nhìn mình từng bước một cường đại. Bất quá đã đến khu vực này không đi địa phương nguy hiểm mạo hiểm Trần Phong cũng không cam tâm, dù cho không chiếm được bảo vật, có thể chém giết một ít đối thủ cũng là không tệ lựa chọn. Thiên Minh Tử tự ý trường không gian chi thuật, thời điểm mấu chốt có thể dùng để chạy trối chết, mình cũng không phải là không có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hai người cười cười nói nói, xem cũng không có đem cái này phiến địa phương nguy hiểm đương làm một lần sự tình, một mực đợi đến lúc có giao chiến thanh âm truyền đến hai người mới giúp nhau cười cười. Vừa tiến đến tiểu gặp được loại tình huống này, cũng không biết có phải hay không là vận khí của chúng ta. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói, ta để ý chính là giao chiến song phương là người nào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt sâu kín có thần quang bay ra, tại đây lờ mờ không gian căn bản ngăn không được Trần Phong ánh mắt. Thật sự là không may, không nghĩ tới gặp được man tộc tu sĩ. Mọi người không oán không kiểu, chỉ là vì một cây linh dược tiểu ra tay độc ác cũng hơi quá đáng à. Đến từ tiên giới một người tu sĩ cắn răng mắng, tại đây thân nhân bên cạnh còn có hai người, nói cái này ba gã tiên giới tu sĩ ngay từ đầu vận khí hay là không tệ, tiến vào thái ớt chiến trường so chư thiên giới đều muốn sớm nhiều lắm, ngoại trừ đã có thu hoạch bên ngoài còn bố trí một ít thủ đoạn dùng để chôn giết đến từ thế lực khác tu sĩ, hơn nữa thực lực bản thân cũng có không nhỏ tăng lên, nhưng là theo tiến vào cái này phiến tà ác khu vực về sau vận khí tốt tiểu dùng hết rồi, vốn là 4 người, chết một người về sau dĩ nhiên là còn lại 3 người. Hơn nữa ba vị này tình huống cũng không phải quá tốt, cũng không phải nói thương thế trên người có đa trọng, mà là lúc này đây gặp được đối thủ rất cường. Trọn vẹn hơn 10 chỉ hung hãn tà ác dị thú đem 3 người bao bọc vây quanh, mấy lần muốn chạy đi đều không có thành công. Dốc sức liều mạng à, những dị thú này không đơn thuần là vì linh dược, chỉ sợ sẽ là đơn thuần công kích chúng ta những người từ ngoài đến này. Xuất ra hủy diệt thần lôi a. Cũng tốt. Siêu siêu siêu siêu. Hơn 10 quả thần lôi ném đi ra ngoài, sau đó ầm ầm nổ tung, Nếu Trần Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra những thần lôi này lai lịch, bởi vì lúc trước Trần Phong tựu được chứng kiến. Mặc dù đều là hủy diệt thuộc tính, nhưng là những thần lôi này vẫn là cùng Trần Phong trên người có chút bất đồng. Đây là dùng lôi giới bổn nguyên tăng thêm hủy diệt bổn nguyên luyện chế mà thành thần lôi, thật muốn nói cũng không lần tại Trần Phong theo hủy diệt ngọn nguồn lấy được thần lôi. Chỉ có điều cùng Trần Phong trồng chất như hải dương thu hoạch so sánh với, tiên giới những thần lôi này ngưng luyện ra lại cần trả giá rất lớn tâm huyết. Bất kể thế nào nói những thần lôi này làm ra tác dụng, tiếng sấm về sau, lập tức liền có hai gã dị thú bị xé nát, ba người rất nhanh theo lỗ hổng trong vật ra. Phúc. Sau đó một đạo đột nhiên xuất hiện không gian chi nhận đem ba người cắt thành hai nửa, tiêu thật giống không gian bỗng nhiên vỡ ra, lại coi như không gian bỗng nhiên gấp thoáng một phát, cái này ba gã cường đại tu sĩ cường đại phòng ngự cũng không có tạo được tác dụng. Vành, vành, vành, vành. Thân hình ngăn ra về sau trong nháy mắt tiểu nhau nhau nổ tung, hóa thành huyết vụ. Đã đến bất hủ chi cảnh về sau có thể có được dài rằng giặc bất diệt tánh mạng, huống chi là đã đến thái ớt chi cảnh, một tia linh hồn, 1% tích máu tươi đều có thể làm cho cái này cấp bậc tu sĩ rất nhanh phục sinh, huống chi còn hữu dụng không phai mở ý chí tồn tại, nhưng là lúc này đây nổ tung huyết vụ cũng tại gian nan ngưng tụ lấy. Xuy xuy xuy, coi như một quả kim cương chết xạ ra vô số thẳng tắp sáng rọi, sau đó những sáng rọi này lại bắt đầu cao tốc chuyển động, vốn đang tại ngưng tụ huyết vụ lập tức lại lần nữa nát bấy. Nát bấy lại nát bấy, bất luận cái gì công kích được trình độ nhất định đều có thể tạo được không thể tưởng được lực phá hoại. Thiên Minh Tử cùng Trần Phong đi ra, Trần Phong trong mắt hiện lên vẻ tán thán, đây là Thiên Minh Tử thủ đoạn, huyền ảo khó có thể nắm lấy không gian chi lực đã đến Thiên Minh Tử trong tay tiểu thật giống tùy ý biến hóa món đồ chơi bình thường, chỉ là đơn giản thiết cắt chi lực có thể bị biến hóa ra các loại phương thức. Bất quá vì phòng ngừa đối phương phục sinh Trần Phong hay là phối hợp với ra tay, một nhúm bó hỏa diễm theo trong mắt bay vụt, đối phương lưu lại một ít tánh mạng lạc ấn cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Ba gã cường đại tiên giới tu sĩ vừa mới xông ra dị thú vòng vây cứ như vậy bị Trần Phong cùng Thiên Minh Tử liên thủ giết chết, sau khi chết còn có rất sâu oán niệm tiêu tán tại trong không gian, những oán niệm này cùng mặt khác năng lượng hội tụ, có khả năng sinh sôi bước phát triển mới tánh mạng. Có chút được. Bình thường tu sĩ. Trần Phong cùng Thiên Minh Tử liếc nhau đồng thời nói ra, lúc này đây chém giết ba người cùng trước khi gặp được tu sĩ so sánh với sát thực kém không ít. Những dị thú kia đến rồi. Đi thôi, không cần phải động thủ lần nữa rồi. Trảm sát tiên giới tu sĩ đối với Trần Phong mà nói thật là cam tâm tình nguyện một sự kiện, nhưng là vô duyên vô cớ chống lại những tà ác này dị thú cũng không phải là Trần Phong mong muốn rồi, nếu nói nơi này có bảo vật lời nói vậy thì bất đồng. Một người tu luyện không gian chi thuật, một cái thần hành thuật được, rất nhanh tiểu thoát khỏi những tà ác này dị thú, một phen xuyên thẳng qua về sau mới chậm rãi chậm lại tốc độ. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào nơi đây sao? Trần Phong hỏi. Đương nhiên, ta tiến vào thái ớt chiến trường thời gian đều không dài. Thiên Minh Tử gật gật đầu nói ra. Ta muốn cũng thế, chúng ta chỉ sợ gặp được một chút phiền toái rồi. Trần Phong nói ra. Phiền toái? Thiên Minh Tử có chút nghi hoặc, sau đó ánh mắt quét ngang bắt đầu quan sát bốn phía tình huống. Phiền toái nhỏ mà thôi, là một tòa mê cung. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mê cung? Xác thực mê cung, không nghĩ tới hai người chúng ta vậy mà bất chi bất giác xâm nhập trong đó, thật là lớn ý à. Thiên Minh Tử mặc dù nói như vậy nhưng là một khi vẻ mặt lo lắng đều không có, mà là rôi ngón một điểm, trước mặt không gian coi như tấm gương phá vỡ, vô số vết dạn hướng bốn phía kéo dài, chiết xạ ra vô số không gian vị diện. So sánh với Thiên Minh Tử không gian chi thuật Trần Phong có đồng thuật như vậy đủ rồi, nói Trần Phong không sợ nhất đúng là loại này chiêu số, tại Trần Phong trong mắt hết thể huyền thuật hoàn cảnh đều rõ ràng có thể thấy được, nhất là tu luyện đến vĩnh hằng pháp nhãn tình trạng về sau Trần Phong còn chưa bao giờ gặp khiêu chiến, lúc này đây Trần Phong đến hy vọng sẽ có chút ít áp lực, chỉ có điều tầm mắt đạt tới về sau tiểu thất vọng rồi, nếu không phải chứng kiến dấu ở âm thầm dị thú không. Thể nói trước Trần Phong muốn lập tức quay người đã đi ra. Là thật thú. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói, trước mặt nghiền nát tấm gương lập tức khôi phục đến bóng loáng trạng thái, một chỉ tướng mạo hung ác dị thú xuất hiện trong gương, cái này chỉ dị thú chỉ mọc ra một con mắt, trong mắt phát ra sâu kín hắc quang vậy mà xuyên thấu qua tấm gương truyền đưa tới. Không tệ dị thú. Trần Phong vừa cười vừa nói, quả thật rất ít cách nhìn, được cho quý hiếm thần thú rồi, chỉ là cấp bậc thấp một chút, nếu lại cao một cấp, đối với chúng ta mà nói đều là một hồi đại phiền toái. Thiên Minh Tử nói ra, ta đối với cái này chỉ thần thú rất cảm thấy hứng thú, nhưng càng cảm thấy hứng thú chính là tại đây tồn tại thứ đồ vật. Trần Phong nói xong trong mắt bay ra lưỡng điểm tinh quang, tiến vào trong gương lóe lên tức thì. Ta cũng vậy. Thiên Minh Tử gật gật đầu. Nói như vậy thần thú chỗ địa phương sẽ có mất phương hướng chi tuyển, cũng có khả năng có mê viễn linh quả. Ta nhìn thấy tà ác linh tuyển. Không đợi Thiên Minh Tử nói xong Trần Phong tiểu nói tiếp. Tà ác linh tuyển, không thể nào đâu. Thiên Minh Tử sững sờ, có chút không tin. Muốn nói tà ác khu vực chân quý nhất chính là cái gì, đại bộ phận tu sĩ đều nói là tà ác linh tuyển. Nói Thiên Minh Tử sở dĩ tiến vào nơi đây cũng là muốn lấy có thể tìm được một ngụm tà ác linh tuyển, nhưng là như thế nào cũng thật không ngờ lại nhanh như vậy có thể gặp được. Xác thực là tà ác linh tuyển, hơn nữa phẩm chất không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó từng bước một đi lên phía trước đi, bởi vì Trần Phong phát hiện tên kia thần thú đã bắt đầu phát động công kích rồi, trong mê cung huyễn cảnh không ngừng phát sinh biến hóa, nếu đổi thành các tu sĩ khác nhất định sẽ bị mê hoặc, nhưng là Trần Phong ngay từ đầu tiểu đã tập trung vào đối phương, mặc kệ đối phương như thế nào thi triển huyễn thuật đều không thể gạt được Trần Phong con mắt. Đến ba tử thì là theo sát Trần Phong, mặc dù nói Thiên Minh Tử không gian thuật được, cái này tòa mê cung đồng dạng không làm gì được Thiên Minh Tử, nhưng như thế nào cũng không bằng Trần Phong như vậy tự do đi đi lại lại. Thằng này thần hành thuật được, lại vẫn đem đồng thuật tu luyện tới cao như thế cảnh giới, càng làm người cảm thấy phiền muộn còn là sơ cấp thái ớt kim tiên, chậc chậc, cùng đối phương vừa so sánh với ta căn bản không tính là thiên tài. Chứng kiến Trần Phong bóng lưng Thiên Minh Tử nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Chứng kiến hai người tại lĩnh vực của mình trong còn tài giỏi giòn rất nhanh hành động, dấu ở âm thầm thận thú lập tức đã biết rõ không ổn, biết rõ lúc này đây gặp được cao thủ, vì vậy một bên rất nhanh thi triển huyễn thuật vừa nghĩ phương pháp thoát thân, về phần tại đây bảo vật ở đâu so ra mà vượt tánh mạng của mình trọng yếu. Sắc thực có tà ác linh tuyển. Thiên Minh Tử có chút hưng phấn nói, trước tiên đem cái con kia thận thú bắt lấy, ta muốn rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không phải khách khí, bất quá hiện tại cũng không phải là chia của thời điểm. Thiên Minh Tử nói xong rối ngón đối với bốn phía liền chút mấy cái, tiêu chứng kiến một bộ không gian chi lực hướng bốn phía kéo dài, trong mê cung không gian lập tức bắt đầu ngưng trệ, theo hư không bắt đầu hướng chân thật chuyển đổi, vài bước về sau hai người tiểu thật giống tiến nhập thủy tinh thế giới, mê viễn hình ảnh nhao nhao nghiền nát hóa thành hư vô. Nói cũng có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu, một cỗ thần hồn chi lực trùng kích lực đi ra ngoài, trực tiếp tác dụng tại tên kia thận thú trên người. Thanh trừ trong thức hải thai họa ngầm về sau Trần Phong thần hồn chi lực trở nên mạnh hơn, hơn nữa Trần Phong còn không có vận dụng cùng trấn hồn tháp cùng đoạt phách chung lực lượng, bằng không thì thần hồn công kích còn có thể tăng cường. 3333. Bị Trần Phong thần hồn công kích về sau người này thận thú trong mắt hào quang không ngừng lóe ra, những dùng kia huyễn thuật kiến tạo đi ra hình ảnh nhao nhao sụp đổ. Không gian mất đi. Lúc này thời điểm Thiên Minh Tử không hoàn toàn thi triển không gian chi thuật, cùng Trần Phong liên thủ trước mặt huyễn cảnh rất nhanh đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn, lộ ra vốn là bộ dáng. Hai phần linh tuyển, một ngụm thải quang lượn lờ, một ngụm có hắc khí phún dũng, còn có một cây mọc ra màu sắc rực rỡ trái cây tiểu hình linh thụ, chứng kiến cái này ba kiện đồ vật Trần Phong cùng Thiên Minh Tử nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Mất phương hướng chi tuyển, tà ác linh tuyển, còn có mê viễn linh quả, trước khi suy đoán thứ đồ vật tất cả đều tồn tại, ngươi nói có đúng hay không vận khí của chúng ta? Thiên Minh Tử nhịn không được nói ra. Quy 1 chương 2112, tà ác khu vực. Quá trình tu luyện cần tích lũy cũng cần dũng manh tinh tiến, nhất là tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh càng nếu không đoạn tăng lên chính mình tu vi. Giống. Rất xa có dị thú giống lên một tiếng truyền đến, sóng âm trong ẩn chứa ảnh hưởng tâm thần tà ác ý chí, mà ngay cả Trần Phong cùng Thiên Minh Tử loại này cấp bậc tu sĩ cũng cảm giác thức hải có chút chấn run lên một cái. Thật là lợi hại hung thú. Trần Phong tán thán nói. Nhanh đến cao cấp thái ớt chi cảnh rồi, đối phương tựa hồ tại giết chóc, nếu không mau mau đến xem. Thiên Minh Tử đề nghị. Được rồi, đổi lại phương hướng a. Trần Phong lắc đầu. Cũng tốt, ta cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Thiên Minh Tử cũng không có miễn cưỡng, mà là gật gật đầu đồng ý Trần Phong quan điểm. Đi tại đây. Không đợi Thiên Minh Tử dẫn đường, Trần Phong bỗng nhiên giỗi ngón tay chỉ. A, cái phương hướng này không tệ a. Thiên Minh Tử hơi chút suy tư thoáng một phát sau đó vừa cười vừa nói. Một mảnh tản ra khí tà ác linh thụ hợp thành mảnh nhỏ rừng nhiệt đới, đã có một ít tu sĩ tiến vào trong đó không còn có đi ra, nhưng là đối với Trần Phong cùng Thiên Minh Tử mà nói nơi này chính là bảo địa, mỗi một khỏa linh thụ đều là hiếm thấy bảo vật. Ta coi như là góp nhặt không ít linh thực, nhưng là như thế tà ác linh thực lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta ngược lại là nhận thức vài quặng linh châu, cũng chỉ có loại này hiểm ác địa phương nguy hiểm còn có thể đem linh thực phát triển đến nước này. Thiên Minh Tử nói xong phất phất tay, tinh tế không gian chi nhận quét ngang đi ra ngoài, đem sông lên vô số cảnh cắt thành mảnh vỡ. Linh thực nên có linh thực bộ dạng, như vậy tà ác sao được, xem ra cần bị ta hảo hảo bốn. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói, có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu, một bộ đồng ý biểu lộ. Bất quá trước đó chúng ta cần giải quyết tại đây lão đại. 3333. Hàng hà cảnh tin được cố không gian đều quấy nhào nhẹn, hai người đàm luận tầm đó cũng cảm giác bốn phía không gian đã bị đối phương phong tỏa. Một cỗ hùng hồn cường đại chi cực khí tức đang tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong ấn nương lấy, liền Trần Phong đều cảm giác có chút chíp đông. Xuy xuy xuy. Thiên Minh Tử thúc giục không gian chi nhận không ngừng quét ngang thiết cắt, không gian chi nhận đã đến Thiên Minh Tử trong tay so cực phẩm thần kiếm còn muốn sắc bén, cho nên bình thường làm chiến thiên gỗ dầu là sẽ không vận dụng binh khí, mà Trần Phong huy động trường sinh kiếm ngoài càng nhiều nữa hay là thi triển đồng thuật. Tiêu chứng kiến nguyên một đám vòng xoáy xuất hiện, mặc kệ có bao nhiêu cảnh một sông lên cũng sẽ bị vòng xoáy cắn nát, sau đó một cái vòng xoáy mạnh mà bị lớn, là tốt rồi tụt một chỉ quái thú miệng mạnh mà muốn nuốt, thì có một cây linh châu nguyên vẹn bị lôi kéo đi vào. Tiếp được chỉ cần có cơ hội những vòng xoáy này tiểu sẽ không ngừng thôn vệ những linh thụ này, rất nhanh thì có một mảnh rừng nhiệt đới hóa thành đất bằng. Thấy như vậy một màn Thiên Minh Tử trong nội tâm thầm mắng, vì vậy cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn cướp đoạt linh thụ. Nói trắng ra là hai người chính là vì những linh thụ này, về phần giấu ở âm thầm lão đại, nếu có thể thu phục là tốt nhất, bằng không thì đại chiến một hồi riêng phần mình ly khai là được. Vâng. Nhưng là chờ lưỡng căn trường tiên bình thường nhánh cây đã đến trước mặt hai người về sau Trần Phong cùng Thiên Minh Tử cũng cảm giác trước khi chính mình xem nhìn lầm rồi. Nhánh cây kỳ thật cũng không có cỡ nào vừa thô vừa to, thượng diện cũng không có giữ tận gai nhọn hoắt, đến hình như là ngọc thạch ôn nhuận, thậm chí cùng roi cũng kém khá xa, nhưng chính là như vậy lại làm cho Trần Phong cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Là cao cấp thái ớt kim tiên. Thiên Minh Tử kêu lên. Không sai được. Ba ba. Giòn vang âm thanh qua đi Trần Phong cùng Thiên Minh Tử đã bị đánh phi, sau đó tiểu chứng kiến nóng ánh như ngọc nhánh cây xuyên toa không gian lại đến trước mặt hai người. Làm sao bây giờ? Trước ly khai a. Xuy xuy. Không gian chi nhận cùng Trần Phong trường kiếm trong tay chỉ có thể ở trên nhánh cây lưu lại một đạo rất nhanh tiểu khép lại dấu vết, hai người đã biết rõ loại này đối thủ không phải mình có thể ứng phó. Cao cấp thái ớt kim tiên cũng có mạnh yếu chi nhân, dùng Trần Phong cùng Thiên Minh Tử thực lực gặp được một gã tu vi thấp nhất cao cấp thái ớt kim tiên liên thủ còn có thể giao chiến thoáng một phát, nhưng là hiện tại chỉ có thể nghĩ đến thoát đi rồi. Bất quá nơi này là tà ác khu vực, đối phương ở chỗ này cắm rễ nhiều năm, là trọng yếu hơn là thực lực tại đâu đó để đó, cho nên mặc kệ Trần Phong cùng Thiên Minh Tử như gì chạy trốn, cái kia hai cây ngọc thạch bình thường nhanh cây thủy chung dây dưa lấy hai người, thỉnh thoảng phát động một ít công kích. Càng thêm làm cho hai người phiền muộn hay là một phen chạy trốn chẳng những không có thành công thoát đi, phía trước lại bị vài gốc nhánh dây ngăn lại. Cùng ngọc thạch bình thường nhánh cây bất động, lúc này đây xuất hiện nhánh dây tiểu lộ ra có chút dữ tợn rồi, phát ra chính là huyết hồng sắc hào quang, thượng diện dài khắp thật dài gai nhọn hoắt, quật tới lập tức còn có độc châm phun ra đến, làm cho Trần Phong cùng Thiên Minh Tử không cách nào tránh né. Một mặt dày đặc không gian bích trướng đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới, nhưng là bởi như vậy cái kia hai cây ngọc thạch bình thường nhánh cây lại đã đến trước mặt hai người. Xuy xuy xuy. Trần Phong huy động trường kiếm tách ra hai cái kiếm khí vòng xoáy muốn ngăn trở thoáng một phát, lại bị nhánh cây trực tiếp đánh tan. Bành. Đây là nhánh cây đâm vào núi lửa trên tâm chắn phát ra thanh âm, đâm đặc hỏa diễm rốt cục làm cho nhánh cây rút lui thoáng một phát, nhưng là ngay sau đó nhánh cây lại lần nữa tiến lên, đem từng đoàn hỏa diễm đánh tan. Xuy xuy xuy. Thiên Minh tử tế ra pháp bảo của mình, cái kia mặt mâm tròn thứ đồ tầm thường, lúc này đây không gian chi nhận uy lực lập tức tăng lên mấy lần, những sông lên kia nhánh dây nhau nhau bị thiết cắt thành mảnh vỡ, ngạnh xanh xanh bổ ra một đầu đạo đường. Xem đến Thiên Minh tử đại triển thần uy, Trần Phong cũng không tại ẩn giấu thực lực, toàn lực thúc dục trong tay núi lửa tầm chắn, một cỗ hỏa diễm nước lũ liền xông ra ngoài, trực tiếp đem cái kia hai cây nhánh cây bao phủ ở trong đó. Mặc kệ tại cường hành, hỏa diễm đối với linh thực thiên sinh có khắc chế, huống chi cái này còn không phải bình thường hỏa diễm. Hai người tế ra pháp bảo lúc này mới liên thủ giết ra một đầu đạo đường, một mực hoàn toàn thoát khỏi linh thực đuổi theo, về sau hai người mới thả chậm tốc độ. Quả nhiên nguy hiểm, xem ra tiếp được chúng ta cần phải cẩn thận làm việc. Trần Phong lắc đầu thở dài nói, núi lửa tấm chắn cũng không có thu, mà là thu nhỏ lại về sau bao trùm tại trên cánh tay, chỉ cần có công kích tùy thời đều có thể sử dụng. Nguy hiểm là nhất định, bất quá hai người chúng ta liên thủ nhất định sẽ có đại thu hoạch, đạo hưu tấm chắn thật sự là không tệ, đây chính là ta đã thấy tốt nhất cực phẩm thần khí rồi, thật là khiến người hâm mộ. Thiên Minh tử nhìn thoáng qua Trần Phong trên cánh tay núi lửa tấm chắn. Đạo hưu pháp bảo cũng không tệ, lực công kích kinh người, chỉ sợ liền cao cấp thái ớt kim tiên cũng muốn bận tâm. Trần Phong vừa cười vừa nói, không nên không nên, kém xa rồi. Thiên Minh tử lắc đầu liên tục. Bất kể thế nào nói, lưỡng người lựa chọn liên thủ đều đã đồng ý thực lực của đối phương, ai cũng không dám tiểu nhìn đối phương, riêng phần mình đều cho rằng đối phương còn có rất nhiều che giấu thủ đoạn. Dù sao Trần Phong cảnh giới bên trên không bằng đối phương, bộc lộ ra đến thủ đoạn nhiều đi một tí, mà Thiên Minh tử chỉ dựa vào lấy tinh túy không gian chi nhận tiểu cơ hồ có thể ứng phó hết thảy rồi, kiến thức Thiên Minh tử thủ đoạn về sau Trần Phong mới cảm giác mình không thể một mặt tăng lên sức mạnh, có lẽ dùng nhiều một ít tâm tư đi tìm hiểu pháp tắc, cô đọng đại đạo. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Đàm luận gian hai người bị tu sĩ khác theo dõi, trọn vẹn năm tên tu sĩ rất nhanh xuất hiện tại trước mặt hai người. Vốn Trần Phong cùng Thiên Minh tử đã làm tốt chém giết chuẩn bị, ai biết đối phương chỉ là mở miệng mời hai người gia nhập đối phương đội ngũ, Trần Phong cùng Thiên Minh tử tự nhiên tự tuyệt, mà đối phương cũng không có nói thêm cái gì, mà là rất dứt khoát xoay người ly khai. Kỳ thật đối phương ngay từ đầu là muốn động thủ. Chờ đối với phương ly khai về sau, Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy à, năm đối với hai, thấy thế nào cũng là đối phương chiếm tiện nghi, bất quá may mắn đối phương có minh mắt chi nhân, không có mất đi lý trí, bất quá một hồi đại chiến về sau còn không biết là ai không may. Thiên Minh tử gật gật đầu. Hai người mặc dù tự ngạo, nhưng là tại không có lợi dưới tình huống cũng không muốn cùng đối phương tranh đấu, hơn nữa năm người kia có thể ở chỗ này lưu lạc, khẳng định cũng có đặc biệt thủ đoạn, đương nhiên, nếu là có bảo vật lời nói Trần Phong cùng Thiên Minh tử nhất định sẽ chủ động ra tay, dùng hai người thực lực tiểu là gặp được cao cấp thái ớt kim tiên đều có thể vừa đi chi, huống chi là vừa rồi năm người kia. Vừa rồi chúng ta có lẽ ra tay, đối phương chỉ có hai người, còn có một gã sơ cấp thái ớt kim tiên, một lần công kích có thể làm bọn hắn. Kỳ thật tại Trần Phong cùng Thiên Minh tử lúc nói chuyện cái kia ly khai năm người cũng đang đàm luận, không có gì hơn tiểu là ra tay không ra tay nguyên nhân. Đối phương có 4 người là khen cùng xuất thủ, chỉ có 1 người phản đối, người này là người dẫn đầu, thực lực mạnh nhất, còn tu luyện thiên cơ chi thuật, cho nên hắn mà nói 4 người khác không thể coi thường. Không cần nhiều nói, ta vừa rồi có dự cảm bất hảo, chỉ cần chúng ta ra tay nhất định sẽ chịu thiệt, dù là có thể thu thập hết đối phương, nếu chúng ta chết mất 1-2 người tiểu là không thể vãn hồi tổn thất. Người dẫn đầu chậm rãi nói ra, cũng không có giải thích cả kẽ, kỳ thật người này nói cũng đúng chính xác, vốn cũng là ý định ra tay, nhưng là âm thầm suy tính lại cảm giác một mảnh hỗn độn, cuối cùng chỉ là bắt đã đến một tia nhàn nhạt nguy cơ, nhưng là đối với người này cẩn thận tính cách mà nói đã đầy đủ rồi. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong cùng Thiên Minh tử ở này phiến tà ác trong khu vực lưu lạc, tại Trần Phong xem tới nơi này so hát thủy khu vực lớn, không có hát thủy khu vực khó như vậy đi, bất đồng tại đây nguy hiểm đồng dạng không thiếu. Trọn vẹn gần 2 tháng ở bên trong hai người lần thứ 2 gặp cao cấp thái ớt kim tiền, giao thủ mấy hiệp về sau hai người toàn thân trở ra. Lúc này đây kinh nghiệm cũng không có làm cho hai người cảm thấy kiêu ngạo, mà là càng thêm cẩn thận, theo điểm này bên trên Trần Phong tiểu cho rằng so hát thủy khu vực muốn nguy hiểm, hơn nữa lúc này mới chỉ là vừa tiến đến, chỉ là thăm dò một phần nhỏ khu vực, còn có càng rộng rãi khu vực không có dò xét, bởi vì không chỉ nói trọng bảo rồi, mà ngay cả thứ 2 khẩu tà ác linh tuyển đều không có gặp được. Vậy mà không chỉ một tên cao cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong có chút buồn bực nói, không sợ đối phương là một sự việc, nhưng không có nghĩa là Trần Phong tiểu muốn gặp được đối phương, nếu gặp được bảo vật lời nói đối thủ là bình thường thái ớt kim tiên khá tốt, muốn là cao cấp thái ớt kim tiên lời nói có thể toàn thân trở ra coi như là không tệ rồi, còn nghĩ đến chiếm tiện nghi. Chỉ sợ không chỉ cái này hai gã. Thiên Minh tử nói ra. Còn có. Trần Phong nhăn cau mày. Ngẫm lại à, nơi này chính là có hỗn độn pháp bảo tồn tại, tiến đến một ít cao cấp thái ớt kim tiên cũng là rất bình thường. Thiên Minh tử chậm rãi nói ra. Thực sự hỗn độn pháp bảo? Trần Phong có chút hoài nghi mà hỏi. Thực sự? Thiên Minh tử khẳng định nói. Mảnh vỡ? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Lần này Thiên Minh tử chần chờ, thật lâu về sau mới lên tiếng, hẳn là nguyên vẹn à, tức dùng không hết cả cũng không phải mảnh vỡ, ít nhất cũng tiếp cận nguyên vẹn, ta cũng dừng lại biết rõ nhiều như vậy, cụ thể là cái gì ta nhưng lại không biết rồi. Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không nhiều hỏi, hỗn độn pháp bảo xuất thế kinh thiên động địa, chỉ sợ liền đại La Kim Tiên đều sẽ kinh động, ngươi xác định hai người chúng ta có thể chiếm được tiện nghi? Trần Phong cười hỏi. Kỳ thật ta là một điểm nắm chắc đều không có, lúc này đây chúng ta tới nơi này chủ yếu mục đích hay là mạo hiểm, tìm được hỗn độn pháp bảo tỷ lệ thật sự là quá nhỏ rồi, ngươi sẽ không cho là chúng ta thật có thể tìm được hỗn độn pháp bảo à? Thiên Minh Tử có chút kỳ quái nhìn xem Trần Phong. Được rồi, là ta suy nghĩ nhiều. Trần Phong lắc đầu, tiếp được không biết nói cái gì đó rồi. Trong chớp mắt lại là một tháng trôi qua, ngoại trừ hấp thu tà ác chi lực có thể hấp thu bên ngoài hai người như trước không có thu hoạch, Trần Phong thậm chí nghĩ lấy đã đi ra, mặc dù nói tà ác pháp tắc đang không ngừng lớn mạnh, nhưng là Trần Phong còn có những chuyện khác muốn làm, dù sao nói cũng phải đem tiên giới âm mưu lan truyền đi ra ngoài, nếu mọi người biết đạo tiên giới ở cái thế giới này nuôi dưỡng một ít chủng tộc mẫu hoàng, như vậy tiên giới tu sĩ tận thế đã đến. Ta cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, sự tình cùng trước khi muốn có chút không giống với a. Thiên Minh Tử cũng nói như vậy đạo. Sắp thực nên ly khai rồi. Trần Phong gật gật đầu, bất quá rất nhanh hai mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra chúng ta tạm thời đi không được nữa. Trần Phong nói xong lắc lư một cái cánh tay, một đầu hỏa long theo núi lửa tấm chắn trong bay ra, cái này đầu hỏa long so với trước xuất hiện đều cường đại hơn, bởi vì trong đó ẩn chứa núi lửa tấm chắn lực lượng còn có Trần Phong ý chí, hơn nữa trong khoảng thời gian này một mực tại ẩn dưỡng, thời gian ngắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu hoàn toàn so ra mà vượt trung cấp thái ớt kim tiên. Hỏa long một đường sông tới đem chung quanh tà ác chi lực tất cả đều xua tán, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ sắc bén lại hữu lực móng vuốt mạnh mà xuất hiện, nhẹ nhõm đem hỏa long xé thành mảnh nhỏ. Cường đại tà ác sinh vật. Thiên Minh Tử hai mắt sáng ngời, cũng không gặp có cái gì động tác, tiểu chứng kiến không gian có chút chấn động phía dưới sở hữu năng lượng đều xua tán sạch sẽ, cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một chỉ ngọn núi bình thường hung thú ở phía xa chầm chậm vào hai người. Ta từ nơi này tên tà ác sinh vật trên người cảm nhận được hỗn độn pháp bảo khí tức. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói như vậy đạo hữu trên người thì có hỗn độn pháp bảo. Thiên Minh Tử chỗ dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía Trần Phong. Hỗn độn pháp bảo mặc dù là trong vũ trụ nhất đỉnh tiêm bảo vật, nhưng ta hay là bài kiến một ít, chỉ có điều tất cả đều là một ít mảnh vỡ, hy vọng lúc này đây có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong nói cũng đúng lời nói thật, ngoại trừ trên người nước phiên bên ngoài Trần Phong trên người còn có mấy khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, trừ lần đó ra cũng đã gặp càng nhiều nữa mảnh vỡ, nhưng lại đều là cực kỳ không ngờ mảnh vỡ. Thu Ly Thánh Quân trong tay vũ trụ chi luân cũng không phải sai, nhưng là không hoàn chỉnh, cũng có một ít lỗ hổng không có bổ cùng, nếu lúc này đây gặp được còn là một khối không được tốt lắm mảnh vỡ, như vậy Trần Phong nhất định sẽ thất vọng. Bất quá nếu những người khác biết rõ Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ nhất định sẽ gọi mắng, cho dù là tu luyện hơn 10 ức năm Thái Ức Kim Tiên cũng không có thể tiểu có được cực phẩm thần khí, một kiện tốt cực phẩm thần khí tiểu là cao cấp Thái Ức Kim Tiên thấy cũng muốn hai mắt lửa nóng, về phần hôn độn pháp bảo càng là trong truyền thuyết thứ đồ vật, cho dù là mảnh vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được, có thể nói Thái Ức Kim Tiên cái này quần thể bên trong bái kiến hôn độn pháp bảo. Mảnh vỡ cũng chỉ là số rất ít một bộ phận tu sĩ, huống chi là có được đấy. Trần Phong không phải là không muốn hôn độn pháp bảo mảnh vỡ, chỉ có điều người mang nước phiên về sau đối với một ít mảnh vỡ tiểu không giống tu sĩ khác như vậy để ý rồi. Có thể được đến một khối mảnh vỡ tiểu là vận khí cao nữa là rồi, ta cũng không hy vọng xa vừa nhìn thấy nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo, đối với ta như vậy mà nói quả thực tiểu là một hồi tai nạn, loại này cấp bậc thứ đồ vật hẳn là đại la kim tiên mới có thể có được. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. Trần Phong vừa cười vừa nói, hay là trước giải quyết trước mắt người này quái vật ta, khó đối phó à. Sát thực rất cường, bất quá chúng ta liên thủ hẳn là không có vấn đề. Thiên Minh Tử nói ra. Liên thủ tự nhiên không có vấn đề, chỉ sợ tại đây còn có mặt khác lực lượng. Trần Phong đang khi nói chuyện cũng đã xuất thủ, tiêu chứng kiến hai bó thần quang theo Trần Phong trong mắt bay ra, sau đó rất nhanh nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ đối với người này tà ác sinh vật quấn đi vòng qua. Đây cũng không phải là đơn giản đồng lực trói buộc, những sợi tơ này đều là Trần Phong dùng một ít tài liệu chân quý luyện chế mà thành, về sau dùng đồng lực không ngừng tế luyện, làm cho sợi tơ tính bền dẻo càng mạnh hơn nữa. Đây là Trần Phong trước kia linh cơ khẽ động nghĩ ra được một loại thủ đoạn, chỉ có điều nhưng vẫn không có sử dụng qua. Lúc này lấy ra Trần Phong cũng là muốn nhìn thành quả, bởi vì Trần Phong còn có một chút mặt khác thủ đoạn đều tại cấu tứ vấn nhượng ở bên trong. Trần Phong cảm giác mình tu luyện lâu như vậy cũng nên chế vượt qua một ít mới bí thuật rồi, luôn tu luyện người phía trước lưu lại công pháp bí thuật hội phai mở chính mình sáng tạo cái mới tinh thần. Sợi tơ hiệu quả ra ngoài ý định tốt, kỳ thật những sợi tơ này cũng không có bao nhiêu lực sát thương, có chỉ là trói buộc chi lực, tiêu chứng kiến những rất nhỏ này sợi tơ vừa dụng ở đằng kia chỉ sinh vật trên người lập tức mà bắt đầu kéo dài, gắt gao dính tại đối phương trên người, mặc kệ đối phương như thế nào dãy rủa đều càng thu càng chặt, hơn nữa cứng cỏi mười phần, tên kia cường đại sinh vật nhất thời bán hội vậy mà dãy rủa không mở. Thiên Minh Tử có chút giật mình, ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong ra tay chính mình căn bản không có để ý, ai biết những sợi tơ này thật không ngờ khó chơi, tiểu thật giống con muôi đã rơi vào mạng nhện bên trên thoát thân không được. Cái này có thể là đồ tốt ta, về sau dùng để vây khốn đối thủ quả thực tiểu là không thể tốt hơn. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói, bất quá ra tay không chậm, một bổ bộ không gian chi lực ngưng tụ thành dây thường tiến lên từng vòng tiếp tục buộc chặt người này sinh vật. Cùng Trần Phong nghĩ cách đồng dạng, Thiên Minh Tử cũng nghĩ đến loại thủ pháp này. Hai trọng chói buộc phía dưới người này cường đại sinh vật nổi giận liên tục, không ngừng có màu đen hỏa diễm theo trên người toát ra, muốn đem trên người dây thừng đốt cháy sạch sẽ, nhưng là bất kể là Trần Phong luyện chế ra đến sợi tơ hay là Thiên Minh Tử phát ra dây thừng đều không để ý những hỏa diễm này. Phốc, phốc. Trần Phong cùng Thiên Minh Tử đã đến tà ác sinh vật trước mặt, đồng thời ra tay tại đây chỉ sinh vật trên người đánh ra lưỡng cái đại lỗ thủng. Thiên Minh Tử phá vỡ lỗ thủng vẫn còn hướng bốn phía khuyết trương lấy, đây là tại dùng không gian chi lực nát bấy đối phương thân hình, mà Trần Phong trước mặt thì là xuất hiện một cái lỗ đen, điên cuồng cướp đoạt lấy đối phương sinh cơ. Trong chớp mắt người này cường đại lại hung hãn tà ác sinh vật tiểu rút nhỏ một nửa. Ông từ vừa mới bắt đầu tức giận hiện tại trở nên hoảng sợ rồi, người này cường đại sinh vật đối với thực lực của mình rất có lòng tin, có nắm chắc đem cái này hai gã nhân loại nho nhỏ tiêu diệt, ai biết sự tình phát triển vậy mà nhanh như vậy, chính mình bị trói chặt về sau trong cơ thể sinh cơ đã ở rất nhanh sói mòn tốc độ cực nhanh làm chính mình cảm thấy sợ hãi, nếu không ngăn lại tự ngươi nói không định chân hội bị giết chết, vừa nghĩ tới chính mình sẽ chết người này tà ác sinh vật bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Vì vậy người này tà ác sinh vật thi triển ra mạnh nhất thần hồn công kích, chỉ có điều hiệu quả cũng không tốt lắm. Thiên Minh Tử cùng Trần Phong cơ hồ đều vững như Thái Sơn, thần sắc không thay đổi, ngược lại theo đường cũ đem hai cố mũi nhọn bình thường thần hồn chi lực đưa vào người này tà ác sinh vật trong thức hải. Bành, bành, tà ác sinh vật thức hải tiêu thật giống hai quả thần lôi nổ tung, quấy phong vân. Hơn nữa bên ngoài cường lực trói buộc, làm cho người này sinh vật ngoại trừ gào thét bên ngoài cũng không có quá tốt xử lý pháp, so trong tưởng tượng dễ dàng đối phó. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói, không gian chi lực tại đối phương trong cơ thể không ngừng kéo dài vỡ ra, người này tà ác sinh vật đã sắp bị phanh thây rồi. Mà Trần Phong càng là cướp đoạt đối phương gần 1/3 trong cơ thể sinh cơ, loại này khủng bố thủ đoạn làm cho Thiên Minh Tử đều cảm giác trong nội tâm một lộ bộ. Từ khi biết Trần Phong chi hậu thiên gỗ dầu kiến thức Trần Phong quá nhiều quá mạnh mẽ thủ đoạn, vốn là nghịch thiên thần hành chi thuật, tiếp theo là biến thái đồng thuật, về sau lại chứng kiến Trần Phong lấy ra đỉnh cấp phẩm chất cực phẩm thần khí, đương nhiên hỗn độn thể cái này khiến cho mọi người hâm mộ thể chất đã không coi vào đâu rồi, hiện tại lại chứng kiến Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật, không, cái này căn bản là thôn phệ đại đạo, hơn nữa còn là đi ra rất xa đại đạo. Thằng này đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào, chẳng lẽ lại hỗn độn thể tiểu thật sự như vậy biến thái ư? Không đúng, cái này không chỉ là hỗn độn thể nguyên nhân, còn có chính hắn ở bên trong lực lượng. Theo ta được biết hỗn độn thể mặc dù rất khủng bố, nhưng cũng sẽ không giống thằng này tu luyện nhiều như vậy đại đạo, đây quả thực là trở ngại tu hành a. Bất quá tiểu tử này rồi lại tu luyện nhanh như vậy, chờ đến trung cấp thái ớt chi cảnh chẳng phải là càng thêm khủng bố? Bất quá muốn lại lần nữa tiến giai cần đúng là đại lượng tích lũy, thằng này tu luyện nhiều như vậy đại đạo muốn trung đồng tiến khẳng định không dễ dàng. Trần Phong không biết mình chỉ là thi triển thoáng một phát thôn vệ chi thuật tiểu làm Thiên Minh Tử hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Tại hai người liên thủ cái này chỉ cường đại sinh vật rốt cục hỏng mất, chỉ có điều tản mất thân hình lại không có hướng bốn phía bay vụt, mà là như trước bị dây thừng cùng sợi tơ trói buộc lấy, giết chết đối phương cũng không phải Trần Phong cùng Thiên Minh Tử mục đích, hai người mục đích là tìm đến hỗn độn pháp bảo. Một tia kỳ lạ lực lượng từ nơi này tên tà ác dị thú nghiền nát trong cơ thể hút ra đi ra, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một đoàn đen ngòm, ngoại ngoại không ngừng lấy, tiểu thật giống hỗn độn tại vấn ngưỡng. Chứng kiến cái này một đoàn năng lượng Trần Phong cùng Thiên Minh Tử con mắt đồng thời sáng. Xác thực là hỗn độn pháp bảo lực lượng, bất quá thằng này không có được, xem ra chỉ là tới gần tu luyện mà thôi. Nói như vậy hẳn không phải là mảnh vỡ đơn giản như vậy. Trần Phong suy đoán nói, hắc hắc, đã có những lực lượng này có thể tìm được cái kia kiện bảo vật rồi, thằng này không chiếm được, không có nghĩa là chúng ta cũng không chiếm được. Thiên Minh Tử có chút đắc ý nói, xác thực như thế. Trần Phong gật gật đầu, sau đó đem đối phương cuối cùng một điểm sinh cơ đều chọc bong sạch sẽ, tiêu chứng kiến tà ác sinh vật nghiền nát thân hình lập tức bắt đầu trở nên héo rũ, cuối cùng càng là hóa thành một phấn. Chậc chậc, cùng đạo hữu liên thủ thật sự là thông khoái, nếu một mình ta nói không chừng cũng không phải người này hùng thú đối thủ. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói, đổi thành ta cũng là như thế, ta cũng không nghĩ tới hai người chúng ta liên thủ sẽ có như thế uy lực. Trần Phong cũng nói như vậy đạo. Quy 1 chương 2113, tà ác sát kiếm. Ta cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, sự tình cùng trước khi muốn có chút không giống với a. Thiên Minh Tử cũng nói như vậy đạo. Sắp thực nên ly khai rồi. Trần Phong gật gật đầu, bất quá rất nhanh hai mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra chúng ta tạm thời đi không được nữa. Trần Phong nói xong lắc lư một cái cánh tay, một đầu hỏa long theo núi lửa tấm chắn trong bay ra, cái này đầu hỏa long so với trước xuất hiện đều cường đại hơn, bởi vì trong đó ẩn chứa núi lửa tấm chắn lực lượng còn có Trần Phong ý chí, hơn nữa trong khoảng thời gian này một mực tại ẩn dưỡng, thời gian ngắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu hoàn toàn so ra mà vượt trung cấp thái ớt kim tiên. Hỏa long một đường sông tới đem chung quanh tà ác chi lực tất cả đều xua tán. Sau đó tiểu chứng kiến một chỉ sắc bén lại hữu lực móng vuốt mạnh mà xuất hiện, nhẹ nhõm đem hỏa long xé thành mảnh nhỏ. Cương đại tà ác sinh vật. Thiên Minh Tử hai mắt sáng ngời, cũng không gặp có cái gì động tác, tiểu chứng kiến không gian có chút chấn động phía dưới sở hữu năng lượng đều xua tán sạch sẽ, cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một chỉ ngọn núi bình thường hung thú ở phía xa chầm chậm vào hai người. Ta từ nơi này tên tà ác sinh vật trên người cảm nhận được hỗn độn pháp bảo khí tức. Trần Phong vừa cười vừa nói, nói như vậy đạo hữu trên người thì có hỗn độn pháp bảo. Thiên Minh Tử chỗ dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía Trần Phong. Hỗn độn pháp bảo mặc dù là trong vũ trụ nhất đỉnh tiêm bảo vật, nhưng ta hay là bái kiến một ít, chỉ có điều tất cả đều là một ít mảnh vỡ, hy vọng lúc này đây có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong nói cũng đúng lời nói thật, ngoại trừ trên người nước phiên bên ngoài Trần Phong trên người còn có mấy khối hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, trừ lần đó ra cũng đã gặp càng nhiều nữa mảnh vỡ, nhưng lại đều là cực kỳ không ngờ mảnh vỡ. Thu Ly Thánh Quân trong tay vũ trụ chi luân cũng không phải sai, nhưng là không hoàn chỉnh, cũng có một ít lỗ hổng không có bổ cùng. Nếu lúc này đây gặp được còn là một khối không được tốt lắm mảnh vỡ, như vậy Trần Phong nhất định sẽ thất vọng. Bất quá nếu những người khác biết rõ Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ nhất định sẽ gọi mắng, cho dù là tu luyện hơn 10 ức năm Thái Ức Kim Tiên cũng không có thể tiểu có được cực phẩm thần khí, một kiện tốt cực phẩm thần khí tiểu là cao cấp Thái Ức Kim Tiên thấy cũng muốn hai mắt lửa nóng, về phần hỗn độn pháp bảo càng là trong truyền thuyết thứ đồ vật, cho dù là mảnh vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được, có thể nói Thái Ức Kim Tiên cái này quần thể bên trong bái kiến hỗn độn pháp bảo. Mảnh vỡ cũng chỉ là số rất ít một bộ phận tu sĩ, huống chi là có được đấy. Trần Phong không phải là không muốn hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ, chỉ có điều người mang nước phiên về sau đối với một ít mảnh vỡ tiểu không giống tu sĩ khác như vậy để ý rồi. Có thể được đến một khối mảnh vỡ tiểu là vận khí cao nữa là rồi, ta cũng không hy vọng xa vừa nhìn thấy nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo, đối với ta như vậy mà nói quả thực tiểu là một hồi tai nạn, loại này cấp bậc thứ đồ vật hẳn là đại la kim tiên mới có thể có được. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. Trần Phong vừa cười vừa nói, hay là trước giải quyết trước mắt người này quái vật ta, khó đối phó à. Sát thực rất cường, bất quá chúng ta liên thủ hẳn là không có vấn đề. Thiên Minh Tử nói ra. Liên thủ tự nhiên không có vấn đề, chỉ sợ tại đây còn có mặt khác lực lượng.

Trần Phong cùng Thiên Minh Tử sắc mặt bắt đầu nghiêm trọng, hai người không quan tâm nơi này có bao nhiêu tà ác sinh vật, lưỡng nhân để ý là chính mình tu vi lại bị áp lực. Nơi này có một loại lực lượng cường đại, tiêu thật giống trọng lực tác dụng tại trên thân hai người, còn có thể diễn biến ra vô hình gông xiềng xâm nhập hai người thức hải. Ta là sức chiến đấu bị áp chế hai thành. Thiên Minh Tử có chút trầm trọng nói, nụ cười trên mặt sớm đã không thấy tăm hơi. Trong nguy hiểm không chỉ nói hai thành sức chiến đấu, tiểu là một tia rất nhỏ ảnh hưởng cũng sẽ cải biến cục diện. Ta cũng vậy. Trần Phong gật gật đầu, càng thêm rất hiếu kỳ, bởi vì Trần Phong xác định mặc kệ cảnh giới của ngươi cao thấp, tiến vào nơi đây đều bị áp chế hai thành chiến lực, Trần Phong thậm chí âm thầm thúc đông núc nhích pháp bảo chi lực, y nguyên như thế. Xem ra chúng ta đi tới địa phương nguy hiểm, hy vọng có thể có một ít thu hoạch. 333333. Trên thân hai người đồng thời toát ra chân hỏa, không ngừng đốt cháy lấy bốn phía sền sệt chi lực, theo không ngừng đi phía trước trên thân hai người áp chế lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, điểm này làm cho Trần Phong cùng Thiên Minh Tử hô to không ổn. Nếu sức chiến đấu bị áp chế năm thành, ta tiểu lập tức rời khỏi, dù là phía trước thì có hỗn độn pháp bảo. Thiên Minh Tử nói ra, ta cũng là ý nghĩ như vậy. Trần Phong gật gật đầu, loại này cường hành áp chế chi lực thật sự là có chút khủng bố, trong quá trình tu luyện sợ hãi nhất không phải đối thủ cường đại, mà là vất vả tu luyện lực lượng đang tại dần dần biến mất. Mình có thể khống chế lực lượng mới là lực lượng, Trần Phong tiểu là tại tự đại, lúc này cũng nổi lên lui về phía sau chi tâm. Tiếng gào thét trong vô số tà ác sinh vật đối với hai người đánh tới, tiêu thật giống khát máu con rơi cả đàn cả lũ, dậm dạp chẳng chịt, theo hai người tiến vào sền sệt khu vực về sau bỏ chạy không khai những sinh vật này công kích. Khá tốt, sức chiến đấu bị áp chế ba thành. Thiên Minh Tử nói lên trước mặt không gian chi lực coi như cây quạt triển khai, xông lên tà ác sinh vật trực tiếp bị quét ngang một mảnh. Những tà ác này sinh vật cũng không phải quá mạnh mẽ. Trần Phong gật gật đầu, núi lửa tấm chắn phát ra hỏa diễm ngưng tụ thành một cỗ dày đặc vách tường đi phía trước đưa đẩy qua đi, mặc kệ có bao nhiêu tà ác sinh vật đụng ở phía trên đều bị đốt thành cho bụi. Kỳ thật những tà ác này sinh vật hay là rất cường, chỉ là từ tà ác năng lượng trong sinh ra đời, thân thể cũng không phải quá mạnh mẽ, ngươi hỏa chi lực đúng lúc là khắc tinh của bọn hắn. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. Kỳ thật Thiên Minh Tử cũng có chút buồn bực, xem không gian chi nhận không ngừng quét ngang, mảng lớn tà ác sinh vật bị chém thành mảnh vỡ, nhưng là chân chính bị giết chết bất quá một hai thành, càng nhiều nữa tà ác sinh vật vừa nhanh chóng ngưng tụ. Loại này năng lượng thể loại hình tánh mạng là khó đối phó nhất. Mà núi lửa tấm chắn phát ra lực lượng cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm chi lực, trong đó còn có cường hoành hủy diệt ý chí, tự liên thiên gỗ dầu đều có thể cảm nhận được núi lửa tấm chắn trong ẩn chứa làm chính mình đều kinh hãi lạnh mình lực lượng, chỉ là Trần Phong một mực không có phóng xuất ra mà thôi. Trầm trọng hỏa diễm hàng rào bị xé nát rồi, nhưng là rất nhanh lại có càng thêm trầm trọng hỏa diễm tường xuất hiện, càng về sau Thiên Minh Tử thậm chí đều không ra tay rồi, tựu như vậy cùng lên hỏa diễm tường từng bước một tiến lên. Cũng không biết đốt cháy bao nhiêu tà ác sinh vật, càng không biết đi tới rất xa, lúc này thời điểm Trần Phong cùng Thiên Minh Tử bốn phía tất cả đều là sền sệt đã đến thực chất tà ác chi lực, những sền sệt này chi lực đã đến một loại cực độ khủng bố tình trạng, chỉ cần Trần Phong cùng Thiên Minh Tử trên người chân hỏa giảm yếu một ít đối phương tựu lập tức đè ép tới. Mặc dù hoàn cảnh dần dần đắc liệt, nhưng là Trần Phong cùng Thiên Minh Tử lại càng thêm hưng phấn, bởi vì hai người biết rõ lúc này đây phương hướng là chính xác. Tà ác loại hình pháp bảo a, đạo hữu đoán được cái gì? Thiên Minh Tử có chút hưng phấn nói. Đoán không được. Trần Phong rất dứt khoát lắc đầu, kỳ thật cũng không trách Trần Phong nói như vậy, mặc dù trước khi theo tà ác sinh vật trong cơ thể chọc bong ra đi một tí hỗn độn pháp bảo lực lượng, nhưng lại không cách nào phản bản hoàn nguyên. Ngay từ đầu ta suy đoán là Hắc Ám Thần Tháp, hiện tại xem ra hẳn không phải là. Thiên Minh Tử nói xong thân hình nhoáng một cái, trên bàn tay vậy mà xuất hiện miệng vết thương, miệng vết thương chi sâu thiếu chút nữa bắt tay trưởng cắt xuống đến, ngay tại trong vết thương còn có nồng đậm năng lượng, mặc cho Thiên Minh Tử như gì khu trừ đều thủy chung nhiễm không hết. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Thiên Minh Tử hai mắt lập lòe, trên bàn tay huyết nục bay tứ tung, trong chớp mắt một bàn tay hoàn toàn biến thành bạch cốt tầm đó lôi điện lập lòe, hỏa diễm phun dũng, không ngừng tình tưởng lấy bám vào cốt cách bên trên tà ác chi lực. Mới huyết nục sinh dài ra, trong chớp mắt lại hư thối sạch sẽ, rất nhanh lại lần nữa dài ra mới huyết nục, lần thứ ba chi hậu thiên gỗ dầu hai mắt sáng ngời, một đạo không gian chi nhận bay qua đem biến thành xương cốt bàn tay cắt xuống đến. Xuy xuy xuy. Không có Thiên Minh Tử lực lượng ra chỉ rất xuống bàn tay lập tức hóa thành cho bụi. Sau đó mới bàn tay sinh dài ra, kỳ thật đây đều là trong chớp mắt sự tỉnh, ngay sau đó Trần Phong tiểu lắc lư một cái, trường sinh chiến giáp bên trên cũng xuất hiện một đạo vết rách, bất quá lại không có thương tổn và huyết nục. Chứng kiến thật lâu không thể khép lại vết rách, Trần Phong trong nội tâm bay lên báo động, trường sinh chiến giáp phòng ngự mạnh bao nhiêu Trần Phong thế nhưng mà tin tưởng, nhưng lại nhưng bây giờ tại vừa rồi công kích trong yếu ớt coi như ra thảo bình thường, càng làm Trần Phong giật mình chính là vừa rồi công kích đến vô tung đi vô ảnh, không có một điểm dấu hiệu. Hảo cương sát phạt chi lực, hẳn là một thanh thần kiếm. Thiên Minh Tử cười, đồng thời cũng đem linh giác thôi phát đã đến cực hạn, vừa rồi công kích thật sự là quá mạnh mẽ, nếu trước mặt đánh trúng chính mình nhẹ nhõm cũng sẽ bị phân thây. Chẳng lẽ là khởi nguyên sát kiếm? Trần Phong suy đoán nói, bất quá rất nhanh lại không nhận rồi, khởi nguyên sát kiếm không phải như thế khí tức. Không phải khởi nguyên sát kiếm, hẳn là tà ác sát kiếm, bất quá ta nghe nói khởi nguyên sát kiếm không chỉ một kiện, không biết đạo nhãn trước chính là cái đó một kiện. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. Vừa rồi hai đạo công kích đã làm cho Trần Phong cùng Thiên Minh Tử suy tính ra đi một tí mánh khỏe, chỉ là còn không pháp cụ thể hoàn toàn chính xác định. Phải cẩn thận a, loại này sát phạt lợi khí phẩm giai rất cao, chúng ta có thể ngăn không được. Trần Phong nói xong đã đem núi lửa thuần chăm chú nắm trong tay. Sát thực rất phiền toái, không nghĩ tới còn không có lộ diện tiểu triển khai công kích, nguy hiểm chi cực a. Thiên Minh Tử nói ra. Ngươi nói hai người chúng ta vận khí có phải hay không rất tốt? Trần Phong đống nhiên nói ra. Vận khí, xem như không tệ a. Thiên Minh Tử có chút kinh ngạc Trần Phong có thể như vậy hỏi. Chúng ta vận khí hẳn là không tệ, nhưng là ta không tin tu sĩ khác tìm không thấy tại đây. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta hiểu được, lại tới đây tu sĩ có lẽ đều bị cái này sát phạt lợi khí chém giết ta. Thiên Minh Tử đã minh bạch Trần Phong ý tứ, thần sắc trở nên vi diệu. Ngươi thấy thế nào? Thiên Minh Tử hỏi ngược lại. Ngươi nguyện ý ly khai hả? Trần Phong không trả lời thẳng. Phía trước thế nhưng mà hỗn độn pháp bảo. Thiên Minh Tử thần sắc yên tĩnh nói. Đúng vậy, nói như thế nào cũng muốn đi xem một chút. Trần Phong nói xong vùng bỗng nhúc nhích núi lửa tấm chắn, sau đó thân hình chấn động, nhịn không được sau này rút lui, núi lửa trên tấm chắn thì là hỏa diễm bay lên. Xuy. Ngay tại Thiên Minh Tử trước mặt dày đặc không gian hàng rào cũng là chỉnh tề bị cắt mở. Hai người mặc dù toàn lực để phòng y nguyên thiếu chút nữa bị thương, tiến lên bộ pháp lại lần nữa thả chậm, hai người liếc nhau nhịn không được cười. Rất cương a, nếu đối phương một kích toàn lực chỉ sợ ta tâm chắn cũng ngăn không được. Trần Phong cười đi tới. Núi lửa tâm chắn bình yên vô sự, cũng làm cho Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi, nếu liền núi lửa tâm chắn cũng đỡ không nổi, như vậy hay là quay người ly khai a, Trần Phong có thể không tin mình hỗn độn thể có thể ngăn trở hỗn độn pháp bảo lực sát thương. Mặc dù là sát phạt lợi khí, cũng không có khả năng toàn lực công kích, tựa là có người thúc dục cũng không được, vừa rồi công kích có lẽ chỉ là đối phương bổn nguyên bản tính. Ta hiện tại muốn chính là chúng ta như thế nào chia cắt đấy. Thiên Minh Tử nói ra. Xác thực là cái vấn đề, hai người chúng ta, tại đây có lẽ chỉ có một kiện bảo vật, làm sao chia đâu rồi, chẳng lẽ lại một phân thành hai, hỗn độn pháp bảo có lẽ rất khó đánh nát ta. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá ngươi không cảm giác chúng ta hiện tại tiểu muốn những có phải hay không này có chút quá sớm. Trần Phong nói tiếp. Có đạo lý, trước liên thủ làm đối phương nói sau, vật tới tay dĩ nhiên là tốt phân ra, cùng lắm thì chúng ta thay phiên đảm bảo. Thiên Minh Tử nói ra. Có đạo lý. Suy suy. Suy suy. Càng đi trước hai người gặp công kích càng nhiều lần, sau một khoảng thời gian hai người riêng phần mình bị thương, sát phạt chi lực xâm nhập lượng trong cơ thể con người bắt đầu trắng trợn phá hư lấy sinh cơ, làm cho hai người tốn hao rất lớn công phu mới có thể hóa giải, ngay cả như vậy cũng trong người để lại một ít thai hoang ẩm, dù là có được hỗn độn thể Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật đều có chút không chịu được nổi. Không phải tàn sát, là lục kiếm. Thiên Minh Tử Cương vừa đem một đầu cánh tay chém dụng, sau đó vừa cười vừa nói: "Sát phạt tàn sát, không biết ngoại trừ cái này bốn kiếm bên ngoài còn có hay không mặt khác tà ác chi kiếm." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trên lồng ngực một cái động lớn đang tại rất nhanh khép lại lấy, chỉ là cái này một cái lô máu tiểu tiêu hao Trần Phong đại lượng sinh cơ, đương nhiên Trần Phong cơ hồ thi triển sở hữu thủ đoạn mới đem cái kia một đốn kiếm khí trấn áp, loại này cấp bậc thần kiếm phát ra kiếm khí rất khó tiêu diệt, Trần Phong không phải không có thể đánh nhau tán, mà là nghĩ đến đem cái này một đốn kiếm khí luyện hóa về sau thu cho mình dùng, làm cho của mình kiếm đạo có thể lại lần nữa tiến bộ. Vừa rồi kiếm khí có lẽ chỉ là lục kiếm bản thể một phần vạn lực lượng. Thiên Minh Tử thở một ngụm nói ra, hai người đều là thái ớt kim tiên, có được lực lượng quần quật vô cùng. Lúc này thời điểm tại mãnh liệt dưới áp lực tâm thần tiêu hao nhanh chóng. Một phần vạn lực lượng, ngươi là như thế nào đẩy tính ra đến, chẳng lẽ lại trên người của ngươi có mặt khác sát kiếm? Trần Phong vừa cười vừa nói, trong người một chỗ vừa mới mở đi ra độc lập trong không gian, một đốn kiếm khí ngang phía chân trời, coi như có thể đâm thủng hết thảy, nhưng lại bị vài kiện thần khí tại bốn phía chấn áp lấy, ngoại trừ thần khí bên ngoài còn có một chút tách ra lấy thần quang phụ lục, cùng lúc đó Trần Phong ngưng luyện ra được kiếm đạo chi quang cũng xuất hiện tại cái không gian này bên trong, không ngừng đối với cái này bó kiếm quang phát động công kích, mỗi một lần công kích, kiếm đạo chi quang đều nát bấy. Sau đó mới kiếm đạo chi quang lại lần nữa ngưng kết đi ra, công kích, nát bấy, ngưng kết, công kích. Nhìn như không có tác dụng, nhưng mỗi một lần trùng kích về sau Trần Phong đối với kiếm chi đại đạo sẽ có mới lý giải, một mực chờ mấy mươi lần về sau nghiền nát kiếm đạo chi quang cũng đã không thể rất nhanh ngưng tụ, nhưng là sau một khoảng thời gian một lần nữa ngưng tụ ra đến kiếm đạo chi quang xem có chút yếu ớt, nhưng là bổn nguyên phẩm chất lại đã xảy ra một ít biến hóa, tiêu thật giống một khối ngoan thiết đường tiên truy bách luyện về sau mặc dù thể tích nhỏ đi rồi, nhưng lại trở nên càng thêm chắc chắn. Đương nhiên Trần Phong chỉ là phân ra một bộ phận tâm thần đi tu luyện, đại bộ phận kinh nghiệm còn nếu ứng nghiệm phó trước mắt của diện. Theo hai người không ngừng tiến lên rốt cục tập trung lúc này đây mục tiêu, một thanh nhìn như rất bình thường trường kiếm đứng sừng sững tại một chỗ đặc thù trong không gian, hai người cảm giác lực đã đến nhất định trong phạm vi sẽ không có thể tiến lên, mà ngay cả Trần Phong cũng chỉ có thể chứng kiến trường kiếm bộ dáng, muốn tiến thêm một bước điều tra đã bị kiếm của đối phương chi lĩnh vực ngăn trở. Đạo Hưu đoán không sai, xác thực là lục kiếm, chỉ là nhìn không ra có phải hay không nguyên vẹn. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm âm thầm đáng tiếc, nếu là có cựu cực thiên tỏa thần đinh nơi tay Trần Phong có 10 phần 5 chắc thu cái này sát kiếm. Quy 1 chương 2114, Thanh Ý Liệt tu sĩ. Trần Phong không biết mình chỉ là thi triển thoáng một phát thôn vệ chi thuật tiểu làm Thiên Minh Tử hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Tại hai người liên thủ cái này chỉ cường đại sinh vật rốt cục hỏng mất, chỉ có điều tản mất thân hình lại không có hướng bốn phía bay vụt, mà là như trước bị dây thừng cùng sợi tơ trói buộc lấy, giết chết đối phương cũng không phải Trần Phong cùng Thiên Minh Tử mục đích, hai người mục đích là tìm đến hỗn độn pháp bảo. Một tia kỳ lạ lực lượng từ nơi này tên tà ác dị thú nghiền nát trong cơ thể hút ra đi ra, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một đoàn đen ngòm, ngoa ngậy không ngừng lấy, tiểu thật giống hỗn độn tại vấn ngưỡng. Chứng kiến cái này một đoàn năng lượng Trần Phong cùng Thiên Minh Tử con mắt đồng thời sáng. Sắc thực là hỗn độn pháp bảo lực lượng, bất quá thằng này không có được, xem ra chỉ là tới gần tu luyện mà thôi, nói như vậy hẳn không phải là mảnh vỡ đơn giản như vậy. Trần Phong suy đoán nói. Hắc hắc, đã có những lực lượng này có thể tìm được cái kia kiện bảo vật rồi, thằng này không chiếm được, không có nghĩa là chúng ta cũng không chiếm được. Thiên Minh Tử có chút đắc ý nói. Sắc thực như thế. Trần Phong gật gật đầu, sau đó đem đối phương cuối cùng một điểm sinh cơ đều chóc bong sạch sẽ, tiêu chứng kiến tà ác sinh vật nghiền nát thân hình lập tức bắt đầu trở nên héo rũ, cuối cùng càng là hóa thành một phấn. Chậc chậc, cùng đạo hữu liên thủ thật sự là thông khoái, nếu một mình ta nói không chừng cũng không phải người này hùng thú đối thủ. Thiên Minh Tử vừa cười vừa nói. Đổi thành ta cũng là như thế, ta cũng không nghĩ tới hai người chúng ta liên thủ sẽ có như thế uy lực. Trần Phong cũng nói như vậy đạo.

Trần Phong lại không có lập tức ra tay, mà là quay đầu xem dạng phương xa, ngay từ đầu Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng, sau đó lại biến thành nghi hoặc, ngay sau đó lại biến thành hưng phấn. Một nhúm tử thanh sắc kiếm khí xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, sau đó vạch tìm tòi sền sệt tà ác chi lực, nát bấy thiên minh tử bố chi không gian hàng rào, trực tiếp đâm vào lục trên thân kiếm. Ông vốn đang xem như yên tĩnh lục kiếm lập tức kiếm minh đại tác, vô số hiện ra huyết quang màu đen kiếm khí hướng bốn phía kích xạ. Trước khi Trần Phong cùng thiên minh tử gặp được kiếm khí đều là không màu, thiếu chút nữa ngăn cản không nổi, lúc này chứng kiến lục kiếm chính thức phát huy, hai người chỉ cảm thấy trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Bá, thiên minh tử trực tiếp biến mất không thấy, tựu thật giống tiến nhập tàng hình trạng thái, mà Trần Phong cả người cũng mơ hồ, đây là đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn. Lúc này đây lục kiếm bạo phát đi ra kiếm khí không có gấp chết, tựu là càng lợi hại tu sĩ cũng không thể hoàn toàn tránh né, liên tiếp lưỡng đạo kiếm khí đập nện tại núi lửa trên tâm chắn, tựu làm Trần Phong thân hình đình trệ thoáng một phát, sau đó trường sinh chiến giáp bên trên xuất hiện một đạo vết rách, tận lực bồi tiếp ra thịt tràn ra, Trần Phong quanh thân lập tức tách ra kim quang, bắt đầu áp chế xâm nhập trong cơ thể thần kiếm chi lực. Bất quá tại Trần Phong áp chế đồng thời càng nhiều nữa công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, không có máu tươi chảy xuôi, nhưng là cường hãn hỗn độn chi thân thể đang tại rất nhanh sụp đổ. Đã biến mất thiên minh tử cũng xuất hiện, tình huống so Trần Phong tốt không đi đâu, thậm chí càng thêm thê thảm. Đã thiên minh tử tại xuất hiện trong nháy mắt thân hình tiểu rách nát rồi. Chia 5 xẻ 7. Mặc dù Trần Phong tại trong thời gian ngắn nhất vận dụng có thể vận dụng lực lượng, nhưng là thân hình hay là nổ tung rồi. Bao lâu không có gặp được loại tình huống này rồi, trước đó lần thứ nhất chật vật như vậy hẳn là bị Đại La Kim Tiên đuổi giết thời điểm a, bất quá hiện tại chính mình bị khi đó cường đại rồi mấy lần, nhưng lại vận dụng vài món cực phẩm thần khí. Không hổ là hỗn độn cấp sát kiếm a, uy lực mạnh ngoài ta dự kiến. Trần Phong thanh âm vang lên, núi lửa tấm chắn đã biến thành một cái viên cầu, đem Trần Phong nghiền nát thân hình cực kỳ chặt chẽ bao khỏa, thời quang chi bản phóng xuất ra thời gian chi lực, thời gian đảo lưu, làm cho Trần Phong nghiền nát thân hình rất nhanh khôi phục khép lại, huyết u kính cùng màu đen liêm đao thì là không ngừng ở Trần Phong trong cơ thể xuyên thẳng qua, tận khả năng nát bấy lục kiếm kiếm khí. Lúc này đây Trần Phong vận dụng thời gian chi lực, cho nên tại bên ngoài xem ra chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Trần Phong lại đi qua mấy tháng thời gian. Trần Phong khôi phục bình thường, tác dụng tại trên thân thể lục kiếm chi lực hoặc là bị đánh nát hoặc là bị trấn áp, lúc này thời điểm không sử dụng thời gian chi lực không được, bởi vì Trần Phong còn ở vào nguy hiểm trong trạng thái. Lục kiếm phát ra một lớp cường hành công kích về sau lại yên tĩnh trở lại, nhưng là lục kiếm cách đó không xa lại đứng đấy một gã thanh y liễu tu sĩ. Đơn giản một thân thanh y liễu, cầm trong tay trường kiếm, rồi lại nói không nên lời tiêu sái phong lưu. Dĩ nhiên là người này, đây là ta đã thấy cường đại nhất trung cấp thái ớt kim tiên đi à nha, huyết giới cũng so ra kém người này, năm đó có thể theo trong tay người này đào tẩu thật sự là vận khí a. Trần Phong có chút cảm khái, đã nhận ra người tới. Năm đó tiến vào hỗn độn không gian không bao lâu Trần Phong cướp sạch một mảnh tánh mạng chi địa, mà cái kia phiến tánh mạng chi địa có 4 gã kiếm tu, sau đó có một người đuổi giết chính mình phí hết rất lớn công phu mượn nhờ thời quang chi bản mới tránh được đối phương đuổi giết, khi đó Trần Phong xa xa không có hiện tại cường đại như vậy, lúc ấy hoàn toàn không có cùng đối phương liều mạng thực lực, về sau Trần Phong cũng nhiều lần đoán chừng thực lực của đối phương, nhưng là hiện tại lại lần nữa gặp mặt Trần Phong mới phát hiện đối phương so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Có so sánh mới có thể càng thêm rõ ràng biết rõ người này lợi hại, Trần Phong coi như là kiến thức phần đông trung cấp thái ớt kim tiên, lợi hại nhất đúng là huyết giới huyết sơn bọn người, trừ lần đó ra còn có một chút tương đối nguy hiểm chi nhân, nhưng là cùng trước mắt thanh y lý tu sĩ vừa so sánh với hay là trên lệch đi một tí. Người này xác thực cường đại chi cực, chỉ sợ có thể cùng bình thường cao cấp thái ớt kim tiên ngạnh kháng rồi, 10 vạn năm trước khi chính diện giao thủ đối phương có thể chém giết ta, nhưng là hiện tại thực lực của ta tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, chính muốn phải liều mạng còn không biết ai chết ai sống đấy. Kinh ngạc qua đi Trần Phong rất nhanh bình tĩnh lại. Lúc này thời điểm thiên minh tử cũng cải tạo thân hình, vẻ vải khí tức tại thời gian cực ngắn ở bên trong quét qua là hết, xem thật giống như không có bị thương tổn. Một màn này làm cho Trần Phong đối với Thiên Minh Tử càng cao hơn xem một bậc, Trần Phong biết đạo thiên gỗ dầu người này không đơn giản, nhưng là có thể ở hỗn độn sát kiếm công kích phía dưới còn có thể giữ được tánh mạng đã nói lên thực lực, phải biết rằng chính mình thế nhưng mà vận dụng vài kiện cực phẩm thần khí. Thanh kiếm này ta muốn rồi. Người áo xanh cũng không quay đầu lại nói, tựa hồ không có đem Trần Phong cùng Thiên Minh Tử để vào mắt. Trần Phong cùng Thiên Minh Tử liếc nhau, sau đó cười, không chỉ nói trước mặt có một kiện hỗn độn pháp bảo, tựa là không có cái gì, hướng về phía đối phương một câu nói kia hai người cũng sẽ không cùng hắn bỏ qua. Người này rất cường a. Thiên Minh Tử cùng Trần Phong âm thầm trao đổi. Mặc dù trong lòng hai người sát cơ sôi trào, nhưng cũng không có đuôi mù mục đích ra tay, vừa rồi một màn đã nói rõ đối phương cường đại, một VS một hai người ai cũng không có nắm chắc làm đối phương, liên thủ là phải, nhưng là trọng yếu nhất hay là cái kia kiện lục kiếm, đây mới là hai người mục đích, tại tiến vào phiến khu vực này thời điểm Trần Phong cùng Thiên Minh Tử hai người cũng đã đem hỗn độn pháp bảo cho rằng là đồ đạc của mình rồi, không được phép ngoại nhân lại đến nhúng tay. Ha ha, người này đến từ chúng ta vô cực tiên vực một chỗ rất lớn hỗn độn không gian bên trong, cường, phi thường cường, ta đã từng thiếu chút nữa bị đối phương giết chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, sự tình đã xảy ra biến cố, ngươi nói hai người chúng ta liên thủ có thể hay không tiêu diệt người này? Thiên Minh Tử lại lần nữa hỏi. Khó, rất khó. Trần Phong suy tư thoáng một phát trầm giọng nói ra, Trần Phong lời này không giả, bởi vì Trần Phong xác thực không có một điểm nắm chắc, nhưng là không ngại Trần Phong có can đảm tiến lên cùng đối phương tranh đấu. Dĩ vãng đối mặt người này thanh y lý tu sĩ Trần Phong muốn làm chỉ có trốn chạy để khỏi chết, hiện tại chính mình cường đại rồi, tự muốn đem chàng tử tìm trở lại. Hơn nữa những năm này Trần Phong nghĩ tới thanh y lý tu sĩ sẽ không tự chủ được tính ra thực lực của đối phương, Trần Phong cũng muốn kiến thức đối phương mạnh như thế nào. Thế nhưng mà trước mắt thế nhưng mà hỗn độn pháp bảo a, không làm mất đối phương không được a. Thiên Minh Tử nói ra, quanh thân không gian chi lực có chút hỗn loạn, cái kia kiện mâm tròn pháp bảo càng là phiêu phù ở đỉnh đầu, tản mát ra một cỗ đặc biệt không gian chấn động đem mình bao phủ. Cực phẩm bên trong cực phẩm. Trần Phong đã sớm đối với Thiên Minh Tử cái này pháp bảo đã có đánh giá.